Dù sao hắn ly khai Trung Nguyên lâu như vậy, hôm nay Trung Nguyên biến hóa, hắn cũng không rõ lắm. Tiến nhập Huyền Thiên Thành, Dịch Thu tùy ý tìm một quán rượu, chọn một cái gần cửa sổ bên trên bàn, Dịch Thu điểm mấy món thức ăn, ở nơi nào uống một mình tự uống. Lúc này, rượu bên cạnh trên bàn, vài người nói chuyện phiếm thanh âm, một chút không lọt vào Dịch Thu trong tai. Lúc đầu mấy cái này chẳng qua là trò chuyện một ít thiên nam địa bắc phát sinh một sự tình. Cái gì Vạn Thú Tông tiêu diệt Thất Huyền Kiếm Trang? Cái gì Nam Sở Hoàng tộc tấn thăng tam phẩm hoàng tộc? Cái gì Ung Châu xuất hiện nhất kiện pháp bảo, lại đến mọi người tranh đoạt? Việc này cùng Dịch Thu cũng không có quan hệ, cho nên Dịch Thu nhưng thật ra không có để ý. Bất quá cũng không lâu lắm, mấy người này liền cho tới trên người hắn. Các ngươi biết, nghe nói Kiếm Tông xác lập kiếm tử chọn người. Một cái hoa phục nam tử thần thần bí bí nói ra. Ồ, là ai có lớn như vậy bản lĩnh, có khả năng làm Kiếm Tông kiếm tử? Phải biết rằng Kiếm Tông thế lực mặc dù không như Cựu Thiên Huyền Tông cùng Hiên Viên Hoàng tộc, nhưng cũng là huyết mạch đại lục xếp vào 5 người đứng đầu mạnh một trong những đại thế lực. Có thể trở thành Kiếm Tông kiếm tử, sau đó tất nhiên là huyết mạch đại lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hắc hắc, người này các ngươi khẳng định đều nghe qua, người này chính là cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Cái gì là hắn? Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi lộ ra giật mình nét mặt. Người này không phải Bạch Hổ truyền nhân sao? Làm sao sẽ trở thành Kiếm Tông kiếm tử? Lão Lưu, ngươi không sẽ là đang gạt chúng ta chớ? Vài người đều lộ ra không tin tưởng nét mặt. Hừ, chuyện này là ta một cái tại Kiếm Tông tu luyện đồng tộc thúc thúc chỗ ấy nghe được, còn có thể giả bộ. Nghe nói cái này Bạch Hổ truyền nhân lấy được hư không kiếm đế truyền thừa, nghịch tập Kiếm Tông các đại thiên tiêu, do đó lấy được Kiếm Tông kiếm tử chi vị. Hoa phục nam tử nhìn mọi người giật mình hình dáng, khoe miệng một câu, lộ ra vài phần đắc ý nét mặt. Thật là lợi hại, cái này Dịch Thu không nghĩ tới vẫn là một cái kiếm thuật thiên tài, xem ra Hiên Viên hoàng tộc lần này thật đúng là nhiều hơn một cái đại họa tâm phúc a. Hoa phục nam tử khoe miệng phẩy một cái, dương dương đắc ý nói ra, hử, đây coi là cái gì, nghe nói trước đó không lâu, Dịch Thu tại Nam Cương trong đó, lấy huyết tôn cảnh tu vi, liên tục đánh bại Cửu Thiên Huyền Tông Cổ Thuần Dương cùng Hiên Viên hoàng tộc thập đại hộ quốc Nguyên Soái Long Trạm. Đang nói rơi xuống đất, đoàn người lại lần nữa ầm ầm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, huyết tôn võ giả đánh bại huyết hoàng chí tôn. Điều này sao có thể? Đúng a? Qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng nghe qua như vậy sự tình, một cái huyết tôn võ giả coi như thiên phú cường thịnh trở lại, tại sao có thể là huyết hoàng võ giả đối thủ? Lão Lưu, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ a? Hoa phục nam tử tức giận nói, lão tử nói đều là lời nói thật, chuyện này tại huyết mạch đại lục sớm đã truyền ra, biết người không chỉ ta một cái, không tin tưởng nói, ngươi có thể khắp nơi hỏi thăm một chút. Mọi người nghe xong, đều là lộ ra như tin như không nét mặt tới. Hoa phục nam tử ho khan hai tiếng nói, thật ta còn có một cái bạo tạc tin tức này tuyệt đối có thể hành động toàn bộ huyết mạch đại lục. Tin tức gì? Hiên Viên thái tử Hiên Viên Vân Thiên, suy nghĩ đến đây khiêu chiến Cửu Thiên tỏa tình quan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ. Ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi chân mày cau lại, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, các hạ nói đùa sao? Hiên Viên Vân Thiên tu vi bất quá huyết tôn cảnh, hắn có bản lãnh gì khiêu chiến tỏa tình quan? Hoa phục nam tử xem Dịch Thu một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Hiên Viên Vân Thiên tu vi mặc dù không đủ, thế nhưng ngươi e sợ chưa từng nghe qua Hiên Viên hoàng tộc Chân Long truyền công. Chân Long truyền công? Dịch Thu nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Chân Long truyền công, danh như ý nghĩa, chính là một loại truyền công lực công pháp, bất quá môn công pháp này cần hai điều kiện, thứ nhất chính là hai người nhất định phải đều là Chân Long huyết mạch, đồng thời còn phải là cựu phẩm Chân Long huyết mạch, thứ hai chính là truyền công người nhất định phải huyết đế cảnh tu vi mới được. Lời đồn, Hiên Viên Vân Thiên lấy được Hiên Viên Long Đế một thành công lực, ngươi suy nghĩ một chút, lấy Long Đế cường đại tu vi, cho dù một thành công lực cũng đủ để cho Hiên Viên Vân Thiên tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh giới, xông qua Cựu Thiên tỏa tình quan cũng không phải chuyện không có khả năng. Hoa phục nam tử vừa cười vừa nói. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, như vậy phương pháp giống như ăn gian, Huyền Tông tông chủ lẽ nào sẽ đồng ý? Ha ha, thật là chê cười, Huyền Tông tông chủ đi không được cùng Hiên Viên hoàng tộc kết thân, dù sao Hiên Viên hoàng tộc thực lực so Cựu Thiên Huyền Tông còn phải cường đại hơn một chút, hai người nếu như kết hợp chẳng khác nào cường cường liên thủ, nàng sao lại không tình nguyện? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết, trước đây Hiên Viên Long Đế mang theo Hiên Viên Vân Thiên đi cầu thân thời điểm, Huyền Tông tông chủ liền suy nghĩ đồng ý, chỉ tiếc thánh nữ không đồng ý mới thôi. Hôm nay Hiên Viên Vân Thiên nếu như sống qua Cựu Thiên tỏa tình quan nói, coi như thánh nữ không đồng ý cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nghe đến đó, Dịch Thu rất nhanh nằm đấm, nhất thời cầm trong tay chén rượu ấy náy bóp nát, trong mắt bạo phát một mảnh hàn ý, vô liêm sỉ. Thấy Dịch Thu kích động như thế, bốn phía không biết người không quăng tới ánh mắt tò mò. Gia hỏa này là ai a? Nói như thế nào đây đều là Cựu Thiên Huyền Tông cùng Hiên Viên hoàng tộc sự tình. Với hắn có quan hệ gì? Dịch Thu dường như cũng nhận thấy được bản thân thất thố, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Hoa phục nam tử một cái, nói, xin lỗi, ban nãy nhất thời thất thố mà thôi, đúng ta muốn hỏi một chút, Hiên Viên Vân Thiên lúc nào suy nghĩ khiêu chiến Cựu Thiên tỏa tình quan? Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng lắm, chuyện này chỉ có Cựu Thiên Huyền Tông người nội bộ biết. Cửu Thiên Huyền Tông sao? Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, xoay người trực tiếp ly khai tử lâu. Liên Dịch Thu sau khi rời khỏi, đoàn người phát ra một trận châm chọc khiêu khích. Gia hỏa này có khuyết điểm đi. Ai nói không phải, chuyện này với hắn cũng không có quan hệ, hắn ở đó bận tâm cái gì? Bất quá liền mọi người cười nhạo trong đó. Hoa phục nam tử cũng là cau mày một cái, bởi vì hắn biết phải người này khuôn mặt có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Sau một lát, hắn đột nhiên rung một cái, khiếp sợ không thôi nói, trời ạ, lao tử thấy cái gì, ban nãy người nọ không phải là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu đi, ta trước đó tại Hiên Viên Hoàng tộc trong lệnh truy nã xem qua hắn một cái, dường như chính là người này. Nghe nói như thế, những người đó nhất thời giật mình nói không ra lời. Chương 814, đệ tử ngoại tông. Nhưng mà ngay khi Hoa Phục nam tử khi phản ứng lại sau, Dịch Thu đã bay đi, ly khai Huyền Thiên Thành, hướng về Cửu Thiên Huyền Tông xuất phát. Dịch Thu, ngươi suy nghĩ liền trực tiếp như vậy xông vào Cửu Thiên Huyền Tông sao? Hổ Tôn lúc này mở miệng hỏi. Đương nhiên, nếu không còn có cái gì càng làm dễ biện pháp. Khái khái, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là tốt nhất lẻn vào Cửu Thiên Huyền Tông, tìm hiểu tốt tình huống nhắc lại chuyện này cũng không muộn. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, nói, tốt vậy ta liền lẻn vào Cửu Thiên Huyền Tông. Cửu Thiên Huyền Tông đề phòng xâm nghiêm, thế nhưng không tốt lẻn vào. Đơn giản, chỉ cần ta bắt được một cái Huyền Tông đệ tử, sau đó dùng mặt nạ ra người, liền có thể lẻn vào đi vào, lúc này chính là đến Huyền Tông phụ cận tìm một lạc đàn Huyền Tông đệ tử mới được. Dịch Thu nhất niệm đến đây, liền hướng về Cửu Thiên Huyền Tông chạy như bay lao đi. Không tới nửa ngày, Dịch Thu liền tới đến một mảnh cao vút trong mây quần sơn trước. Chỉ cần đi lên trước nữa một khoảng cách, liền triệt để tiến nhập Cửu Thiên Huyền Tông trong phạm vi. Dịch Thu tùy ý tìm một mảnh rừng trúc cần nút, sau đó yên lặng đợi chờ. Cửu Thiên Huyền Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, dưới cờ đệ tử số lượng rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, muốn đợi đến cái này đệ tử xuất hiện tự nhiên cũng không phải là việc khó, bất quá khác Dịch Thu có chút phiền một là, tuyệt đại đa số đều là thành quần kết đội, căn bản không có lạc đàn. Tuy là lấy hắn thực lực bây giờ, coi như thành quần kết đội Huyền Tông đệ tử, hắn cũng có thể ung dung bắt được. Thế nhưng nơi này cách Cửu Thiên Huyền Tông dù sao rất gần ui, nếu là người quá nhiều nói, khó tránh khỏi sẽ chọc tới động tĩnh quá lớn, đến lúc đó nếu không lăn lộn không vào Cửu Thiên Huyền Tông, ngược lại trước để lộ bản thân. Cho nên Dịch Thu chỉ có chờ lạc đàn người. Trời không phụ người có lòng, liền Dịch Thu khổ đợi 3 ngày sau. Liền thấy một cái huyết vương cảnh Huyền Tông đệ tử, từ bên ngoài đi vòng vèo mà quay về, hướng về Cửu Thiên Huyền Tông phương hướng chạy như bay tới. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không có tự mình xuất thủ, mà là vỗ cái cổ ở giữa Bạch Hổ ngọc bội. Trong sát na một đạo hắc mang lao ra, hướng về kia Huyền Tông đệ tử bay nhanh lên. Đạo này hắc quang, dĩ nhiên chính là Ma Linh Hắc Liên. Hắc Liên hôm nay ma lực, đối phó một cái huyết vương cảnh võ giả tự nhiên là bắt vào tay sự tình, vì vậy không đợi huyết vương cảnh đệ tử có phản ứng gì, liền lập tức bị Hắc Liên dùng ma linh ảo cảnh mê hoặc ý chí, lập tức Hắc Liên túi người phía trên, thao túng huyết vương cảnh võ giả thân thể, trở lại Dịch Thu tránh né chỗ. Lập tức Hắc Liên lợi dụng ma linh ảo cảnh, đem người này ký ức toàn bộ truyền cho Dịch Thu. Nguyên lai người này tên gọi Trương Dương, tuổi đã có 40, thế nhưng tu vi cũng chỉ có huyết vương lục trọng, chính là Cửu Thiên Huyền Tông một cái ngoại môn đệ tử. Lần này ra tông, chính là làm bên trong tông nhiệm vụ, hôm nay làm xong nhiệm vụ sau khi trở về, liền trở về hướng trưởng lao phục mệnh, nhưng không nghĩ nửa đường bị Dịch Thu chặn đứng. Thu hoạch người này ký ức sau, Dịch Thu liền để Hắc Liên thu hồi ma linh ảo cảnh, để người này khôi phục ý chí. Người nọ theo ma linh ảo cảnh thức tỉnh qua đây, xem Dịch Thu, mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, ngươi là ai, ta đây là ở đầu trong. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm, ta không có hại ngươi, chỉ muốn cầu ngươi giúp một chuyện mà thôi. Hỗ trợ cái gì, ta một cái huyết vương cảnh võ giả, làm sao có thể đến giúp ngươi? Trương Dương có chút lo lắng nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười nhạt, nói, ta để cho ngươi hỗ trợ rất đơn giản, chính là để cho ngươi 2 năm bên trong, không muốn trở lại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong. 2 năm bên trong, không trở lại Cửu Thiên Huyền Tông, đây là vì sao? Trương Dương ngẩn người một chút, có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần ngươi dựa theo ta theo như lời làm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Dịch Thu bàn tay một phen, 50 giọt tôn phẩm yêu thú vết máu ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Này 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh là cho ngươi thủ lao, 2 năm sau, nếu như ngươi trở lại nói, ta sẽ cho ngươi 50 giọt yêu thú vết máu, thế nào, cái này sinh y đối với ngươi mà nói không thiệt thòi đi. Tư. Trương Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh, căn bản không có nghĩ đến sẽ tình huống như vậy, phải biết rằng lấy hắn tu vi cùng địa vị, 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh với hắn mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa có này 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, để hắn tiến nhập huyết tôn cảnh cũng không phải chuyện không có khả năng, như vậy thù lao, thế nhưng hắn tại Cửu Thiên Huyền Tông chơi một đời cũng chưa chắc có thể lấy được. Cho nên chớ nói chẳng qua là 2 năm bên trong không trở lại, chính là cả đời không trở lại, hắn đều nguyện ý. Trương Dương vội vàng gật đầu nói, thật tốt, công tử yên tâm, công tử yên tâm, ta nhất định dựa theo công tử theo như lời làm, 2 năm bên trong, tuyệt không trở về. Rất tốt, đem ngươi Huyền Tông lệnh bài thân phận cho ta, sau đó ngươi liền có thể đi trở về. Phải. Trương Dương vội vàng đem lệnh bài đảo cho Dịch Thu, trong lòng nhưng vui vẻ nở hoa, biết phải người trước mắt này thật là ngu xuẩn, vậy mà bỏ 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đến mua một cái lệnh bài, loại này ngu đến mức nhà. Hắn nhưng không biết, lệnh bài này, đối Dịch Thu mà nói, chính là trà trộn Cửu Thiên Huyền Tông đường tắt duy nhất, cho nên chớ nói 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, chính là 500 giọt, hắn đều bỏ. Nhìn Trương Dương dường như chiếm thiên đại tiện nghi nét mặt, Dịch Thu trong lòng buồn cười, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, chớ quên ta nói chuyện. Ngươi nếu như có dũng khí không dựa theo quy củ, sớm trở về nói, nếu không còn lại 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh ngươi lấy không được, thậm chí ngay cả tính mệnh của ngươi đều có thể không có xuống, ngươi nghe hiểu sao? Cảm thụ được Dịch Thu trên thân bộc phát ra hàn ý, Trương Dương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng gật đầu như dã tỏi vậy nói ra, công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định dựa theo công tử theo như lời làm, 2 năm bên trong, tuyệt đối sẽ không trở về. Được, ngươi cút đi. Phải. Trương Dương như được đại xá, xoay người thoát đi. Mà Dịch Thu thì cười thầm trong lòng. Đem mặt nạ ra người mang ở trên mặt, bàn tay nhẹ nhàng ở trên mặt nạ phất qua, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc, trở thành Trương Dương hình dáng, thậm chí ngay cả khí chất cũng cùng Trương Dương độc nhất vô nhị. Được, kế tiếp liền có thể lẻn vào Huyền Tông trong đó, tìm hiểu tin tức. Dịch Thu cũng không chậm trễ, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Tông sơn môn ở ngoài. "Trương Dương, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, thế nào có phải hay không nhiệm vụ lại chưa hoàn thành?" Cái này trông cửa Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử vừa nhìn thấy Dịch Thu sau khi trở về, liền châm chọc cười nói. Dịch Thu cau mày một cái, thoạt nhìn này Trương Dương tại Cửu Thiên Huyền Tông lăn lộn không phải rất tốt ta. Đương nhiên nghĩ cũng phải tuổi đã 40, còn chỉ ở huyết vương cảnh lăn lộn, thiên phú như thế tại Cửu Thiên Huyền Tông trong đó, thật là cuối tồn tại, bị người châm chọc cũng là không thể tránh được sự tình. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến những thứ này, thản nhiên nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, là cố ý trở về phục mệnh. Chương 815, lẻn vào Cửu Thiên. Xách xách, thật là mặt trời làm phía tây đi ra. Ngươi loại phế vật này, lại vẫn có khả năng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Một cái trông cửa đệ tử ngoại tông, mặt hài hước cười nói. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, nhưng là lại không nói gì thêm, ngoài mặt càng là lộ ra vài phần hèn mọn hình dáng, để tránh khỏi lộ ra chân tướng gì, bị người đoán được. Dù sao hắn bây giờ là phế vật Trương Dương, mà không phải chiến đế chuyển nhân Dịch Thu. Hừ, nhìn ngươi không có triển vọng dạng, lan vào đi thôi. Đa tạ. Dịch Thu lúc này mới thở phào một cái, đi vào bên trong tông môn. Liền Dịch Thu thân ảnh biến mất sau, một người trong đệ tử ngoại tông nhíu mày nói, huynh đệ, Vương sư huynh ngươi chưa phát giác ra phải hôm nay Trương Dương có chút không đúng sao? Gọi Vương sư huynh võ giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên khinh thường nói, có gì không đúng, trừ Trương Dương tên phế vật kia, ai còn sẽ rác rưởi như vậy? Vô luận như thế nào chào phúng hắn, cũng không dám cãi lại người, này ngoại tông chỉ có hắn một cái. Khái khái, Vương sư huynh nói không sai. Người nọ gật gật đầu nói, bất quá chúng ta còn phải cẩn thận một chút, để tránh khỏi có người trà trộn bên trong tông. Ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Ngay khi cái này ngoại tông võ giả tự biên tự diễn thời điểm, Dịch Thu đã tiến nhập ngoại tông cảnh nội. Cửu Thiên Huyền Tông chia làm ngoại tông, nội tông, Cửu Trọng Thần Hoàng Sơn. Ngoại tông là huyết tôn trở xuống võ giả chỗ ở, mà nội tông còn lại là huyết tôn đến huyết hoàng giữa. Cửu Trọng Thần Hoàng Sơn còn lại là huyết hoàng nội các trưởng lão, Huyền Tông tông chủ còn có thánh nữ chỗ ở. Có thể nói cấp bậc sông nghiêm, cảnh giới rõ ràng. Mà Trương Dương là đệ tử ngoại tông, có thể nói tại Cửu Thiên Huyền Tông chính là địa vị hèn mọn nhất người. Dịch Thu trong lòng có chút phiền muộn lấy thân phận của hắn, muốn gặp được tiên tử lão bà, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dựa theo Trương Dương ký ức, Dịch Thu quen việc dễ làm đi tới trưởng quản ngoại tông chấp sự các. Đi vào trưởng lão viện, liền thấy một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ kia, lật tới lật lui một quyển sách. Trung niên nam tử này họ Lưu, chính là ngoại tông duy nhất chấp sự, cũng là một cái huyết tôn tam trọng võ giả, tại nội tông không sống được nữa, sau đó chạy đến ngoại tông làm chấp sự. Lại nói tiếp, coi như là ngoại tông thổ hoàng đế. Hừ, nhanh như vậy sẽ trở lại, lẽ nào ta đại giáo nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Người đàn ông trung niên quét Dịch Thu một cái, hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu trả lời, hồi bẩm trưởng lão, nhiệm vụ đã hoàn thành, hai hái hoa đạo tặc đã bị ta giết chết. Hừm, không sai. Người đàn ông trung niên gật đầu, hết sức vui mừng nói, hoàn hảo không có ném chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông mặt, bằng không lần này lại thất thủ nói, ta không phải đem ngươi đuổi ra ngoại tông không thể. Đúng ta còn có một chút nhiệm vụ phái ngươi ra ngoài. Dịch Thu vừa nghe vẫn còn có nhiệm vụ. Theo Trương Dương trong trí nhớ, Dịch Thu biết được mỗi đệ tử ngoại tông, chỉ cần làm một cái nhiệm vụ liền có thể, hôm nay hắn hoàn thành một cái, thế nhưng này Lưu chấp sự nhưng lại cho hắn một cái, đây hoàn toàn là cố ý nhằm vào hắn a. Xem ra cái này Trương Dương tu vi khó có thể tinh tiến cũng là có nguyên nhân, dù sao mỗi ngày làm nhiệm vụ, không có thời gian tu luyện, ai có thể ăn tiêu. Mà Dịch Thu đương nhiên càng không muốn bị những nhiệm vụ này chiến thân, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngẫm lại sau, Dịch Thu liền từ trong lòng lấy ra 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh chuyển cho Lưu chấp sự, sau đó cười xòa nói, "Lưu trưởng lão, đây là làm nhiệm vụ thời điểm, theo hai hái hoa đạo tặc trong tay đoạt lại, vừa lúc hiến cho lão nhân ra ngươi." Trung niên kia chấp sự thấy 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, nội tâm mừng như điên, phải biết rằng đây chính là hắn 1 năm bổng lộc. Bất quá trung niên này chấp sự ngoài mặt tự nhiên không có chút nào biểu lộ, nét mặt làm ra vẻ yên lặng xem Dịch Thu một cái, gật đầu, "Có thể, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ để cho ngươi tiến bộ không ít, đã như vậy, mấy tháng này nhiệm vụ cũng miễn, ngươi sau khi trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ mấy tháng sau ngoại tông hội võ lấy được một cái tốt thứ tự, không muốn lao cối." Nói xong, trung niên kia chấp sự liền đem Dịch Thu 5 giọt yêu thú huyết tinh lấy đi. Dịch Thu cười cười nói, "Đệ tử minh bạch, nếu là không có sự tình khác nói, đệ tử liền xin cáo lui." "Được, đi xuống đi." Lưu chấp sự mặt đắc chí vừa lòng nét mặt. Dịch Thu trong lòng buồn cười, 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh có thể mua hắn mấy tháng này đi lặng, với hắn mà nói, cái này buôn bán không thể tốt hơn. Dịch Thu ly khai Lưu chấp sự nơi ở, dựa theo Trương Dương ký ức, trở lại hắn nơi ở. Bởi Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử rất nhiều, đặc biệt đệ tử ngoại tông, cho nên tình hình chung phía dưới, đệ tử ngoại tông là không có bản thân đơn độc nơi ở, Trương Dương cũng là như vậy. Trương Dương nơi ở chính là một cái độc môn tiểu viện, trong viện tổng cộng có 2 gian phòng, cho nên Trương Dương còn có một cái so với hắn tu vi cao một chút hàng xóm. Người hàng xóm này tên gọi Trần Hàng, tu vi đã đạt đến huyết vương lục trọng. Thế nhưng niên kỷ so với Trương Dương nhỏ nhiều, vì vậy ở thiên phú phía trên cũng là mạnh hơn Trương Dương ra không ít, có hy vọng tiến nhập nội tông, trở thành nội tông đệ tử. Tại Cửu Thiên Huyền Tông, nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại tông đãi ngộ, hoàn toàn không pháp tướng so. Có thể nói nội tông đệ tử mới xem như Cửu Thiên Huyền Tông chân chính bồi dưỡng đối tượng, mà đệ tử ngoại tông, đối với Cửu Thiên Huyền Tông mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Vì vậy phần đông đệ tử ngoại tông cả đời lý tưởng chính là tiến nhập nội tông. Cái này Trần Hàng đã là như thế. Dịch Thu trở lại nơi ở, liền đi vào gian phòng của mình. Tuy là đơn sơ một ít, nhưng là lại cũng không có người làm phiền. Bất quá Dịch Thu mới vừa tiến vào gian phòng, cùng Dịch Thu ở tại trong một cái viện Trần Hàng liền chạy qua tới. "Trương đại ca, ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao?" "Khái khái, hoàn thành." Cái này Trần Hàng cùng Trương Dương quan hệ không tệ, cho nên Dịch Thu đương nhiên không dám lộ ra chậm trễ nét mặt, để tránh khỏi bị người nhìn ra chỗ sơ hở. Trần Hàng cười cười nói, "Cái kia họ Lưu hỗn đản, không có sẽ cho ngươi phân ra sự việc đi, kia gia hỏa, mỗi tháng đều có thể phân phát cho ngươi nhiều một chút nhiệm vụ." Dịch Thu nói, "Lần này nhưng thật ra không có." Trần Hàng hơi kinh ngạc, nói, "Họ Lưu vậy mà không có làm khó ngươi, cái này thật đúng là một kiện chuyện kỳ quái a." Dịch Thu trong lòng buồn cười, nếu không có hắn đại xuất huyết, xuất ra 5 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, tên kia sao lại xuông bỏ qua hắn. Bất quá những thứ này Dịch Thu cũng nhẫn, tục ngữ nói nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Dịch Thu tới nơi này xem, là mang đi Mộ Dung Thanh Tuyết, mà không phải cùng những thứ này vô danh tiểu bối tính toán chi ly. Dịch Thu mắt sáng lên, bỗng nhiên hướng về phía Trần Hàng nói, "Trần Hàng lão đệ, ngươi cũng đã biết thế nào có thể thấy được Mộ Dung Thánh nữ điện hạ." Lại nói tiếp, Dịch Thu so với cái này Trần Hàng còn muốn nhỏ một ít, tuy là tu vi cao hơn hắn ra nhiều, thế nhưng quản gia hỏa này gọi lão đệ, thực sự có chút khó. "Khái khái, Trương đại ca, ngươi không phải hồ đồ đi, chúng ta những thứ này đệ tử ngoại tông chỗ nào có tư cách gì gặp thánh nữ, phải biết rằng thánh nữ điện hạ chính là nội tông đệ tử, đều không phổ biến." Chương 816, bảo hộ phí. Dịch Thu thở dài, xem ra sự thực quả nhiên như hắn sở liệu, đệ tử ngoại tông cơ bản không có bao lớn khả năng có thể thấy được Huyền Tông thánh nữ. Dù sao song phương địa vị chênh lệch thực sự quá xa, hoàn toàn một là không trùng, một là trên mặt đất khác biệt. Liên Dịch Thu phiền muộn thời điểm, Trần Hàng nhưng chuyển đề tài, "Tuy là ta không biết ngươi muốn làm gì, bất quá ngươi đừng nói, thật đúng là có một cái có thể gặp được thánh nữ cơ hội, bất quá cơ hội này đối với ngươi ta đều không quá thực tế." Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, "Cơ hội gì?" Trần Hàng cười khổ nói, "Cơ hội này thật có hay không đều giống nhau, hơn nữa ngươi cũng nên biết." "Khái khái, ngươi cũng biết, ta ly khai Huyền Tông có một đoạn thời gian, cho nên có một số việc ta đều không rõ lắm, còn phiền lao đệ cho biết một." Hai Dịch Thu nhàn nhạt hỏi, "Ngươi nói cũng là, vậy được rồi, vậy ta gọi nói cho ngươi biết, nghe nói mấy tháng sau Huyền Tông hội võ, nếu là có thể đoạt được đệ nhất danh nói, không chỉ có thể đặc biệt tiến nhập nội tông, trở thành nội tông đệ tử, hơn nữa còn sẽ có được thánh nữ điện hạ ban cho, đến lúc đó có lẽ thì có cơ hội thấy thánh nữ điện hạ." Trần Hàng nói như thế. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc không hiểu khẽ động, trong lòng càng là tự lẩm bẩm. Ngoại tông hội võ sao? Xem ra đây là duy nhất một nhìn thấy tiên tử lao bà cơ hội lần này, ta nói cái gì cũng phải bắt cho được. Liên Dịch Thu trầm ngâm trong lúc, đống nhiên giữa, một trận tiếng ồn ào, theo ngoài cửa truyền vào. "Trần Hàng, Trương Dương, cút nhanh lên đi ra giao bảo hộ phí." Thanh âm thô bạo, mang theo một chút thô bạo vô lý bá đạo. "Không được, là La Hùng tới." "La Hùng?" Dịch Thu chân mày cau lại, theo Trương Dương trong trí nhớ, liên quan tới La Hùng mọi chuyện sôi nổi ra. La Hùng đồng dạng cũng là một gã đệ tử ngoại tông, bất quá tu vi của người này, nhưng so với Trương Dương cùng Trần Hàng cao hơn không ít. Hơn nữa chủ yếu nhất là, La Hùng chính là La Bá Thiên tiểu đệ một trong. La Bá Thiên ngoại tông bốn đại cường người một trong, thiên phú rất mạnh, mặc dù không đến 40 tuổi, cũng đã đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới, có thể nói là ngoại tông một trong bá chủ. Bất quá này La Bá Thiên nhân phẩm cũng là không được, bình thường ỷ thế hiếp người, khi dễ nhỏ yếu, tập hợp nhất bang tiểu đệ, cấu thành một cái bá ngày rút, chuyên môn bên ngoại tông thu lấy bảo hộ phí, những thứ kia đệ tử ngoại tông giận mà không dám nói gì, còn phải mỗi tháng muốn đi gặp hắn nộp lên trên một ít bảo hộ phí mới được. Mà Trương Dương cùng Trần Hàng, chính là hắn bình thường khi dễ đối tượng một trong. Giờ phút này La Hùng dễ nhận thấy chính là phương hướng Trương Dương cùng Trần Hàng lao đòi bảo hộ phí tới. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, cái này La Hùng cũng dám khi dễ trên đầu hắn đến, đã như vậy, hắn liền nhân cơ hội thật tốt dạy dỗ một chút kia ra hỏa, bằng không nói, trong khoảng thời gian ngắn không có an bình, đương nhiên coi như là thay Trương Dương cùng Trần Hàng báo thủ. Dịch Thu bình sinh hận nhất, chính là kẻ phản bội cùng ý thế hiếp người ra hỏa. Dịch Thu không nói hai lời đi ra cửa phòng, mà Trần Hàng cũng cùng đi ra. Lúc này, chỉ thấy một cái cao lớn thu kệch trắng hán, dẫn một đám người xuất hiện tại giữa sân, từng cái mặt mang vẻ hung ác, dễ nhận thấy không phải là cái gì người lương thiện. Trần Hàng sắc mặt tái nhợt, hướng về phía cái kia cao lớn thu kệch trắng hán nói, La Hùng ca, chúng ta nửa tháng trước không phải đã giao qua bảo hộ phí sao, làm sao còn phải giao? Hừ, hiện tại đổi quy củ, bởi vì ta đại ca cấp thiếu tài nguyên, cho nên mỗi người một tháng phải giao nộp hai lần bảo hộ phí. Hãy bất sàm luôn đi. Hai người các ngươi, mỗi người lại giao ra 50 giọt vương phẩm yêu thú huyết tinh. Vương phẩm yêu thú huyết tinh, đối Dịch Thu mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với Trần Hàng cùng Trương Dương loại này bình thường huyền tông ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ, cái này La Hùng quả thực không cho những thứ này người xuống đường. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng nổi lên một đoàn tức giận. Xin lỗi, từ nay về sau, các ngươi bảo hộ phí, chúng ta không giao. La Hùng phảng phất không có nghe rõ Dịch Thu nói một dạng, nhất thời lộ ra kinh ngạc nét mặt, hướng về Dịch Thu hỏi: Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói từ nay về sau, loại này bảo hộ phí chúng ta không giao nộp, ngươi lẽ nào không có thật rõ sao? Dịch Thu lạnh lùng nói ra. La Hùng giận dữ, gắt gao rất nhanh nằm đấm, lộ ra một bộ hung ác không gì sánh được nét mặt. Tiểu tử, ngươi biết, không giao nộp bảo hộ phí kết quả là gì không? Trần Hàng lúc này cũng dọa cho giật mình, trong ngày thường khúm núm Trương Dương, một dạng lúc này đã sớm sợ phải run chân, hôm nay làm sao sẽ gan lớn, cũng dám trước mọi người cự tuyệt La Hùng, lẽ nào mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao? Bất quá Trần Hàng nhưng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn có biết, La Hùng tức giận kết quả, đã từng có một cái đệ tử ngoại tông cũng là bởi vì trước mọi người cự tuyệt La Hùng, không giao nộp bảo hộ phí, bị sinh sinh xé thành hai nửa. Đệ tử ngoại tông, đối với Cửu Thiên Huyền Tông cao tầng mà nói, cơ hội chính là loài run rế một dạng tồn tại. Cho dù chết một ít, Cửu Thiên Huyền Tông cũng sẽ không lưu ý. Để đọc chuyện hơn nữa là Bá Thiên mua chuộc lưu chấp sự, cho nên chuyện này tuy là hành động ngoại tông, nhưng là lại cũng không có người có dũng khí quản. Cho nên Trần Hàng biết kế tiếp La Hùng muốn làm cái gì? La Hùng sư huynh, Trương Dương gần nhất có chút vờ ngớ ngẩn, ngài khác chấp nhặt với hắn, này bảo hộ phí chúng ta giao là được. Nghe nói như thế, La Hùng khí sắc nhất thời chuyển biến tốt đẹp nhiều, quét Dịch Thu một cái, châm chọc nói, đồ ngu, xem ở Trần Hàng như vậy thức thời mặt mũi, lao tử để lại ngươi một con đường sống, bất quá nếu có lần sau nữa, phải ngươi mạng chó. Đem bảo hộ phí lấy ra đi. Trần Hàng vừa cười làm lành, vừa muốn từ trong lòng đem bảo hộ phí lấy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhưng đem hắn ngăn lại. Sau đó nhàn nhạt hướng về phía La Hùng nói, ta nói, này bảo hộ phí, chúng ta không giao, số 1, chúng ta không cần, thứ 2 các ngươi không có tư cách, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, theo trước mặt của ta cũng ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, Trần Hàng khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, lúc này hắn biết, Trương Dương thật điên, lẽ nào hắn không muốn sống. La Hùng sửng sốt sau, lập tức giận dữ, phẫn nộ quát, tự tìm cái chết. Nói xong, La Hùng vung lên bao cát quả đấm to, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đánh tới. La Hùng tu vi đạt đến huyết vương bắt trọng, trời sinh man tượng huyết mạch, lực lớn vô cùng, một quyền này lực lượng, tự nhiên cuồng bạo không gì sánh được, xa không phải cái kia Trương Dương có khả năng ngăn cản. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là Trương Dương, mà là Dịch Thu. Khoe miệng ngậm lấy một cười nhạt, Dịch Thu không lùi không tránh, nhẹ nhàng nâng lên một bàn tay, hướng về kia La Hùng nắm đấm chụp tới. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, đã như vậy ta liền phế tay người cánh tay. La Hùng nhìn thấy cái này Trương Dương cũng dám trực tiếp bắt hắn nắm đấm. Nhất thời cảm thấy một trận tức giận, bị một cái phế vật khinh thị, này nếu như chuyển giao ra ngoài, còn có thể phải. Tiểu tử ngươi hiện tại coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đi chết đi. Chương 817, lợi tức. Quả đấm to, mang theo mạnh mẽ cương phong, hướng về Dịch Thu đập tới. Liên tất cả mọi người nhận định Dịch Thu bàn tay kể cả cánh tay tất nhiên sẽ bị một quyền này phế bỏ. Nhưng kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người xem lốc. Chỉ nghe ầm một tiếng, Dịch Thu nhìn như mềm mại vô lực, nhẹ bay bàn tay nhưng dễ dàng đem La Hùng nắm đấm bắt được. Phảng phất La Hùng một quyền này, với hắn mà nói, căn bản là mềm mại vô lực. Điều này sao có thể? La Hùng con cảm giác mình nắm đấm bị một cái kìm sắt vậy nắm chặt, chút nào động đậy không được, trong lòng nhất thời hoảng sợ không gì sánh được, thất thanh nói, làm sao có thể, bằng ngươi làm sao có thể chặn một quyền của ta, ngươi là làm sao làm được? Quả đấm ngươi rất mạnh sao? Dịch Thu khỏe miệng một câu, lộ ra châm chọc, bàn tay hơi dùng sức, bá đạo lực lượng, nháy mắt đè ép tại La Hùng trên nắm tay, chỉ nghe cốt ca cốt két hai tiếng giòn vang, La Hùng nắm đấm, nháy mắt bị Dịch Thu bóp nát. La Hùng nhất thời phát ra giết lợn một dạng tiếng hét thảm. Phế vật, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến trước mặt của ta thu bảo hộ phí, ngươi cũng có tư cách đó. Hắn người nhìn thấy một màn này đều bị vô cùng khiếp sợ. Huyết Vương bắt trọng La Hùng, dĩ nhiên tại Trương Dương phía trước không có chút nào sức chống cự, điều này sao có thể? Trương Dương, ngươi cũng dám bóp nát tay ta, ngươi hết còn dám đe dọa ta? Dịch Thu trong mắt hàn mang bạo phát, tay trái tựa như tia chớp đưa ra, trong nháy mắt bóp lại La Hùng yết hầu, như là bắt nữa một con gà con. Như vậy hình ảnh để một bên Trần Hàng xem ngu si không gì sánh được, dùng sức xoa xoa con mắt, hận không phải đem trong mắt cũng đào, căn vốn không tin tưởng trước mắt vừa ý tất cả là chân thật. Đã từng khiếp nhược Trương Dương làm sao biến phải mạnh như vậy? Lẽ nào đoạn này ly khai tông môn thời gian, hắn gặp kỳ ngộ gì hay sao? Huyết mạch đại lục, linh bảo rất nhiều, bình thường sẽ có những vận may kia người tốt, trong lúc vô ý lấy được việc của người nào đó nghịch thiên linh bảo, do đó nhất phi trùng thiên. Dễ nhận thấy hôm nay Trương Dương đúng là như vậy. Bằng không nói, tuyệt đối không còn cách nào giải thích trong lúc này biến cố. Dịch Thu trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, hướng về kia La Hùng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn đòi bảo hộ phí sao?" La Hùng biết phải hô hấp cũng biến phải khó khăn mấy lần, giờ khắc này, hắn cảm thụ được khí tức tử vong, hắn biết chỉ cần Dịch Thu hơi dùng sức, hắn sẽ lập tức ngọn cụ tỏi. "Không dám, Trương. Trương sư huynh tha mạng." Lời này vừa nói ra, đi theo La Hùng tới những người đó đều bị khí sắc khiếp sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Hùng sẽ có một ngày quản phế vật Trương Dương gọi sư huynh. Đương nhiên không chỉ có là hắn, chỉ sợ sẽ là lúc này Trương Dương bản thân đều sẽ không nghĩ tới một màn này. Nếu như hắn biết Dịch Thu giúp hắn ra nhiều năm như vậy ác khí nói, phòng trừng coi như Dịch Thu không cho hắn yêu thú huyết tình, hắn cũng có không chút nào do dự trợ giúp Dịch Thu. Hừ, một câu tha mạng liền hết sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi để cho ta cùng Trần Hàng giao nhiều năm như vậy bảo hộ phí, có phải hay không nên trả lại? Còn, ngài nói bao nhiêu? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, cộng thêm lợi tức, ít nhất cũng phải 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đi. Cái gì? 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh? La Hùng nhất thời khóc không ra nước mắt, ban đầu định tới đoạt điểm huyết tinh, không nghĩ tới gặp một cái so với chính mình đen hơn, vừa lên tiếng chính là 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, qua nhiều năm như vậy, hắn tại Trương Dương cùng Trần Hàng phía trên đoạt yêu thú huyết tinh cộng lại khả năng cũng chưa tới 10 giọt, lợi tức này cũng quá đắt một chút đi. Trương sư huynh, trên người ta không có nhiều yêu thú như vậy huyết tinh a. Không có sao. Dịch Thu ánh mắt quét về phía sau hắn mười mấy người nói, ngươi không có, gọi bọn hắn cũng đi theo góp, nói chung góp không tới 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi liền đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. La Hùng sợ phải mặt như màu đất, vội vàng hướng về phía sau lưng vài người nói, còn không đem yêu thú huyết tinh toàn bộ đều lấy ra, có một có dũng khí tăng tư, lao tử trở lại không phải rút phá các ngươi ra. Vài người không dám không nghe theo, đều đem trên thân yêu thú huyết tinh lấy ra giao cho Trần Hàng, còn có La Hùng trên thân chiếc nhẫn chữ vật, cũng bị Dịch Thu cướp đi, ném cho Trần Hàng. Ngươi tính một chút, đủ không đủ 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh? Trần Hàng có chút ngẩn ra, từ lúc hắn tiến nhập Cửu Thiên Huyền Tông tới nay, luôn luôn là cho người khác yêu thú huyết tinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người khác cho hắn, hơn nữa còn là La Hùng đám người, vì vậy không khỏi sững sờ ở trên mặt đất đờ ra. Dịch Thu cao mày nói, Trần Hàng, ngươi tính toán rõ ràng sở sao? Trần Hàng lúc này mới phản ứng qua đến, ấp úng nói, Trương Dương, không sai biệt lắm liền có thể, nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, đã bù đắp chúng ta tổn thương. Không chờ hắn nói xong, Dịch Thu nhưng lạnh lùng nói, ngươi liền nói cho ta biết bao nhiêu giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đi. Cộng lại có hơn 50 xuống. Hơn 50 giọt, kém một nửa, như vậy đi, mỗi người các ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, ta thì bỏ qua cho các ngươi. Trương Dương ngươi có phải hay không quá phận, đại ca của ta thế nhưng là Bá Thiên, ngươi nếu để cho đại ca của ta biết, ngươi cũng đã biết kết quả. La Hùng không thể nhịn được nữa nói ra. Hừ, coi như ngươi con chó kia dám đại ca đến, hôm nay ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, bá đạo lực lượng, cơ hồ muốn đem La Hùng cái cổ cắt đứt. Thật tốt, ta đáp ứng, ta đáp ứng. La Hùng sợ. Nghe nói như thế, Dịch Thu buông bàn tay ra, lạnh lùng nhìn La Hùng nói, dập đầu đi, một cái không cho phép thiếu. La Hùng tuy là cảm thấy vạn phần khuất nhục, nhưng là lại không có biện pháp, còn phải cắn răng quỳ trên mặt đất, cho Dịch Thu nặng nề dập đầu ba cái, về phần người khác cũng là như vậy. Hừ, cút đi, nhớ kỹ nếu có lần sau nữa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dịch Thu phất tay áo, trên thân sát khí nhất thời biến mất, La Hùng đám người như được đại xá, xoay người bỏ chạy. Dịch Thu nhìn một bên đờ ra Trần Hàng một cái, nói, những thứ này yêu thú huyết tinh thuộc về ngươi, ngươi thu đem. Trần Hàng ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, vội vàng đem những yêu thú kia huyết tinh đẩy tới Dịch Thu trong tay, cười khổ nói, Trương Dương sư đệ, máu này tình ta cũng không dám cầm, La Bá Thiên thế nhưng ngoại tông mấy rất lớn một trong bá chủ, thực lực cường đại dọa người, giết ta nhân vật như vậy, giống như giết chết con kiến một dạng, hôm nay nếu như biết ta lấy đệ đệ hắn huyết tinh, không thể không giết ta. Dịch Thu trong lòng buồn cười, lắc lắc đầu nói, ngươi quả thật không muốn. Không muốn, không được. Tuy là yêu thú huyết tinh rất tốt, thế nhưng Trần Hàng vẫn là biết được mệnh tốt hơn. Được rồi, vậy không trách ta. Dịch Thu vung tay háo một cái, đem những yêu thú kêu huyết tinh thu, liền suy nghĩ về đến phòng. Trương Dương sư huynh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lúc này, Trần Hàng cổ họng hì hục soạt nói ra. Chuyện gì? Ngươi ban nãy là làm sao làm được, phải biết rằng bên ngoài trong tông có thể ngăn được La Hùng một quyền người, cũng không nhiều, lấy ngươi bản lĩnh làm sao? Trần Hàng hỏi. Dịch Thu thản nhiên nói, ta vận khí không tệ, liếc phải mấy cây vạn năm huyết nhân sâm, vì vậy tu vi đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới. Chương 818, hổ gầm một tiếng thiên địa động. Trần Hàng gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, khó trách người bàn nãy có khả năng một quyền tiếp được La Hùng một quyền, bất quá ngươi vận khí cũng quá tốt một chút đi. Dịch Thu cười cười, không nói gì thêm. Trần Hàng thở dài nói, bất quá tuy nói như thế, thế nhưng hôm nay ngươi đã thương La Hùng, lại đoạt trên người hắn huyết tinh, La Bá Thiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, sau đó ngươi nhất thiết phải cẩn thận một ít. Nói xong lời này, Trần Hàng lắc đầu, phản hồi về đến phòng. Dịch Thu thì không để ý đến, cũng trở về gian phòng của mình. Đại ca, ngài phải báo thủ cho a. Ngoại tông một chỗ nhà trong đại trạch viện. La Hùng quỳ trên mặt đất, hướng về một cái đồng dạng nam tử to con khẩn cầu nói. Cái này nam tử to con chính là La Hùng đại ca, Bá Thiên Bang người sáng lập La Bá Thiên. Hừ, liền một cái phế vật cũng đánh không lại, ta muốn ngươi còn có chỗ lợi gì? Đại ca, ta cũng không biết, gia hỏa này làm sao đột nhiên biến phải lợi hại như vậy, ta dường như ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự, loại cảm giác này, chỉ có tại ngài xuất hiện trước mặt qua, lẽ nào gia hỏa này lực lượng, đã có thể cùng ngài so sánh hay sao? Nghe nói như thế, La Bá Thiên trong mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, làm cản, ngươi cầm một cái phế vật, vậy mà so với ta. La Hùng liền vội vàng giải thích, đại ca, ngài hiểu lầm, ta làm sao sẽ cầm một cái phế vật cùng ngài so sánh, chỉ bất quá ta ý là, kia gia hỏa biến hóa có chút quá lớn, không chỉ có là thực lực, hơn nữa liền khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, trước kia gia hỏa này liền con mắt cũng không dám nhìn ta, hôm nay cũng dám phản bắt ta, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? La Bá Thiên nói, xác định có chút kỳ quái. Xem ra gia hỏa này ly khai tông môn trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì, để thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ không ít. Bất quá ngược lại cũng không quan trọng, coi như hắn nuốt ăn cái gì linh bảo, đột nhiên thực lực đại tăng, thế nhưng loại tu vi này, dù sao không vững chắc, thì không cách nào cùng chúng ta loại này dựa vào bản thân tu luyện được đến cường đại như vậy, cho nên hắn là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, ta nếu giết hắn, vẫn là vây tay một cái sự tình. La Bá Thiên thân là ngoại tông tứ đại một trong bá chủ, thực lực cường đại, không thể so với bình thường nội tông đệ tử kém. Vì vậy hắn tự nhiên có đầy đủ tự tin. La Hùng cười nói, đại ca chính xác, tên phế vật kia làm sao có thể là đại ca đối thủ, cũng dám phản kháng chúng ta Bá Thiên Bang, thứ người như vậy không thể để cho sống tiếp, đại ca nếu không tối hôm nay chúng ta đi ngay thật tốt giáo huấn hắn một trận. La Bá Thiên lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, khoảng cách ngoại tông hội võ thời gian còn có không tới 200, trong khoảng thời gian này, ta muốn để thăng thoáng cái chiến lược, tranh thủ lần này hội võ trong đó rực rỡ hào quang, như vậy, nói không định sẽ được thánh nữ chú ý, vận khí tốt nói có lẽ sẽ trở thành thánh nữ thị vệ, đến lúc đó ta trở lại từ đầu đối phó tiểu tử này cũng không mượn. La Hùng nặng nề gật gật đầu nói, đại ca chính xác, cùng tiểu tử kia so sánh, ngoại tông hội võ mới là đại sự, chúng ta trước hết để phế vật này sống lâu 2 ngày. Không sai, một con run dê mà thôi, coi như hắn có kỳ ngộ gì, cũng không có cái gì không dạy nổi, ta sớm muộn cũng sẽ cho hắn biết đối kháng Bá Thiên Bang kết quả, tốt ngươi trước đi xuống trước đi, ta muốn tu luyện. Phải. La Hùng lui xuống đi. Trương Dương sao? La Bá Thiên đang nhìn bầu trời, trong mắt lấp lánh một trận hàn mang. Mặc dù không biết trên người ngươi được cái gì thiên địa linh bảo, bất quá nó sớm muộn gì đều là ta La Bá Thiên. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu cũng đang bế quan tu luyện, mà Bá Thiên Bang cũng không có phái người trở lại quấy rầy qua hắn. Thời gian cực nhanh, hơn 1 tháng qua đi, Dịch Thu tu vi lại lần nữa đột phá, đạt đến huyết tôn lục trọng. Chiến đế huyết mạch chi lực, quả thật mỹ tiên, lúc này mới bất quá thời gian mấy tháng, sẽ để cho ta đột phá tu vi đến huyết tôn lục trọng cảnh giới, theo cái này tốc độ tu luyện, nam nói ta tu vi rất có thể đột phá đến huyết tôn thất trọng cảnh giới, đến lúc đó, coi như gặp huyết hoàng cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Dịch Thu trong lòng kinh hỉ không gì sánh được nói ra. Đúng, hổ tôn, ta tu vi đã đạt đến huyết tôn lục trọng cảnh giới, ta bây giờ là không phải có thể tu luyện bạch hổ chiến thiên quyết. Người tu vi đương nhiên là đủ, bất quá phía dưới chiêu này thần thông bạch hổ dung trời giống, nói thật lên chính là bạch hổ pháp tướng thi triển bạch hổ khiếu thiên, thanh âm quá mức kinh khủng, ngươi ở nơi này tu luyện, đừng nói ngoại tông, chính là toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tông người sẽ bị ngươi kinh động, cho nên ngươi tốt nhất ly khai Cửu Thiên Huyền Tông đi tu luyện. Dịch Thu ngẫm lại khoảng cách ngoại tông hội võ, còn có thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc nhân cơ hội tu luyện chiêu này Bạch Hổ Dung Trời Giống. Nói làm liền làm. Dịch Thu cũng không chần chờ, trực tiếp ly khai cửa phòng, hướng về Cửu Thiên Huyền Tông tông môn lao đi. 2 giờ sau, Dịch Thu liền tới đến Cửu Thiên Huyền Tông bên ngoài mấy trăm dặm một vùng thung lũng trong đó. Mảnh sơn cốc này khoảng cách Cửu Thiên Huyền Tông rất xa, coi như Dịch Thu gây ra lớn hơn nữa tiếng động, cũng không khả năng dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Dịch Thu hít sâu một hơi, hai tay ngưng tụ. Bạch Hổ pháp tướng nháy mắt xuất hiện. Bạch Hổ khiếu thiên giống. Dịch Thu hai tay bấm tay niệm thần chú, Bạch Hổ pháp tướng eo bàn tay mở ra, nhất thời phát ra một tiếng gào to kinh thiên động địa. Tiếng hô như sấm, chấn rút lui sơn cốc. Bên trong sơn cốc chim bay cá nhảy, tất cả đều bị này tiếng hô đánh ngã. Này vai lực của một tiếng hống, quả nhiên so Dịch Thu thi triển Bạch Hổ khiếu thiên, không biết mạnh hơn nhiều thiếu. Nhưng mà Hổ Tôn vẫn không hài lòng nói, Bạch Hổ dung trời giống, chính là kích phát Bạch Hổ pháp tướng tiềm lực, người bàn này chiêu này, e sợ liền 1/10 tiềm lực cũng không có kích thích ra. Như thế nào mới có thể đem kích thích ra này Bạch Hổ pháp tướng tiềm lực? Đương nhiên là cùng Bạch Hổ pháp tướng hoàn toàn dung hợp, ngươi hiện tại chẳng qua là thao túng Bạch Hổ pháp tướng, thì không cách nào phát huy ra Bạch Hổ pháp tướng chân chính tiềm lực, cho nên ngươi nhất định phải học được cùng Bạch Hổ pháp tướng thần niệm hoàn mỹ tương dung, làm được ngươi cho dù không cần bất luận cái gì pháp ấn, nó cũng có thể ngầm hiểu. Nguyên lai là như vậy, vậy ta minh bạch. Nói trắng ra, thật chính là để Bạch Hổ pháp tướng cùng mình tâm linh tương thông. Bất quá Dịch Thu biết, muốn làm được điểm này cũng không phải là chuyện dễ. Tuy là Bạch Hổ pháp tướng là thông qua hắn huyết hồn ngưng tụ, nhưng bây giờ lại là một cái độc lập pháp tướng, muốn làm được tâm linh tương thông, còn cần luyện tập mới được. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền không ngừng luyện tập. Nửa tháng sau, một tiếng hổ gầm từ giữa sơn cốc vang lên. Trong nháy mắt kinh khủng sóng âm, như là như gió bão, cuộn sạch bốn phía. Giống như sấm hổ gầm, chấn động trăm dặm, khiến cho phải phạm vi trăm dặm bên trong đều bị kinh khủng này sóng âm bao trùm, một ít yêu thú cấp thấp trực tiếp bị đánh chết, mà những thứ kia yêu thú cấp cao thì đều hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ này khắc này, thậm chí ngay cả đại địa đều bị một tiếng này hổ gầm chấn rung động. Hổ gầm một tiếng sóng gió nổi lên, hổ gầm một tiếng thiên địa sợ. Bạch Hổ khiếu thiên giống cuối cùng luyện thành, kế tiếp cũng nên trở về Cửu Thiên Huyền Tông. Nói vậy ngoại tông hội võ lập tức bắt đầu đi. Chương 819, cuồng vọng Trương Dương. Trở lại Cửu Thiên Huyền Tông ngoại tông nơi ở, Dịch Thu liền thấy Trần Hàng vội vã tìm được hắn. Trương Dương, mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi đâu? Ta đi tu luyện, làm sao? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu cau mày một cái hỏi, không sẽ là cái kia La Hùng lại tìm tới cửa đi? Cái đó ngược lại không có, bất quá hôm nay là ngoại tông tỷ võ sau cùng báo danh thời kỳ, ta nhớ thích đáng ngày, ngươi phải chuẩn bị tham gia tới, nếu như bỏ qua hôm nay nói, khả năng liền không có cơ hội. Trần Hàng nói ra. Làm sao? Ngoại tông tỷ võ, còn muốn báo danh, chẳng lẽ không đúng mỗi người đều biết tham gia sao? Vậy dĩ nhiên không phải, ngoại tông tỷ võ cũng là có điều kiện, đệ nhất chính là số tuổi không thể vượt lên trên 50, thứ hai tu vi tại huyết vương ngũ trọng trở lên, thỏa mãn này hai điều kiện mới được, hơn nữa đệ tử ngoại tông rất nhiều, thỏa mãn điều kiện này người, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng chân chính nguyện ý tham gia ngoại tông tỷ võ không tới 1/10. Dịch Thu nghe nói như thế, rất kinh ngạc nói, không thể nào, nếu là ngoại tông tỷ võ, phải có tưởng thưởng phong phú mới đúng, tại sao có thể có người không nguyện ý tham gia sao? Trần Hàng bất đắc dĩ nói ra, khen thưởng tự nhiên là phong phú cực kỳ, không chỉ có yêu thú huyết tinh, còn có các loại khí giới hộ giáp, đều là cao cấp, không thể lấy được khen thưởng người, cũng chỉ có top 4 mà thôi, còn lại người là làm nền, vì vậy trừ những thứ kia tự nhận có thực lực người, ai sẽ không có việc gì chạy đi bị người một trận ngược, còn cái gì cũng không được. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này. Nguyên lai là như vậy, Trần Lão Đệ, hiện tại liền mang ta đi báo danh đi. Trần Hàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, được, ta đây liền mang người tới. Vì vậy tại Trần Hàng dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu liền tới đến báo danh tham gia ngoại tông tỷ võ chỗ. Nhưng mà vừa đi vào chỗ ghi danh, liền thấy đối diện mười mấy sắc mặt khó coi võ giả, trong dẫn đầu một cái nam tử khôi ngô, mày rậm kiếm xem, thần thái kiêu ngạo, trên thân khí tức cũng là đã đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới. Bực này tu vi, tại đây ngoại tông trong đó, có thể nói là lác đác không có mấy. Đương nhiên đối Dịch Thu mà nói, cũng là con kiến hôi tồn tại, Dịch Thu chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ung dung đem bóp chết. Mà liên đại hán này bên cạnh, còn có một cái Dịch Thu hết sức quen thuộc thân ảnh kia không là người khác, đúng là La Hùng. Xem ra đại hán này chính là lời đồn đãi kia trong đó là Bá Thiên. Dịch Thu cau mày một cái, không để ý đến ý tứ, suy nghĩ bỏ qua. Dù sao hắn tới đây chẳng qua là báo danh, không muốn gây chuyện. Nhưng mà liền Dịch Thu suy nghĩ bỏ qua thời điểm, La Bá Thiên nhưng đưa ra một cánh tay, đem Dịch Thu ngăn lại, sau đó vừa cười vừa nói, Trương Dương, nghe nói ngươi gần nhất tu vi tiến bộ không ít, ngay cả ta đệ đệ La Hùng đều không phải là đối thủ của ngươi, đây là thật. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Làm càn, vậy mà theo ta đại ca nói như vậy, ta xem ngươi là không sống bình tĩnh. La Hùng nổi giận đùng đùng nói ra. Dịch Thu lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, làm sao, các hạ nắm đấm lẽ nào đã thật là thành. Nhanh như vậy liền quên đau. Ngày đó bị Dịch Thu bóp nát nắm đấm, có thể nói là La Hùng đời này vô cùng nhục nhã, lúc này bị Dịch Thu lại lần nữa nhắc tới, tự nhiên nói không nên lời tức giận, lập tức lửa giận ngút trời nói, Trương Dương, không cần làm cản, hôm nay đại ca của ta sẽ để cho ngươi biết rõ lợi hại. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, La Bá Thiên nhưng vùng tay lên nói, câm miệng, đừng tiếp tục cho ta mất mặt xấu hổ. Đại ca, ta. La Hùng không nghĩ tới La Bá Thiên chẳng những không có thay hắn ra mặt, ngược lại bị chửi, không khỏi sững sờ. La Bá Thiên cũng không có để ý đến hắn, mà là ánh mắt định định nhìn phía trước nét mặt dị thường đạm định Dịch Thu. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên có chút đoán không ra trước mắt cái này Trương Dương, phảng phất đã từng phế vật, hôm nay trở thành một cái sâu hiểm khó dò, thậm chí để hắn cảm thấy một chút không hiểu kiêng kỵ kinh khủng cường giả. Trương Dương, ngươi hiện tại tu vi là bao nhiêu? Vì sao ta xem không ra? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn hiện tại tu vi là huyết tôn lục trọng. Huyết hồn hồn lực càng là có thể so huyết hoàng cảnh giới, chớ nói La Bá Thiên một cái chính là nửa bước huyết tôn võ giả, chính là cổ thuần dương vậy chờ nhân vật, phỏng chừng cũng không nhìn ra được. Đương nhiên Dịch Thu sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy, như trước Vân Đạm Phong khinh trả lời, ngươi tu vi gì, ta liền tu vi gì. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi giật mình không thôi, phải biết rằng La Bá Thiên thế nhưng nửa bước huyết tôn, mà Trương Dương mấy tháng trước mới chỉ là một huyết vương ngũ trọng phế vật mà thôi, làm sao có thể một trong nháy mắt tu vi có thể so La Bá Thiên. Coi như ăn thiên địa linh bảo, cũng không khả năng kéo lên nhanh như vậy đi, đây quả thực một bước lên trời a. La Bá Thiên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi xác định lấy được không nhỏ kỳ ngộ, chẳng qua là ta rất ngạc nhiên, ngươi đến lấy được bảo vật gì, có thể để cho ngươi tu vi, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, để thẳng tới như vậy. Xin lỗi, không thể trả lời, các hạ nếu là không có sự tình khác nói, làm phiền để hạ, tại hạ còn muốn báo danh tham gia luận võ đại hội. Dịch Thu từ tốn nói. Nghe nói như thế, La Bá Thiên trong mắt sát ý đột nhiên nổi lên. Bất quá cuối cùng hắn vẫn tuyển chọn nhẫn lại, thu hồi tráng kiện cánh tay cười lạnh nói, xem ra Trương sư đệ lấy được bảo vật sau, không chỉ tu vi biến phải cường đại, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi không nhỏ, hy vọng ngày mai ngoại tông tỷ võ thời điểm, La Mộ có cơ hội cùng các hạ luận bàn một chút, nhìn một chút Trương sư đệ, thực lực là không phải cũng mạnh như thế. Ngươi tốt nhất khẩn cầu khác gặp ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Dịch Thu nói xong, liền đi thẳng qua đi, hướng về kia chỗ ghi danh đi tới. Liền Dịch Thu sau khi rời khỏi, La Hùng không hiểu nói, đại ca, tiểu tử này làm sao cuồng vọng, ngươi làm sao bỏ qua hắn? Đúng vậy, đại ca nói như thế nào cũng phải giết chết kia gia hỏa. Hắn vài người cũng đều rất không giải thích được, dễ nhận thấy không rõ, trong ngày thường tánh khí nóng nảy La Bá Thiên, hôm nay vì sao thay đổi thái độ bình thường, bị như vậy khiêu khích nhưng không có tức giận. Phải biết rằng đổi thành quá khứ, cho dù ở chỗ ghi danh, cái này Trương Dương cũng đều không chết được biết bao nhiêu hồi. La Bá Thiên hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi biết cái gì, cái này Trương Dương, không biết được cái gì bảo vật. Hiện tại biến phải cùng trước kia không giống nhau lắm, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn, có thể thấy được hắn tu vi hẳn là thật không thua chi ta. Vậy làm sao bây giờ? Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là bắt hắn không có gì biện pháp. Nghe nói như thế, La Hùng nhất thời buồn bực, hắn tại sao không có nghĩ đến, ngày xưa bị hắn dẫm ở trước mắt phế vật, hôm nay tu vi ở trên đầu, cái này bảo hắn thế nào tiếp thu? Hừ, không sao cả, coi như hắn dựa vào bảo vật, đột nhiên tăng thêm không ít tu vi, thế nhưng chiến lực cũng không biết trở nên mạnh mẽ, cho nên ta muốn giết hắn như trước không khó. Ngày mai đánh một trận, ta sẽ nhường hắn ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đầy cho ta. Chương 820, vòng thứ nhất tỷ thí. Báo danh sau, Dịch Thu liền cùng Trần Hàng trở lại. Trên đường Trần Hàng có chút bận tâm nói ra, Dịch Thu, hôm nay ngươi lại khiêu khích La Bá Thiên, ngày mai ngoại tông tỷ võ, vạn nhất gặp hắn nói, có thể sẽ. Dịch Thu vô vô Trần Hàng bả vai nói, yên tâm, bất quá là một phế vật mà thôi, ngày mai hắn nếu như dám đến chọc ta, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Phế vật. Nghe nói như thế, Trần Hàng cười khổ không thôi. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, có một ngày, La Bá Thiên sẽ trở thành Trương Dương trong miệng phế vật. Những ngày gần đây, Trương Dương đến phát sinh cái gì, chẳng những biến phải cường hãn dị thường, hơn nữa thậm chí ngay cả khẩu khí cũng cùng trước đó hoàn toàn bất động. Trương sư huynh mặc dù không biết ngươi đến phát sinh cái gì, thế nhưng bạn không thể bởi vì cái kia bảo vật, liền có thể lòng tin nhộn nhịp, phải biết rằng La Bá Thiên bên ngoài tông hoành hành nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng bởi vì hắn tu vi cao duyên cớ, người này tại huyết vương bắt trọng thời điểm, liền đánh bại lúc đó ngoại tông một vị bá chủ. Có thể nói có vượt cấp thực lực chiến đấu, cho nên ngươi phải muôn vàn cẩn thận mới được. Tuy là Trương Dương hôm nay cũng là nửa bước huyết tôn, thế nhưng nói thật, Trần Hàng đối Trương Dương không có quá lớn lòng tin. Dù sao Trương Dương tu vi tới quá mức đột nhiên, khẳng định không bằng La Bá Thiên bản thân tu luyện vững chắc, lại thêm La Bá Thiên chiến lực, Trương Dương tuyệt đối không phải là La Bá Thiên đối thủ. Dịch Thu mỉm cười, cũng là không có đem Trần Hàng nói để ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại nói cái gì Trần Hàng cũng không có tin tưởng, đến lúc đó dùng sự thực để chứng minh là được. Hy vọng ngày mai ngoại tông tỷ võ sau, liền có thể gặp được tiên tử lão bà. Dịch Thu hít sâu một hơi, âm thầm mong đợi. Sáng sớm ngày kế, ngoại tông trong diễn võ trường, đến hàng mấy chục ngàn đệ tử ngoại tông, đều tề tụ đến nơi đây, đem to như vậy cái diễn võ trận vây phải tiêu chạy không thông. Mà giờ khắc này, liền trung ương diễn võ trường, đứng không tới mấy trăm đệ tử ngoại tông. Những thứ này đệ tử ngoại tông, chính là tham gia ngoại tông tỷ võ võ giả. Dịch Thu thì đang lúc bọn hắn trong đó. Nhìn quanh một vòng, Dịch Thu phát hiện quả nhiên như Trần Hàng theo như lời vậy, tham gia hội võ võ giả, liền đệ tử ngoại tông 1/10 cũng chưa tới, thậm chí cũng chính là 100% một trong. Mà chạy tới tham gia luận võ đệ tử, tu vi cơ bản đều huyết vương bắt trọng trở lên. Có thể nói, mỗi cái đều là đệ tử ngoại tông trong đó, dù sao nổi danh thiên tài cường giả. Duy chỉ có Dịch Thu xem như là ngoại tộc. Bởi vì trước đó, Trương Dương là ngoại tông nổi danh phế vật. Phế vật có dũng khí tham gia ngoại tông tỷ võ, đây không phải là tự rước nhục là cái gì? Các ngươi có phát hiện không, lần này ngoại tông hội võ bên trong, lại có cái ngư nạm. Ngư nạm? Không thể nào, có dũng khí tham gia ngoại tông tỷ võ cái kia không phải thiên tài đứng đầu, tại sao có thể có ngư nạm? Hừ, các ngươi không thấy được sao, cái kia Trương Dương đã ở bên trong. Mẹ kiếp, thật đúng là hắn, gia hỏa này điên đi, cũng dám tham gia ngoại tông tỷ võ, lấy hắn chút bản lĩnh ấy, đi lên phòng trường một vòng liền phải bị cách trước. Ha ha, nếu không ta nói như thế nào là ngư nạm đây? Ngư nạm lại nói tiếp chính là mặc người chém giết cừu con, Trương Dương bị mọi người xem như ngư nạm, như vậy có thể thấy được, tại trong lòng mọi người, Trương Dương là bực nào rắc rưởi. Đương nhiên bọn họ không biết, hôm nay Trương Dương đã không phải là ngày xưa phế vật, mà là liền Hiên Viên Vân Thiên, thậm chí Cửu Thiên Huyền Tông, Cửu Đại Nội các trưởng lão cổ thuần dương cũng nghiền ép lên người. Lúc này, ngoại tông Lưu chấp sự xuất hiện tại trong diễn võ trường ở giữa, ánh mắt nhìn quét tham gia tỉ thí mọi người một cái, nói: "Được, kế tiếp chính là ngoại tông tỷ võ, bởi dự thi nhân số rất nhiều, cho nên kế tiếp tỷ thí phân hai lần, vòng thứ nhất tiến hành sông quan chiến, toàn bộ võ giả đi tới thông thiên lộ, có khả năng đầu tiên sông qua thông thiên lộ 8 gạ võ giả, liền coi như sông qua cửa thứ nhất." Thông thiên lộ. Dịch Thu mắt sáng lên, trong đầu liên quan tới thông thiên lộ ký ức đột nhiên tại trong đầu xuất hiện. Thông thiên cốc chính là Cửu Thiên Huyền Tông một chỗ thí luyện. Chỉ bất quá mặc dù là thí luyện chi địa, cũng là một đạo chỉ có không tới 1000 trượng dài thung lũng. Đương nhiên đây không phải là một cái bình thường thung lũng, trong hẻm núi, quanh năm tràn đầy một cổ cường đại phong bạo thập phần cường đại, cho dù huyết vương võ giả cũng rất khó chống lại. Cho nên muốn phải thông qua thông thiên cốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe nói như thế, toàn bộ tham gia tỷ thí võ giả cũng không dám chần chờ, đều hóa thành một ánh hào quang, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Lúc này, nhanh hơn người khác một bước, dĩ nhiên là trước phải chiếm một bước tiên cơ. Vì vậy người nào cũng không nguyện ý rơi vào phía sau. Dịch Thu cũng không phải quá gấp, không chút hoang mang đi theo phía sau bọn họ, hướng về kia thông thiên cốc lao đi. Cũng không lâu lắm, liền tới đến thông thiên cốc trong đó. Mới một bước vào thông thiên cốc cổng vào, liền cảm giác phải một trận kinh khủng cuồng gió thổi vào mặt, sức gió mạnh, cơ hồ có thể để cho hắn cảm thấy một trận đau đớn. Dịch Thu trong lòng giật mình, lấy hắn hiện tại tu vi, đều có thể có loại cảm giác này, có thể nghĩ, gió này lực cường đại cỡ nào. Chẳng trách vòng thứ nhất tỷ thí, sẽ chọn cái chỗ này, có thể nói, lấy huyết vương cảnh võ giả, có khả năng đi tới phần cuối cũng không nhiều. Đương nhiên điểm này sức gió, đối với Dịch Thu mà nói, cũng là không có ảnh hưởng quá lớn, hắn đi ở bên trong hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng một dạng, thậm chí hắn nếu là nguyện ý nói, hoàn toàn có thể trực tiếp trong nháy mắt xuyên qua này thông thiên cốc. Nhưng mà Dịch Thu tự nhiên không thể làm như thế. Dù sao hắn bây giờ là Trương Dương, cũng không phải là Dịch Thu. Nếu như vừa mới bắt đầu cũng quá nghịch thiên nói, khó tránh khỏi sẽ chọc tới Huyền Tông cao tầng chú ý. Lúc này hắn chỉ cần cam đoan kiếm được hội võ số 1, nhìn thấy Thanh Tuyết là tốt rồi. Dịch Thu vừa mới đi vào sân cốc, đạp sải bước, hướng về thung lũng khác một đoạn đi tới, tốc độ rất nhanh, lúc này bên trong sân cốc, mấy trăm cái tham gia tỉ thí đệ tử ngoại tông cũng đều hướng về xem từng bước đi tới, bất quá cùng Dịch Thu so sánh, bọn họ lộ vẻ phải đi lại duy gian, dường như mỗi đi về phía trước một bước đều có thể hao hết đại lượng khí lực. Thậm chí có võ giả, bởi vì sốt ruột, muốn đoạt tại trước mọi người, theo giữa sơn cốc đi ra, nhưng bởi vì một người không có đứng vững, liền lập tức bị trong hạp cốc cuồng phong hất bay ra ngoài, nặng nề đụng vào thung lũng bốn phía trên vách núi đá, trực tiếp đụng thịt nát xương tan, vô cùng thê thảm. Như vậy, những thứ kia ban đầu tâm phủ khí táo người, lập tức định hạ tâm lai, vững bước đi về phía trước, không dám lại chậm trễ chút nào. Bất quá càng đi về phía trước, sức gió càng lớn, vì vậy không tới một nửa lộ trình, cũng đã có 2/3 võ giả buông tha. Có khả năng lưu lại người, dễ nhận thấy đều là tinh anh. Lúc này, La Bá Thiên cười lớn một tiếng, "Các vị, La Mộ trước hết một bước, không đợi các người." Nói xong, La Bá Thiên sải bước, tốc độ tăng nhanh hướng về kia sơn cốc lao đi, trong nháy mắt, liền vọt tới sơn cốc một điểm khác, trở thành thứ nhất tấn cấp đợt thứ hai người. Nhìn thấy một màn này, hắn một ít thiên kiêu cũng đều tăng thêm tốc độ, hướng về sơn cốc một mặt nhanh chóng hướng về đi. Chương 821, một quyền địch. Liền La Bá Thiên kiếm được một chỗ sau, rất nhanh lại một cái dáng người hiểu điệu mạo mỹ nữ tử, cũng yêu kiều soạt một tiếng, tăng thêm tốc độ, kiếm được thứ hai danh ngạch. Ngay sau đó thứ ba, thứ tư, thứ năm. rất nhanh cái thứ 7 danh ngạch bị người cướp đi. Mắt thấy 8 danh ngạch xong việc, một người trong ngoại tông thiên tài mắt sáng lên cười lớn một tiếng nói, này đệ bát cái danh ngạch là ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo tật phong theo bên cạnh hắn lướt qua, dĩ nhiên tại trước hắn, dẫn đầu kiếm được người cuối cùng danh ngạch. Ngoại tông thiên tài cùng với phía sau hắn võ giả đồng thời sững sờ, lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy cướp được người cuối cùng danh ngạch người, không là người khác, đúng là Ngư Nạm Trương Dương. Điều này sao có thể, gia hỏa này tại sao có thể đi hết thông thiên cốc, hơn nữa so với chúng ta tốc độ còn nhanh hơn. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, ngày xưa phế vật sẽ kiếm được một cái tấn cấp danh ngạch, như vậy kết quả, đối những thứ kia đã từng coi thường Trương Dương người, tự nhiên là một cái không nhỏ đả kích. Lúc này, canh giữ ở thông thiên cốc nói một cái ngoại tông võ giả cầm đến 8 danh ngạch người, từng cái ghi nhớ, sau đó nói, mấy vị sư đệ, chúc mừng các ngươi tấn cấp đợt thứ 2. Hiện tại các ngươi có thể đến diễn võ trận tiến hành đợt thứ 2 lôi đài tỷ võ đi. Dịch Thu đám người nghe nói như thế, cũng không chần chờ, đều động thân trở lại diễn võ trận, mà dư thất bại người, cũng đồng dạng phản hồi. Trở lại diễn võ trận, phát hiện trong diễn võ trường đã dựng rọi một cái lôi đài. Dịch Thu 8 người đứng ở trung ương diễn võ trường. Các ngươi 8 chính là tấn cấp đợt thứ 2 người sao? Lưu Chấp Sự mắt sáng lên, cuối cùng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trương Dương, dễ nhận thấy thật không ngờ, Trương Dương sẽ ở đây 8 người nhóm, điều này sao có thể, sẽ không ra sai đi. Lúc này không chỉ có là Lưu Chấp Sự, chính là chung quanh hắn đệ tử ngoại tông cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nghi ngờ phía dưới, Lưu Chấp Sự nhìn về phía bên cạnh một cái đệ tử ngoại tông, đệ tử ngoại tông đúng là vòng thứ nhất quan chủ khảo, người này vội vàng trở lại, Lưu Chấp Sự, đúng là bọn họ 8 người. Lưu Chấp Sự trong lòng mặc dù giật mình không gì sánh được, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm, rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người Trương Dương thu hồi lại. Theo hắn, mặc dù không biết Trương Dương lấy cái gì biện pháp kiếm được đợt thứ 2 danh ngạch, thế nhưng Ngư Nạm cuối cùng là Ngư Nạm. Đợt thứ 2 nhất định sẽ bị loại bỏ, thứ người như vậy vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Được, đã như vậy, các ngươi 8 người, liền vào đi đợt thứ 2 tỷ võ, Trương Dương, Nhạc Phong, hai người các ngươi cái giao đấu. Lưu Chấp Sự tuyên bố. Nghe nói như thế, chung quanh vài người, đều bị hướng về kia gọi Nhạc Phong nam tử quăng tới ước ao ánh mắt. Vòng thứ nhất liền gặp Ngư Nạm, vận khí này thật đúng là không phải bình thường tốt. Nhạc Phong cũng là hài lòng tới cực điểm, không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy, lập tức không chậm trễ chút nào, bay người lên lôi đài. Hướng về phía Dịch Thu nói, Trương Dương sư đệ xin mời. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói nhảm lắp mình, xuất hiện tại trên lôi đài. Nhạc Phong khỏe miệng nhất câu, khinh miệt cười nói, Trương Dương, này lôi đài tỷ võ, sống chết do mệnh, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng, bằng không vạn nhất không làm được, bị ta một quyền đấm chết, chẳng những khen thưởng lấy không được, thế nhưng ngay cả mạng đều có thể vứt bỏ. Phải không? Dịch Thu thản nhiên nói, đầu hàng người, chắc là các hạ mới đúng. Nhạc Phong trong mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi phế vật này quy thiên. Ưng Long Trảo. Nhạc Phong gầm lên, lâm không bay lên, năm ngón tay cuốn lượn, giống như một con thiết trảo, hướng về Dịch Thu chụp tới, mạnh mẽ tuyệt cùng. Cút. Nhìn nào tới Nhạc Phong, Dịch Thu lạnh lùng khạc ra một cái lan chữ, chợt nhẹ nhàng đánh ra một quyền, đỏ như máu chiến khí bạo phát, trong nháy mắt đem Nhạc Phong đánh bay ra ngoài. A. Nhạc Phong một tiếng thảm gọi, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề té ra lôi đài ở ngoài. Bạch. Trong sát na, trong diễn võ trường, giống như chết đi lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Đường đường ngoại tông thiên tài, lại bị phế vật Trương Dương một quyền đánh bay, điều này sao có thể? Trương Dương lúc nào biến phải mạnh mẽ như vậy? Lại có thể một quyền đánh bay Nhạc Phong, ngay cả ta đều làm không được, tiểu tử này đến nuốt ăn cái gì linh bảo, biến phải như vậy biến thái. La Bá Thiên trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nội tâm cũng là nhiều hơn vài phần kiên kỵ. Đứng ở trên lôi đài, Dịch Thu nhàn nhạt liếc nằm trên mặt đất, đã bị hắn một quyền đánh thành trọng thương Nhạc Phong, nói, hiện tại chúng ta người nào mới là phế vật? Ngươi làm sao có nửa bước huyết tôn cảnh giới? Ngươi làm sao có thể biến phải mạnh như vậy? Nhạc Phong khó có thể tin hỏi. Ha ha, chỉ cần ngươi có huyết tôn cửu trọng tu vi, liền chẳng lẽ không cho phép ta có nửa bước huyết tôn tu vi sao? Thật là chê cười, nói chung ngươi đã thua, ngay cả ta cái phế vật này cũng đánh không lại, xem ra ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tại mọi người liếc mắt phía dưới, lắc mình xuống lôi đài. Vì vậy tiếp đó, còn lại 6 võ giả cũng bắt đầu hai hai quyết đấu. Chưa tới một canh giờ, bốn cái giành thắng lợi người liền toàn bộ xuất hiện. Kết quả trừ Trương Dương ở ngoài, hắn ba cái danh ngạch cũng là không ra mọi người sở liệu. La Bá Thiên, Lục Kiều, Lý Tư Minh, này ba cái ngoại tông bá chủ toàn bộ tấn cấp. Lưu Chấp Sự nhìn bốn người một cái, chần chờ thoáng cái, nói, trận chiến đầu tiên, Lục Kiều cùng Lý Tư Minh đối chiến. Giọng nói rơi xuống, cái kia dáng người hiểu điệu mạo mỹ nữ tử cùng một người vóc dáng nam tử gầy yếu đều xuất hiện tại trên lôi đài. Hai người tu vi, đều nửa bước huyết tôn cảnh giới. Tuổi cũng đều không tới 40. Có thể nói hai người đều là ngoại tông đỉnh cấp thiên tài. Vì vậy giữa bọn họ đấu tranh tự nhiên là cực kỳ vô cùng thê thảm. Hai người đánh khoảng chừng hơn một canh giờ, cuối cùng gọi Lục Tiểu mới dùng thụ thương đại giới thắng thảm. Trương Dương, La Bá Thiên, nên hai người các ngươi. Trước mắt bao người, Trương Dương cùng La Bá Thiên xuất hiện tại trên lôi đài. La Bá Thiên hừ lạnh nói, Trương Dương, không nghĩ tới thực lực ngươi, so với ta tưởng tượng ra còn phải cường đại hơn một chút, bất quá đối với ta, ngươi vẫn không có chút nào phần thắng đáng nói, bất quá ngươi nếu như chịu chủ động đưa ngươi lấy được bảo vật nhường cho ta, La Mộ chẳng những đối với ngươi trước đó bất kính với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn sẽ làm ngươi làm ta Bá Thiên Bang phó bang chủ thế nào. Bá Thiên Bang, bên ngoài tông có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại, có thể trở thành Bá Thiên Bang phó bang chủ, đối nhiều đệ tử ngoại tông đều là tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá Dịch Thu tự nhiên xem thường nơi này. Lạnh lùng châm biếm một tiếng, Dịch Thu nói, các hạ nói giỡn, ngươi cảm thấy ngươi một cái liền một quyền của ta cũng không đỡ nổi người, có tư cách nói với ta những lời này sao? Cái gì? Dịch Thu nói, như là đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời tại trong diễn võ trường dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Mẹ nó Trương Dương điên đi, vậy mà nói La Bá Thiên liền hắn một quyền cũng không tiếp nổi, phải biết rằng La Bá Thiên thế nhưng ngoại tông tối cường thiên tài một trong. Một quyền đánh bại La Bá Thiên, ha ha, gia hỏa này thật đúng là tự tin, phải biết rằng e sợ liền nội tông đệ tử cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Chương 822, nghịch tập. La Bá Thiên nhịn không được cười, nhìn phía trước Dịch Thu, nói, Trương Dương, ngươi thật là tự tin, một quyền đánh bại ta. Chỉ bằng ngươi. La Bá Thiên chiến lực đã sớm siêu việt huyết vương cảnh giới, cho dù gặp huyết tôn võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận, cho nên theo hắn, Dịch Thu nói, hoàn toàn chính là cuồng vọng nói như vậy. Một quyền đánh bại hắn, làm sao có thể? Ngay cả nội tông đệ tử đều làm không được đến, cái phế vật này có thể làm được. Gặp La Bá Thiên mặt khinh miệt nét mặt, Dịch Thu cũng lười phải lời thừa, tay phải chặt chẽ nắm lấy, tứ thánh huyết độ vận chuyển, huyết khí trong cơ thể bạo phát, chiến đế huyết khí quán chú năm đấm, lực lượng kinh khủng, điên cuồng tụ tập. Chiến đế quyền. Chiến quyền như phong. Không đợi La Bá Thiên xuất thủ, Dịch Thu liền dẫn đầu ra quyền. Một quyền đập ra, đỏ như máu chiến khí tăng vọt, hóa thành một đạo kinh khủng quyền ảnh, hướng về La Bá Thiên oanh kích. Thật mạnh. Quyền ảnh chưa xông đến phía trước, mạnh mẽ cương phong cũng đã cơ hồ đem La Bá Thiên tung nhảy ra đi, có thể nghĩ, một quyền này lực lượng kinh khủng bực nào. La Bá Thiên khí sắc chợt biến, nội tâm càng là kinh sợ không hiểu, căn bản không nghĩ tới Dịch Thu tùy ý một quyền, thật không ngờ kinh khủng, lập tức không dám kinh thường, vội vàng rút ra một bả bảo đao, chém ra một đạo đao mang nên đón. Ầm. Hai người mới vừa đụng chạm, La Bá Thiên đao mang liền bị đỏ như máu quyền ảnh bẻ gãy nghiền nát phá hủy, cuối cùng nện ở La Bá Thiên trên ngực. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, La Bá Thiên cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, khỏe miệng tiên huyết bắn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, nét mặt chấn động. Làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao sẽ cường hãn như vậy? Lúc này, chớ nói La Bá Thiên, chính là Chu Vi xem võ giả, cũng không khỏi ngược lại hút khí lạnh, chấn động nói không ra lời. Phải biết rằng La Bá Thiên bên ngoài tông bên trong, chuyên lấy lực lượng mạnh mẽ được xưng, nhưng mà hôm nay lại bị người về mặt sức mạnh toàn diện áp chế, hơn nữa còn là một quyền đã bị đánh bại, cái này Trương Dương cũng quá kinh khủng đi. Định mệnh. Kia gia hỏa lúc nào biến phải như vậy biến thái, thậm chí ngay cả La Bá Thiên cũng không đỡ nổi hắn một quyền. Đúng vậy, La Bá Thiên chính là ngoại tông bá chủ, qua nhiều năm như vậy, còn không có bại tích, nhưng mà hôm nay lại bị Trương Dương phế vật này một quyền đánh hạ lôi đài, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Xem ra La Bá Thiên cũng không gì hơn cái này. Lúc này, La Hùng cùng Bá Thiên Bang mọi người càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, dễ nhận thấy bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, lao đại bọn họ, vậy mà sẽ bại, hơn nữa sẽ bại thảm hại như vậy. Còn như Trần Hàng thì càng là giật mình nói không ra lời. Dịch Thu nhìn La Bá Thiên nói, ta nói đối phó ngươi loại phế vật này, một quyền liền đầy đủ. Ngươi! La Bá Thiên nhất thời tức hộc máu, nhìn Dịch Thu ánh mắt, cơ hồ phải phun ra lửa tới. Bất quá hắn hiện tại cũng không có mặt nói cái gì. Dù sao mình xác định bị hắn coi là phế vật người, một quyền đánh bại. Trương Dương, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Bá Thiên nói xong, liền từ dưới đất bò dậy, hoán hận rời đi. Dịch Thu thì trong mắt lóe lên một châm trọng, lập tức nhìn phía Lưu Chấp Sự nói, Lưu Chấp Sự, bây giờ là không phải có thể tiến hành sau cùng một trận tỷ thí. Không cần so, Trương Dương sư đệ thực lực cường đại, tiểu nữ tự nhận không địch lại, cho nên trận chiến này ta buông tha. Lúc này, gọi Lục tiểu nữ tử cũng là mở miệng nói, như vậy, Dịch Thu thì dễ dàng kiếm được ngoại tông tỷ võ đệ nhất danh. Tuy là như vậy kết quả, tại Dịch Thu nằm trong dự liệu. Thế nhưng đối dư đệ tử ngoại tông, cũng là một trận lớn lao trùng kích. Trước đó, bị tất cả mọi người coi là ngư nạm phế vật, sau cùng vậy mà nghịch tập, đoạt được đệ nhất danh chi vị, hơn nữa quá trình vẫn là như vậy ung dung, như vậy kết quả, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lưu Chấp Sự thật vất vả mới từ khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần trí, sau đó giật mình không gì sánh được xem Dịch Thu một cái, nói, ta tuyên bố ngoại tông tỷ võ kết thúc, Dịch Thu lấy được đệ nhất sao Lục tiểu thứ hai, hai người các ngươi không chỉ có thể lấy được 10 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh khen thưởng, vẫn có thể trực tiếp tấn thăng nội tông, trở thành nội tông đệ tử, hơn nữa sáng sớm ngày mai còn sẽ có thánh nữ điện người mang bọn ngươi đi bái kiến thánh nữ, có thể hay không lấy được thánh nữ ban tặng, tự xem các ngươi vận khí. Nói xong Lưu chấp sự liền cho Dịch Thu cùng Lục Kiều một người một cái bình nhỏ, bên trong phân biệt chứa 10 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Đa tạ Lưu chấp sự. Dịch Thu cùng Lục Kiều hướng về Lưu chấp sự nhất tề bái tạ. Hừ, tỷ thí đã kết thúc, mọi người tản đi, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai hai người các ngươi liền đến ta quý phủ. Phải. Tại Lưu chấp sự đang nói trong đó, ngoại tông tỷ võ rốt cục tại làm người ta khiếp sợ kết quả trong đó kết thúc. Cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận ban nãy chỗ chuyện phát sinh. Có thể nghĩ, trải qua sau trận chiến này, Trương Dương tất nhiên tháo xuống phế vật danh tiếng, trở thành ngoại tông một người trong đó mới bá chủ. Phản hồi nơi ở trên đường, Trần Hàng trên đường đi, càng đối với Dịch Thu khen không dứt miệng, Mi Phi Sắc Vũ nói La Bá Thiên cùng La Hùng đám người nét mặt, dường như thoải mái tới cực điểm. Dễ nhận thấy nhiều năm như vậy bị La Bá Thiên khi dễ, để hắn đã sớm ổ nổi giận trong bụng. Hôm nay Dịch Thu trước mọi người cho La Bá Thiên khó xử, hắn làm sao mất hứng. Còn như Dịch Thu tự nhiên không có cảm giác gì, dù sao đánh bại cái này huyết vương loài run dế, với hắn mà nói, cũng không có gì cảm giác thành tựu, hắn xem chính là vì có thể nhìn thấy tiên tử lao bà mà thôi. Trở lại nơi ở, Dịch Thu liền cùng Trần Hàng mỗi cái trở lại mỗi cái gian phòng nghỉ ngơi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt vào đêm. Liền Dịch Thu ở trong phòng nhắm mắt đã tỏa thời điểm. Đống nhiên giữa, mấy trăm đạo khí tức, đột nhiên xuất hiện ở gian phòng chung quanh. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Một đám không biết sống chết ra hỏa, xem ra không cho bọn hắn chút dạy dỗ nhìn một chút, những thứ này đồ ngu sẽ tiếp tục dây dưa. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, nhất thời rời phòng, ra bên ngoài bây giờ. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy sân bốn phía tụ tập mấy trăm cái đệ tử ngoại tông. Mà nhiều đệ tử ngoại tông người cầm đầu kia, đúng là La Bá Thiên. La Bá Thiên, ngươi lại chạy tới làm cái gì? Lẽ nào hôm nay ban ngày thua không đủ thảm? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một châm chọc nét mặt. La Bá Thiên sắc mặt tái xanh nói, Trương Dương, ngươi bất quá là ỷ vào bảo vật, mới đánh bại ta, bằng không bằng thực lực ngươi, tại sao có thể là đối thủ của ta? Hôm nay ngươi nếu không phải đem bảo vật giao ra đây, cũng đừng nghĩ sống đến sáng sớm ngày mai. Phải không? Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào thủ hạ của ngươi đám này binh tôm tướng cá, chính là ta đối thủ sao? Dịch Thu cười lạnh nói. La Bá Thiên hử lạnh nói, Trương Dương, không cần ngươi cuồng vọng, ta cũng không tin ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể lấy một địch 100 hay sao? Các huynh đệ, cho ta phế hắn. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái Ba Thiên Bang võ giả, nhất tề hướng về Dịch Thu nhào tới. Trong sát na kiếm ảnh, ánh đao, quyền ảnh, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Chương 823, bài kiến thánh nữ. Mấy trăm cái võ giả liên thủ một kích, lực công kích mạnh, có thể nghĩ, cho dù một cái huyết tôn 2-3 nặng võ giả, cũng phải trong nháy mắt bị miểu sát. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, những người này công kích nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na một đạo, đỏ như máu chiến khí lao ra, nháy mắt ở trước người tạo thành một đạo, thật lớn hình bán cầu tâm thuẫn, đưa hắn vững vàng bảo hộ ở phía sau. Chiến đế huyết thuẫn. Rầm rầm. Từng đợt kinh khủng va chạm, nện ở huyết thuẫn trên. Nhưng mà máu kia thuẫn cũng là ổn tựa như là núi, vẫn không nhúc nhích, đồng thời nhiều công kích, tức thì bị huyết thuẫn đường cũng phản lại trở lại, khiến cho phải nhiều võ giả, vậy mà chết ở bản thân vũ kỹ thần thông chi hạ. Nhìn thấy một màn này, bản kia tới xông lên võ giả, ngược lại kinh hoàng tránh, hỗn loạn bất kham. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lợi dụng khi những võ giả đó lúc hỗn loạn sau, thân ảnh lay động, giống như một nói tia chớp màu đỏ, xuyên qua đám người, trong nháy mắt xuất hiện tại La Bá Thiên phía trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dịch Thu minh bạch, chỉ cần giết La Bá Thiên, còn lại đám người ô hợp này, dĩ nhiên là sẽ sụp đổ. La Bá Thiên tự nhiên cũng nhận thấy được Dịch Thu xem, trong kinh hoàng, muốn tránh né, nhưng mà hắn thân pháp, ở đâu là Dịch Thu đối thủ. Không đợi hắn thân ảnh tránh được, Dịch Thu huyết sắc quyền ảnh cũng đã lâm không đập tới. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nằm đấm, trong nháy mắt đánh vào La Bá Thiên trên ngực, nhất thời đem La Bá Thiên đánh bay ra ngoài. La Bá Thiên phát ra một tiếng hét thảm, xương ngực toàn bộ vỡ vụn, mạnh mẽ bá đạo lực lượng, càng là ở trong cơ thể hắn tán loạn, va chạm vỡ nát hắn kinh mạch. Một quyền này cơ hồ khiến La Bá Thiên mất đi nửa cái mạng. Bất quá Dịch Thu căn bản không có ngừng tay ý tứ, thân ảnh như thiểm điện, tại La Bá Thiên còn chưa lúc rơi xuống sau, cũng đã xuất hiện ở phía dưới, vung đi một quyền, một cái tận trời pháo, đánh vào La Bá Thiên trên lưng. Giáp băng. La Bá Thiên cổ sống bị sinh sinh chặt đứt, từ đó trở thành phế nhân. La Bá Thiên ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân như là bùn nhão vậy, cùng người chết không giống. Dịch Thu thấy vậy, không có động thủ lần nữa, bởi vì hắn biết La Bá Thiên đã thành phế nhân, để hắn còn sống, so để hắn chết còn khó chịu hơn. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng thực tế đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Mọi người không đợi phản ứng qua tới phát sinh cái gì, La Bá Thiên đã trở thành phế nhân. Thấy La Bá Thiên kết cục bi thảm, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Dịch Thu, như là nhìn nhất tôn hung tàn ma thần mở dạng, làm người ta sợ run lên. Cái này Trương Dương hành động cũng quá tàn nhẫn điểm đi. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng quét về phía mọi người, cuối cùng rơi vào La Hùng trên thân. Ta trước đó liền nói qua cho ngươi, nếu như trở lại chọc ta, cũng không phải là dập đầu là có thể giải quyết, thoạt nhìn ngươi đem ta nói xem như gió thoảng bên tai. La Hùng sợ phải mặt như màu đất, không nói hai lời lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu như dã tỏi. Trương Dương lão đại tha mạng, Trương Dương lão đại tha mạng, ta cũng là đại ca của ta. Không, La Bá Thiên thằng ngu này dưới sự bức bách mới làm như thế, bằng không ta tại sao có thể có lòng can đảm có dũng khí qua đây trêu chọc ngài. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười nhạt. Hắn đương nhiên không có tin tưởng La Hùng chuyện ma quỷ, chỉ bất quá hắn cũng không nguyện ý giết một ít hạng người vô danh, thản nhiên nói, đã như vậy, ta để lại ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nhất định phải tiếp thu trừng phạt. La Hùng vừa nghe có thể sống, tự nhiên là vui vẻ hỏng mất, lập tức dập đầu nói, Trương Dương sư huynh chỉ cần chịu bỏ qua tiểu nhất mệnh, cái gì xử phạt, ta đều nguyện ý tiếp thu. Được, đệ nhất cái tiểu là ngươi tự đoạn một tay, tỏ vẻ cảnh cáo, thứ hai, chính là đem Bá Thiên Bang giải tán. Sau đó ta nếu như được nghe lại có Bá Thiên Bang cái này bang phái tồn tại, đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu lạnh lùng nói ra. Đối với khi dễ nhỏ yếu Bá Thiên Bang, Dịch Thu đương nhiên không có bất kỳ hảo cảm. La Hùng nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vài phần ngượng nghịu, lộ vẻ phải do dự. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, nói, làm sao, ngươi còn không nguyện ý. La Hùng trên thân nhất thời lạnh lẽo, phản phất rơi vào kẽ nước trong đó, toàn thân cao thấp sợ run lên, cắn răng móc ra một thanh đao nhọn, lập tức đem cánh tay mình chém tới, đồng thời sắc mặt tái nhợt nói, Trương Dương sư huynh yên tâm, sau khi trở về, ta liền đem Bá Thiên Bang giải tán, sau đó cũng không làm những thứ kia khi dễ người khác sự tình. Dịch Thu thản nhiên nói, còn nữa, ngươi nếu như trở lại cho ta, khả năng liền không phải cụt tay đơn giản như vậy sự tình, hiểu không? Minh bạch minh bạch. Cút đi. Phải. La Hùng như được đại xá, vội vàng mang theo Bá Thiên Bang người như thủy triều rút đi, đồng thời đem đã sủi lơ La Bá Thiên cũng mang đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xoay người về đến phòng. Một trận tranh chấp, liền như vậy dẹp loạn. Mà từ đó về sau, ngoại tông không tiếp tục Bá Thiên Bang tồn tại, những thứ kia quanh năm bị Bá Thiên Bang khi dễ đệ tử, đều bị đối Trương Dương vô cùng cảm kích, thậm chí coi là thần minh vậy tồn tại. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Ngay kế, nắng sớm nhỏ lọn, Dịch Thu liền tới đến Lưu Chấp Sự nơi ở. Chờ hắn đến thời điểm, phát hiện cái kia gọi Lục Tiểu nữ tử đã chờ ở nơi đó sau đã lâu. Trương sư đệ, ngươi tới. Lục Tiểu hướng về Trương Dương xinh đẹp cười nói, ngập nước trong ánh mắt, thỉnh thoảng hướng về Dịch Thu bày đặt địa quang. Phải biết rằng, bên ngoài tông Lục Tiểu không chỉ có là ngoại tông mấy rất lớn một trong bá chủ, hơn nữa cũng là ngoại tông công nhận nữ thần trong ngộng, rất nhiều người cũng đã từng theo đuổi cô gái này, ngay cả ngày xưa Trương Dương đã từng bị cô gái này mê phải thần hồn điên đảo, không còn cách nào tự kiềm chế, bất quá cô gái này không phải bình thường tâm cao khí ngạo, ngoại tông những thiên tài kia, chỗ nào có khả năng vào nàng pháp nhãn. Còn như giống như Trương Dương loại phế vật này, tức thì bị nàng không nhìn thẳng. Thậm chí trong ngày thường cũng không còn thiếu bị nàng trêu chọc vũ nhục. Giống như ngày hôm nay chủ động phóng điện, cơ hồ là Trương Dương nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là Trương Dương, giống như Lục Tiểu loại thế lực này nữ tử, hắn tự nhiên không để vào mắt. Mặt không chút thay đổi gật đầu, xem như là đáp lại, Dịch Thu liền trực tiếp hướng về một bên đi tới. Bị từng để cho bản thân trêu chọc đùa giỡn nam tử coi nhẹ, Lục Tiểu tự nhiên vạn phần khó chịu, ban đầu quyến rũ động lòng người ánh mắt, nhất thời biến phải có chút bất thiện, trong lòng càng là hừ lạnh nói, không phải là lấy được một cái bảo vật, đột nhiên biến phải lợi hại một điểm, có cái gì có thể cuồng vọng. Cùng buồn cô nương tiến nhập nội tông, lấy buồn cô nương tư sắc, tùy tiện tìm một nội tông đại lão, còn chưa phải là dễ dàng đánh thắng ngươi. Hừ. Dịch Thu đương nhiên không biết mình trong lúc vô ý lại cho mình trêu chọc một cái địch nhân, bất quá hắn coi như biết cũng sẽ không lưu ý. Lúc này hắn duy nhất quan tâm là kế tiếp có thể hay không thuận lợi nhìn thấy tiên tử lão bà. Chờ sau chốc lát, chỉ thấy Lưu Chấp Sự từ bên ngoài trở về, mà ở bên cạnh hắn thì đi theo một người mặc hoa lệ nữ tử. Hai người các ngươi cái chính là ngoại tông tỷ võ trước hai người đi, các ngươi chuẩn bị một chút. Đi với ta gặp thánh nữ điện hạ đi. Chương 824, làm càn đệ tử ngoại tông. Đi theo mặc hoa lệ nữ tử, Dịch Thu cùng Lục Tiểu hai người tới một ngọn núi trước. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, hình dạng giống như một con dương cánh vượng hoàng. Chính là Cửu Thiên Huyền Tông trong đó, thủ vệ nhất xâm nghiêm thần hoàng phong, cũng là thánh nữ cùng tông chủ nơi ở. Tình hình chung phía dưới, cho dù là nội tông đệ tử, đều không có tư cách tới gần cái chỗ này. Bất quá bởi vì Dịch Thu cùng Lục Tiểu chính là ngoại tông tỷ võ trước hai người, cho nên thánh nữ giấy phép đặc biệt phía dưới đến đây bài kiến. Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ ở tại thần hoàng đỉnh núi Cửu Thiên Cung, mà Mộ Dung Thanh Tuyết thì ở tại giữa sườn núi thánh nữ đại điện. Cũng không lâu lắm, đi theo mặc hoa lệ nữ tử, Dịch Thu cùng Lục Tiểu liền tới đến thánh nữ đại điện. Đại điện ở ngoài đứng 8 gã võ giả trông coi, mỗi cá nhân tu vi đều huyết tôn ngũ trọng trở lên. Mà trừ này 8 gã võ giả ở ngoài, còn có 2 con nằm trên đất dị thú, dĩ nhiên là thông linh quyển. Dịch Thu quét 2 con dị thú một cái, lập tức nhận ra bọn họ lai lịch. Thông linh quyển chính là một loại so sánh đặc thù yêu thú, coi như là xa cổ hoàng chủng yêu thú, bất quá chúng nó cũng không giống như băng phượng cái loại này có mạnh mẽ chiến lược. Thế nhưng chúng nó chiến lược mặc dù không mạnh, lại có một loại đặc thù bản lĩnh, đó chính là khứu giác nhạy cảm. Chỉ cần chúng nó tại, bất luận kẻ nào cũng không thể vô thanh vô tức tiến nhập thánh nữ đại điện trong đó. Cũng may ta không có tùy tiện dùng hư không chi lực lẻn vào đi vào, bằng không không đợi nhìn thấy mộ dung thanh tuyết, liền phải bị này hai xuất sinh phát hiện. Thấy này hai thông linh quyền sau, Dịch Thu âm thầm vì mình quyết định cảm thấy sáng suốt. Đem Dịch Thu cùng Lục Kiều mang đến nữ tử, để Dịch Thu hai người ở ngoài điện đợi chờ, sau đó một thân một mình, đi vào thông báo. Sau một lát, nàng kia liền xoay người đi ra. Được, thánh nữ điện hạ cho các ngươi đi vào. Đa tạ. Dịch Thu cùng Lục Kiều nói cảm ơn một tiếng, liền không kịp chờ đợi đi vào, đặc biệt Dịch Thu, lập tức sẽ thấy tiên tử lão bà, trong lòng đừng nói có bao nhiêu hài lòng. Đi vào đại điện, ở đó nữ tử dưới sự dẫn dắt. Hai người liền tới đến một chỗ rộng rãi bên trong đại sảnh. Đại sảnh hai bên, đứng 16 cái thuần một sắc nữ hộ vệ, mà đại sảnh chính đầu thì hoành một đạo bán trong suốt sơn thủy bình phong, theo bình phong trong đó, âm ỉ có thể thấy, một cái hoàn mỹ dáng người hiểu điệu liền ngồi ở bình phong sau. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng có chút phiền muộn. Không nghĩ tới tiên tử lão bà vậy mà thần bí như vậy, đều đã đến nơi đây, lại vẫn không cho thấy mặt. Bất quá Dịch Thu cũng không dám khinh thường, mà là cùng Lục Tiểu cùng nơi cúi đầu nói, bái kiến thánh nữ. Không cần đa lễ, hai người các ngươi chính là ngoại tông tỷ võ trước hai người sao? Một đạo thanh âm êm ái theo bình phong hậu mặt truyền đến. Để đọc chuyện. Phải. Dịch Thu cùng Lục Kiều cùng kêu lên trả lời. Theo thanh âm, Dịch Thu đã nghe ra bình phong hậu mặt ngồi người xác định chính là tiên tử lão bà. Lúc này, bình phong hậu nữ tử chậm rãi đứng lên, có lồi có lõm linh lung tiểu thân, tại bình phong trong đó như ẩn như hiện, tràn ngập mê hoặc. Có khả năng bên ngoài tông tỷ võ trong đó trổ hết tài năng, có thể thấy được các ngươi thiên phú không thấp. Sau đó cũng nhất định là chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông tinh anh võ giả, hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, chính là cố ý phần thưởng bàn cho các ngươi hai người, mỗi người một bộ công pháp, ngươi cầm tu luyện, đối với các ngươi có lợi thật lớn. Nói xong, là tả lưỡng đạo hào quang theo bình phong sáu bắn ra, cuối cùng rơi vào Dịch Thu cùng Lục Kiều phía trước, trở thành hai bộ sách. Lục Kiều phía trước là một quyển Huyền Âm Quyết, hiển nhiên là nữ tử thích hợp tu luyện công pháp. Dĩ nhiên là Huyền Âm Quyết. Đa tạ thánh nữ. Lục Kiều vội vàng đem bản kia Huyền Âm Quyết cầm lên, lộ ra vui mừng không thôi nét mặt, phải biết rằng có quyển này Huyền Âm Quyết, sau đó nàng tu luyện sẽ làm ít công to. Dịch Thu nhàn nhạt quét mắt trước người mình bản kia công pháp, cũng là không có để ở trong lòng, thậm chí ngay cả đi kiếm ý tứ cũng không có. Lớn mật, thánh nữ ban tặng công pháp, còn không mau bái tạ. Một cái nữ hộ vệ thấy Dịch Thu nếu không đi lấy trên mặt đất công pháp, càng là đứng tại chỗ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bình phong xem, không chút nào tôn kính ý. Tình cảnh như vậy, nhất thời để chúng nữ hộ vệ giận dữ. Lúc này, liền bình phong sau mộ dung thanh tuyết cũng không khỏi cau mày một cái, tại Cửu Thiên Huyền Tông trong đó, đừng nói là đệ tử ngoại tông, chính là những thứ kia nội các trưởng lão, nhìn thấy nàng cũng không dám dùng như thế không kiêng nể gì cả ánh mắt, cái này đệ tử ngoại tông cũng quá cuồng vọng điểm đi. Làm sao? Lẽ nào ngươi không thích quyển này Cửu Dương Quyết? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tại hạ không nghĩ muốn cái gì công pháp đang dược, chỉ muốn phải hắn khen thưởng, không biết thánh nữ điện hạ có đáp ứng hay không. Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ nói, không muốn công pháp, đang dược, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Dịch Thu nói, tại hạ muốn gặp thánh nữ điện hạ một mặt, cùng thánh nữ điện hạ nói mấy câu là được. Lời còn chưa dứt, mười mấy nữ thị vệ đều biến sắc. Gặp thánh nữ một mặt, gia hỏa này điên đi, hắn cho là hắn là ai? Thánh nữ điện hạ, há là hắn một cái đệ tử ngoại tông nói gặp là có thể gặp. Lúc này đừng nói là những thứ kia nữ thị vệ, chính là Lục Kiều cũng trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ cái này Trương Dương không phải điên đi. Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng cũng là vi não, như loại này không biết tốt xấu, được một tức lại muốn tiến một thước đệ tử ngoại tông, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lập tức đại mi nhăn lại, liền muốn để cho người đưa cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử ngoại tông đuổi ra ngoài. Nhưng mà lại không nghĩ, kế tiếp người này một câu nói, cũng là để Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên. Dịch Thu nói, thánh nữ điện hạ, ngài còn nhớ phải Băng Hoàng Cung. Băng Hoàng Cung. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên nhớ, chỗ đó, chính là nàng cùng Dịch Thu cá nhân định chung thân chỗ, nàng làm sao sẽ không nhớ phải. Vì vậy nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên vô cùng kích động, thanh âm cũng có chút run rẩy. Làm sao ngươi biết Băng Hoàng Cung? Nghe nói như thế, ở đây mọi người triệt để sửng sốt. Đặc biệt những thứ kia ngày đêm đi theo Mộ Dung Thanh Tuyết chung quanh nữ thị vệ, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh nữ thất thối như vậy qua. Ta tới này, là có người bằng hữu muốn để cho ta cho thánh nữ điện hạ mang hai câu nói, cho nên không biết thánh nữ điện hạ có chịu hay không cùng ta gặp lại. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, chần chờ thoáng cái, nói, ta có thể đồng ý ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi gạt ta nói, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thánh nữ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó vung tay lên nói, tất cả mọi người lui ra, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ người nào vào. Thế nhưng thánh nữ, một cái nữ thị vệ có chút bận tâm Mộ Dung Thanh Tuyết an nguy. Yên tâm, hắn một cái đệ tử ngoại tông có thể làm gì được ta, các ngươi lui ra chính là, nếu có sự tình, ta liền cứ gọi các ngươi. Chúng thị nữ nghe vậy, không dám chống lại, mang theo Lục Tiểu vội vã rời khỏi đại điện. Sau một lát, một cái tuyệt mỹ mỹ nhân theo bình phong sau chậm rãi đi ra, xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. "Được, hiện tại ngươi có thể nói đi, hắn ở đâu?" Chương 825, cuộc sống hạnh phúc mùa tới. Mộ Dung Thanh Tuyết hẹp dài con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt đệ tử ngoại tông, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối gì. Nhưng mà khác nàng thất vọng là, nàng chẳng có cái gì cả nhìn ra. "Hiện tại như ngươi mong muốn, ngươi cũng nên đem người kia để cho ngươi thuật lại cho ta nói cho ta biết đi." Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi. Dịch Thu thấy Mộ Dung Thanh Tuyết không có nhận ra mình, cũng không có gấp hiện ra diện mạo như trước, mà là cười nhạt một cái nói, "Hắn để cho ta hỏi thánh nữ một việc." "Chuyện gì?" "Là liên quan tới Cựu Thiên Tỏa Tình Quan sự tình, hắn nghe nói Hiên Viên Hoàng tộc Hiên Viên Vân Thiên muốn tới xung quan, không biết chuyện này thế nhưng thật." Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài một tiếng nói, "Xác định như vậy, Hiên Viên Vân Thiên lấy được Hiên Viên Long Đế 1/10 công lực, hôm nay tu vi đã đạt đến Huyết Hoàng nhị trọng." "Hả? Thánh nữ điện hạ cho phép hắn xung quan?" Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, "Muốn xông tình quan, cũng không nhất định phải trải qua ta đồng ý, chỉ cần ta và sư tôn, hai người chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào đồng ý nói, liền có thể xung quan." "Thì ra là thế." Dịch Thu gật đầu, lại hỏi, "Nói như vậy, Hiên Viên Vân Tiên xông quan hơn phân nửa là trải qua Huyền Tông tông chủ cho phép?" "Ừ." "Khi nào thì bắt đầu?" "Một năm sau." Mộ Dung Thanh Tuyết trả lời. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng thở phào một cái, một năm sau, hắn tu vi phỏng chừng có thể đạt đến Huyết Tôn bắt trọng cảnh giới. Đến lúc đó cho dù Hiên Viên Vân Thiên lấy được Hiên Viên Long Đế 1/10 tu vi, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Hắn có thể lại lần nữa đánh bại Hiên Viên Vân Thiên. Bất quá liền Dịch Thu vừa mới thở phào thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết lại nói, "Hơn nữa trừ hắn ra, còn có một người cũng phải xông tình quan, đồng thời cũng nhận được sư tôn ta cho phép." "Còn có người khác?" Dịch Thu hơi kinh ngạc, cau mày hỏi, "Người phương nào?" "Cựu Thiên Huyền Tông, trẻ tuổi nhất nội các trưởng lão Cổ Thuần Dương." "Là hắn?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức thần sắc trầm xuống, nói, "Người này số tuổi có thể là hai ngươi lần, hắn cũng phải xung quan, sư phụ ngươi vậy mà cũng đồng ý." Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, "Cổ Thuần Dương tuy là số tuổi lớn hơn ta ra rất nhiều, nhưng là sư tôn ta tại Cựu Thiên Huyền Tông trẻ tuổi trong đó, coi trọng nhất một cái, vì vậy hắn yêu cầu, sư tôn ta một dạng đều có thể đồng ý." "Hừ, cái này lao yêu bà, biết rõ ta cùng với Thanh Tuyết quan hệ, lại vẫn cho phép nhiều người như vậy xung quan, rõ ràng cho thấy cố ý chia rẽ chúng ta, đã như vậy, sau đó ta cũng sẽ không cho hắn cái gì mặt mũi." Dịch Thu trong lòng oán hận nói ra. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết xem Dịch Thu một cái nói, "Ngươi có thể nói cho ta, hắn ở địa phương nào sao?" Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta sẽ nói cho ngươi biết." Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, có chút không hiểu hay, bất quá là lấy được Dịch Thu hạ lạc, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo, xoay người. "Được, bây giờ có thể nói đi." Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết bóng lưng hiểu điệu, chưa đủ nắm chặt tinh tế vòng eo cùng ngạo nghệ êm dịu cái mông. Dịch Thu nội tâm đại động, đột nhiên tiến lên một bước. Hai cái cánh tay trong nháy mắt xoay quanh tại Mộ Dung Thanh Tuyết vòng eo, đem Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại gắt gao kéo. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên, mặt ngọc nháy mắt băng lãnh. "Làm cản, ngươi không muốn sống sao? Ngay cả ta cũng dám chạm, còn không buông ra." Khẽ kêu trong tiếng, vô biên khí thế từ trên người Mộ Dung Thanh Tuyết bộc phát ra. Huyết Tôn lục trọng. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết trong khoảng thời gian này, tu vi vậy mà tiến bộ như vậy thần tốc, không thể so với hắn kém. Thấy Mộ Dung Thanh Tuyết thật nổi giận, Dịch Thu vội vàng lấy xuống mặt nạ ra người, sau đó nói, "Tiên tử lão bà, đừng động thủ là ta." Nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng chuyển người qua đến, tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra, ôm lấy người nàng, không phải là nàng hồn khiên ngộng nhiễu Dịch Thu sao? "Ngốc tử, quả nhiên là ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết nhận ra Dịch Thu sau, vừa tức vừa buồn bực sân Dịch Thu một cái. "Khái khái, ngươi đã sớm nhận ra ta tới." Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời lộ ra có chút vẻ mặt bối rối. "Hừ, ngươi cho rằng đây, bằng không nói ta sao lại ngoan ngoãn nghe ngươi nói?" Xoay người sang chỗ khác, Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận nói ra, "Thật gặp lại ngươi đầu tiên mắt thời điểm, ta cũng cảm giác được là ngươi, chỉ bất quá không dám xác nhận thôi. Bất quá ngươi để cho ta xoay người thời điểm, ta liền xác nhận là ngươi. Dù sao trên đời này, trừ ngươi cái này sắc đảm ngập trời người, ai dám như thế chạm ta?" Dịch Thu tưởng tượng ra cũng vậy, nếu như Mộ Dung Thanh Tuyết không có nhận ra mình nói, làm sao sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ? "Khái khái, nguyên lai là như vậy, ngươi đã sớm nhận ra. Vì sao không còn sớm nói cho ta biết, hại ta ở chỗ này diễn cả buổi?" Mộ Dung Thanh Tuyết nhịn cười nói, "Lẽ nào liền cho phép ngươi giả vờ giả vịt, thì không cho ta cũng như vậy sao? Huống chi ta mới vừa nói, nếu không phải ngươi động tay động chân với ta, ta căn bản không có dũng khí xác nhận là ngươi, dù sao ngươi ban nãy vô luận dung mạo hay là khí chất, cũng cẩn thận, hoàn toàn không nhìn ra." Dịch Thu xoa xoa bàn tay, mặt xấu xa nụ cười nói, "Nếu tiên tử lão bà nhận ra, chúng ta liền làm một ít ngượng ngùng sự tình đi." Nói xong, Dịch Thu liền thành thật không khách khí đem một đôi bàn tay hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân sờ soạn. Mộ Dung Thanh Tuyết dọa cho giật mình, vội vàng đem Dịch Thu tắc quái tay lại chặt, giận trách, "Ngốc tử, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, mắng, bại hoại. Hiện tại không được, bên ngoài còn rất nhiều người, nếu như chúng ta ở chỗ này thừa hài gian quá dài, sẽ chọc tới người khác nghi hoặc, đến lúc đó chuyển tới sư tôn trong lỗ thai, khó tránh khỏi sẽ bị sư tôn phát hiện. Dịch Thu nghĩ cũng phải, bĩu môi, thở dài nói, vậy được rồi. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu mặt biểu tình buồn bực, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, đỏ mặt nói, ngốc tử, ta nói hiện tại không được, lại không nói hắn thời điểm không được, ban đêm thời điểm, ta đi tìm ngươi, đến lúc đó lại mặc cho ngươi khi dễ là được. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết trắng non khuôn mặt đã đỏ bừng ướt át, khiến cho phải vốn là dung nhan tuyệt mỹ, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút nồng nhiệt, cười nói, lời này là thật. Tự nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi, một hồi ta để cho người an bài cho ngươi một cái nơi ở, ban đêm ta sẽ vụng trộm đến ngươi chỗ ấy. Mộ Dung Thanh Tuyết thấp giọng nói. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ nở hoa, xem ra sau này tính phúc sinh hoạt sẽ bắt đầu. Khái khái, tốt lắm, ta hiện muộn sẽ chờ tiên tử lão bà đại giá quang lâm. Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, ngươi có thể khôi phục ban nãy dung mạo. Dịch Thu gật đầu, buông ra trong lòng Mộ Dung Thanh Tuyết, sau đó sẽ lần biến trở về Trương Dương. Chương 826, một năm ước hẹn. Nhìn thấy Dịch Thu lại lần nữa biến trở về Dịch Thu sau, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đối với ngoài cửa nói, các ngươi vào đi. Theo đang nói, đám kia nữ thị vệ cùng Lục Tiểu lại lần nữa trở lại đại sảnh trong đó, mỗi cái ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu, như là lại nhìn một cái quái vật. Mục sư muội, ngươi mang dịch. Trương sư đệ đến ta đã từng ở qua Bích Thiên Uyển ở. Bích Thiên Uyển, thánh nữ đây chính là ngươi vườn riêng, tại sao có thể để cho người khác ở? Hơn nữa Bích Thiên Uyển chính là ngài trước đây xem như nội tông đệ tử nơi ở, hôm nay nếu để cho một cái xa lạ đệ tử mang vào, tất nhiên sẽ lại đến không phải chê, cho nên thánh nữ chuyến này không thích hợp. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, họ Mục nữ thị vệ khiếp sợ không thôi nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày hơi một đám, nói, ta cho ngươi đi, ngươi liền dẫn hắn đi, nơi nào đến lời thừa, lẽ nào ta nói, ngươi cũng không nghe sao? Chuyện này, Mục họ nữ tử nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết động khí, cũng không dám không nghe theo, đang định mang theo Dịch Thu đến Bích Thiên Uyển. Dịch Thu nhưng ở phía sau nói ra, thánh nữ điện hạ, ta cảm thấy phải mục sư tỷ nói có vài phần đạo lý, tại hạ một người vừa mới tấn thăng bình thường nội tông đệ tử, chỗ nào có tư cách gì ở tại Bích Thiên Uyển loại địa phương này, thánh nữ vẫn là đem ta an bài tại địa phương đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được Dịch Thu nhờ như vậy nói, buộc lòng phải làm thôi, trầm ngâm một chút nói, vậy được rồi, vậy ngươi thì tùy cho hắn tìm một cao cấp nội tông đệ tử nơi ở, chỗ tốt nhất tại Bích Thiên Uyển trước mặt, sau khi trở về, nói cho ta ở đâu là được. Phải. Mục họ nữ tử nghe nói như thế, không chần chờ nữa, lập tức mang theo Dịch Thu ly khai thánh nữ đại điện, sau đó hướng về Bích Thiên Huyền lên. Thời gian Mục họ nữ tử cùng Dịch Thu nói nhiều liên quan tới Cửu Thiên Huyền Tông nội tông sự tình. Cửu Thiên Huyền Tông nội tông đệ tử cũng không tính nhiều, cùng ngoại tông so sánh, cơ hồ là thiên địa khác biệt. Toàn bộ nội tông tính thêm nội tông trưởng lão đệ tử chấp sự cùng nơi, cũng không đến khoảng một vạn người. Còn như nội tông đệ tử càng là chỉ có mấy ngàn. Mà Cửu Thiên Huyền Tông nội tông cũng cùng ngoại tông không sai biệt lắm, cũng không phải là bền chắc như thép, thời gian cũng là cạnh tranh kịch liệt, chia làm vài đại phái hệ. Đương nhiên Dịch Thu đối với mấy cái này không có quá nhiều hứng thú, hắn cũng không muốn dính vào đến Cửu Thiên Huyền Tông nội tông những thứ này phe phái tranh đấu trong đó. Trừ cái đó ra, mục họ nữ tử còn nói cho Dịch Thu không nội dung tông công việc. Chỗ nào có thể nhận nội tông nhiệm vụ? Ở đâu là tu tập vũ kỹ chỗ? Ở đâu là nội tông đệ tử luận bàn chỗ? Liên như vậy tại mục họ nữ tử thẳng thắn nói phía dưới, Dịch Thu rốt cục bị tới một chỗ diện tích không nhỏ trong biệt viện. Nơi này cách Bích Thiên Huyện không xa, hơn nữa chỗ hẻo lánh, rất an tĩnh. Trương sư đệ, cái nhà này được không? Đa tạ mục sư tỷ. Dịch Thu hướng về phía mục họ nữ tử nói cảm ơn một tiếng. Không cần khách khí, Trương sư đệ sau này sẽ là nội tông đệ tử, khối này Cửu Thiên Huyền Tông nội tông lệnh bài cho ngươi, có hắn ngươi có thể tự do ra vào nội tông, tốt nếu không có sự tình khác, ta liền cáo tử. Mục họ nữ tử đem một khối lệnh bài giao cho Dịch Thu sau, liền bay đi. Mà Dịch Thu thì cũng xoay người đi vào gian phòng, đi vào mơ tưởng đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt vào đêm. Dịch Thu trong phòng, hai đều xích lõa, trần trung thể, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, thỉnh thoảng giữa, âm ỉ có thể nghe được nhẹ nhàng thở gấp tiếng truyền đến. Qua hồi lâu, hai người mới dần dần dừng lại. Ôm trong lòng thân thể mềm mại, Dịch Thu khỏe miệng uốn lượn, lộ ra một ý vị thâm trường nụ cười. Mộ Dung Thanh Tuyết thì nằm ở Dịch Thu trong lòng, Thiên Thiên năm ngón tay nhẹ nhàng xoa Dịch Thu ngực, khí sắc đỏ ửng nói, bại hoại, ngươi có thể hài lòng. Dịch Thu ngượng ngùng cười, cũng là không nói gì thêm. Hiện tại ngươi có phải hay không nên theo ta giải thích một chút? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đồng nhiên khí sắc lộ ra vài phần không vui. Giải thích? Giải thích cái gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi huyết mạch trong cơ thể thế nhưng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ban nãy ngươi tiến nhập thân thể ta thời điểm, ta ngụy tứ thánh huyết đồ, theo bên trong cơ thể ngươi vậy mà lấy được huyền vũ huyết ủy. Điều này nói rõ, ngươi đã cùng Huyền Vũ nhất tộc nữ tử phát sinh loại chuyện đó đi. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn khí sắc không vui Mộ Dung Thanh Tuyết, mặt hổ thẹn nói ra, cái này ta mới vừa suy nghĩ giải thích với ngươi, ta xác định theo một cái Huyền Vũ nhất tộc nữ tử coi như, lấy được Huyền Vũ huyết thủy, thức tỉnh chiến đế huyết mạch, tiên tử lão bà, ngươi sẽ không tức giận đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng nói, tại trong lòng ngươi, ta chính là như vậy dễ dàng tức giận đoán phụ hay sao? Nếu là như vậy nói, ta đều không có cho phép ngươi cùng với Hiên Viên Vân Nguyệt. Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, khẽ khẽ thở dài nói, thật từ lúc ngươi lấy được tứ thánh huyết đồ một khắc kia, ta chỉ biết sẽ như vậy kết quả, cho nên trong lòng ta sớm có chuẩn bị, vì vậy ta đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này theo ngươi tức giận, chỉ bất quá ta tức giận là, ngươi cũng là đem chuyện này giấu giếm ta. Dịch Thu mặt oan uổng nói, ta chỉ là chưa kịp nói mà thôi, cũng không phải là giấu giếm. Thật không? Mộ Dung Thanh Tuyết hẹp dài con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong đôi mắt mang theo vài phần không tin tưởng. Đương nhiên, ngươi vậy mà không tin tưởng phu quân tính tình, nhìn một chút vi phu không hảo hảo giáo huấn ngươi. Vừa nói, Dịch Thu liền xoay người đem Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại thân thể đặt ở dưới thân, muốn lại lần nữa giơ thương ra trận. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng dùng tay đè chặt Dịch Thu, tức giận nói ra, bại hoại, chính sự vẫn chưa nói hết, ngươi lại muốn mấy chuyện xấu. Thì còn có cái gì chính sự? Hừ, ngươi tới nơi này xem, không phải là chiếm ta tiện nghi đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, cười như không cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta lần này đến, tự nhiên là tới sông Cửu Thiên tỏa tình quan, sau đó đưa ngươi theo lão yêu bà trong tay cướp đi. Dịch Thu nói ra. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có chắc chắn hay không? Mộ Dung Thanh Tuyết từ tốn nói, phải biết rằng, Cửu Thiên tỏa tình quan, thế nhưng tổ tiên chỗ sông, mỗi một đạo quan khẩu, đều không phải là tùy tùy tiện tiện xông qua, chính là cổ thuần dương huyết hoàng tam trọng tu vi, e sợ cũng không có đem cầm xông qua. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, cổ thuần dương tính là gì? Lão tử lần trước hành hung hắn một lần, lần này có thể giống vậy lại đánh thắng hắn một lần. Đối với cổ thuần dương, Dịch Thu thế nhưng không có hảo cảm chút nào. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ta nghe nói Nam Cương sự tình, ngươi lấy sức một mình đánh bại Hiên Viên Long Trạm cùng cổ sư huynh, bất quá ngươi phải biết rằng, lúc đó bọn họ tu vi đều chỉ có nửa bước huyết hoàng, nếu như bọn họ phóng xuất ra tu vi chân chính, ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ, cho nên lần này. Dịch Thu nhìn vẻ mặt lo lắng Mộ Dung Thanh Tuyết, cười nhạt một cái nói, ngươi yên tâm đi, một năm sau ta nhất định sẽ thứ nhất xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan người, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng từ trong tay của ta đem người cướp đi. Quyển sách khả năng tại 21 tháng bên trong xong xuôi. Chương 827, Lục Kiều Tâm Tư. Nhìn Dịch Thu mặt kiên định nét mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm ấm áp, túi đầu vẻ mặt hạnh phúc vẻ nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bất quá mọi việc vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, vô luận là Hiên Viên Vân Thiên vẫn là Cổ Thuần Dương, đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Yên tâm, tất cả giao cho ngươi phu quân chính là, kế tiếp vẫn là làm chuyện đứng đắn quan trọng. Dịch Thu xấu xác cười, cả người lại lần nữa nhào tới Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân. Bên trong gian phòng, xuân sắc bốn phía. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Mộ Dung Thanh Tuyết liền vẫn cùng với Dịch Thu. Mãi đến ngày thứ 4, Mộ Dung Thanh Tuyết liền bị một đạo Huyền Tông tông chủ lệnh bài gọi đi. Lúc rời đi sau, Mộ Dung Thanh Tuyết nói với Dịch Thu, "Dịch Thu, kế tiếp thời gian, ta muốn bế quan tu luyện, cho nên khả năng thời gian rất lâu sẽ không tới nhìn ngươi, ngươi nếu như có chuyện nói, sẽ tới tìm ta chính là." Minh bạch. Dịch Thu gật đầu. Tuy là hắn có chút rất tiếc Mộ Dung Thanh Tuyết ly khai, thế nhưng hắn cũng biết, ở không có sông qua tỏa tình quan trước đó, hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết là không có khả năng mỗi ngày đều cùng một chỗ. Bởi như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác nghi kỵ. Tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, một năm sau, ta nhất định sẽ sông qua Cửu Thiên tỏa tình quan, đưa ngươi mang đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhợt nhạt cười, gật đầu, lập tức rời phòng, xoay người tại chỗ biến mất. Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết đi xa thân ảnh, định định xuất thần. Một năm, Cửu Thiên Huyền Tông, một tòa trong biệt viện. Một cái vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác tàn nhẫn nam tử ngồi ở trên ghế đá, trong lòng ôm một cái xinh đẹp mỹ nữ, một bàn tay lớn đưa vào xinh đẹp nữ tử trong quần áo, dùng sức xoa nắn xinh đẹp nữ tử trắng loãng ngạo nhân bộ ngực, khiến cho phải xinh đẹp nữ tử khí sắc đỏ ửng. Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, sẽ lập tức nhận ra, này xinh đẹp nữ tử không là người khác, đúng là vậy cùng hắn cùng nhau tiến nhập nội tông Lục Kiều. Ngươi mới vừa nói, cái kia theo ngươi cùng nơi tiến nhập nội tông gọi Trương Dương gia hỏa, trên người có nhất kiện nghịch thiên bảo vật, lời này là thật? Hung ác tàn nhẫn nam tử đèn kịt trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, vừa dùng lực vuốt vuốt Lục Kiều mềm mại bộ vị, vừa mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc hỏi. Lục Kiều thở gấp nói, "Trương Chấn sư huynh, sư muội nói ngươi lẽ nào đều không tin sao?" Tên nam tử này gọi Trương Chấn, chính là nội tông thiên tài, tuy là không tính là nội tông cường đại nhất cái này thiên tài, nhưng cũng coi là so sánh có danh tiếng, tuổi còn trẻ, cũng đã có huyết tôn ngũ trọng tu vi, đối với Lục Kiều loại này mới vừa tiến nhập nội tông, thiên phú và tướng mạo cũng chỉ có thể coi là bậc trung nữ tử. Tự nhiên đã là cao chi, cho nên này Lục Kiều không chút nào do dự liền đem thân thể mình hiến cho Trương Chấn. Bất quá nàng biết, lấy điểm này tư sắc, Trương Chấn khẳng định sớm muộn cũng sẽ có chơi chán thời điểm, cho nên dưới mắt nàng là bắt được Trương Chấn nội tâm, liền muốn đến Trương Dương, suy nghĩ đem Trương Dương trên người có bảo vật sự tình, nói cho Trương Trấn. Cứ như vậy, nếu như Trương Trấn nhờ vào đó từ trên người Trương Dương cướp được bảo vật nói, nàng đương nhiên cũng coi như lập nhất kiện đại công. Đến lúc đó nàng tại Trương Trấn trong lòng địa vị tự nhiên sẽ nhanh chóng kéo lên. Hừ, hắn một cái đệ tử ngoại tông trên thân, cho dù có bảo vật, sẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật, loại chuyện này, ta làm sao không tin tưởng. Trương Trấn nhưng thật ra đối Lục Kiều nói, không cho là đúng, huyết mạch đại lục thiên tài địa bảo tuy là rất nhiều, thế nhưng sẽ ở một cái đệ tử ngoại tông trên thân xuất hiện, hắn nhưng là không tin tưởng. Lục Kiều nói, chuyện này, thế nhưng thiên chân vạn xác, phải biết rằng nửa năm trước, cái kia Trương Dương bất quá là một cái huyết vương ngũ trọng phế vật, bên ngoài tông trong đó, bị người khi dễ mặt hàng, thế nhưng từ lúc hắn đi ra ngoài một chuyến sau, trở về liền biến cái giống như, không chỉ tu vi đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới, hơn nữa chiến lực kinh khủng, lúc đó ngoại tông mạnh nhất La Bá Thiên, lại bị hắn một quyền đánh bại. Cái gì? Thời gian nửa năm, theo huyết vương ngũ trọng tu vi đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới. Điều này sao có thể, thế gian tại sao có thể có như vậy bảo vật, đây cũng quá nghịch thiên đi, ngươi cái này tiểu tiện nhân không phải lại lừa gạt ta đi. Trương Chấn mặt chấn động hỏi. Trương sư huynh nói giỡn, sư muội nào dám lừa dối ngươi, chuyện này tuyệt đối thiên chân vạn xác, không tin tưởng nói, ngươi có thể đi phía trên ngoại tông bắt cái này đệ tử ngoại tông hỏi một chút liền biết, chuyện này bên ngoài tông, không người không biết không người không hiểu. Lục Tiêu vội vàng nói. Trương Chấn ánh mắt chợt sáng ngời, sờ lên cằm, trầm ngâm nói, nói như vậy, tiểu tử này trong cơ thể khả năng thật có cái gì nghịch thiên bảo vật, nếu là ta có thể đem chiếm làm của mình nói, hắc hắc. Nghĩ tới đây, Trương Chấn trong mắt lóe ra một tinh mang, lập tức bàn tay lại lần nữa thăm dò vào Lục Tiêu y phục trong đó. Chợt xoa nắn lên, trong miệng cười nói, tiểu tiện nhân, đối đãi ta qua hai ngày, tự mình dẫn người đem tiểu tử kia thần không biết quỷ không hay làm, nếu quả thật như lời ngươi nói, ở trong cơ thể hắn tìm được cái gì nghịch thiên pháp bảo nói, bản tôn chắc chắn thật tốt ban tặng ngươi một phen. Lục Kiều bị Trương Chấn cầm cả người mềm yếu, cả người cũng mềm liên tục nằm Trương Chấn trong lòng, thở hổn hển nói, Trương sư huynh, nhân gia không muốn tưởng thưởng gì, nhân gia chỉ muốn phải làm ngươi người, chỉ cần Trương sư huynh không bỏ lại sư muội liền cảm thấy mỹ mãn. Trương Chấn cười ha ha, đem Lục Kiều ôm, hướng về gian phòng đi tới. Tiểu tiện nhân, hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ Trương sư huynh lợi hại, ha ha. Lục Kiều biết mình đêm nay tất định thiếu không bị kia ra hỏa gián vặt, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng vừa nghĩ tới Dịch Thu trước đó đối với nàng lạnh lùng thái độ, liền không khỏi trong lòng cười lạnh nói, Trương Dương, ban đầu bổn cô nương rất coi trọng ngươi, bất quá ngươi nếu không biết điều, đối với ta lạnh lẽo, bổn cô nương sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ba ngày sau, đang gian phòng tu luyện Dịch Thu, chợt nghe ngoài cửa ken ken gõ cửa tiếng. Dịch Thu chân mày cau lại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Là ai sẽ tìm đến hắn? Lẽ nào sẽ tiên tử lão bà? Trong lòng vô cùng kinh ngạc, Dịch Thu đẩy cửa đi ra ngoài, nhất thời thấy một người mặc nội tông quần áo đệ tử đồ trang sức nam tử trẻ tuổi. Dịch Thu nhíu mày nói, sư huynh tìm ta có chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi kia mặt cao ngạo nét mặt, nhàn nhạt nhìn Dịch Thu một cái, nói, ngươi tiểu là Trương Dương, mới tiến tới đệ tử ngoại tông. Chính là tại hạ. Dịch Thu bất động thanh sắc đáp lại nói. Nam tử trẻ tuổi kia gật gật đầu nói, ta là nội tông nội vụ chỗ Lâm Khiếu. Nguyên lai là Lâm sư huynh, không biết Lâm sư huynh tìm ta có chuyện gì? Hừ, ngươi thân là mới tiến nhập nội tông đệ tử, chẳng lẽ không biết, mỗi mới tới nội tông đệ tử đều cần làm hai giữa tháng tông nhật lâu dài sự việc sao? Nam tử trẻ tuổi kia ngữ khí mang theo vài phần chất vấn nói ra. Dịch Thu cau mày một cái, bên trong tông nhật lâu dài sự việc, chuyện này hắn cũng không có nghe người mục sư kia tỷ nói qua a, lẽ nào mục sư tỷ quên nói với hắn? Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút bất đắc dĩ nói, đệ tử mới vừa tiến nhập nội tông, cho nên cũng không biết. Chương 828, tự tìm đường chết. Gọi Lâm Khiếu nam tử hừ lạnh một tiếng nói, đã biết ngươi không biết, cho nên ta cố ý đến đây cho ngươi phân công nhiệm vụ, ngươi tháng này nhiệm vụ chính là đến Ma Phong cốc bắt giết 3 con hắc hùng quái, sau đó đem hắc hùng quái bản chân gấu cầm về, mắt thấy chính là trăng, nhiệm vụ này nhất định phải tại 1 tháng trước hoàn thành, không được sai lầm, nghe hiểu sao? Nói xong, Lâm Khiếu cũng không đợi Dịch Thu mở miệng, liền xoay người rời đi. Dịch Thu thấy vậy, lắc đầu, mặc dù đối với người này nói hơi kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có quá để bụng. Bất quá là giết 3 con hắc hùng quái thôi, với ta mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức, đã như vậy, ta liền đem nhiệm vụ này làm xong chính là. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói nhảm, thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia Ma Phong cốc đi. Dịch Thu không biết, liền sau khi hắn rời đi, mấy bóng người đột nhiên tại chỗ xuất hiện. Hừ, tiểu tử này quả nhiên quá ngu, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng tin tưởng. Lâm Khiếu nhìn Dịch Thu đi xa thân ảnh, cười lạnh nói. Ha ha, đa tạ Lâm huynh hỗ trợ, mới để cho tiểu tử này mắc lửa, sau khi chuyện thành công, Trương Mộ sẽ đích thân đem đồng ý yêu thú huyết tinh đưa đến quý phủ. Một bên Trương Chấn vừa cười vừa nói. Lâm Khiếu lông mày khẽ chọn nói, Trương Chấn, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lấy thân phận ngươi, tại sao lại đối một cái mới vừa tiến nhập nội tông đệ tử bình thường xuất thủ, lẽ nào tiểu tử này có thủ án với ngươi? Trương Chấn mắt sáng lên, hắn tự nhiên không thể nói lời nói thật, bằng không cái này Lâm Khiếu còn không giống như hắn tới tranh đoạt bảo vật, mà là thuận miệng nói ra, hắc hắc, Lâm huynh nói không sai, tiểu tử này xác định theo ta có cửu oán, hơn nữa còn không phải bình thường thủ, là huyết hải thâm cửu, cho nên ta mới nghĩ tới cái này biện pháp. Lâm Khiếu gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, đã như vậy, vậy ta liền xin cáo lui, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi. Lâm huynh yên tâm. Lâm Khiếu xoay người ly khai. Liền Lâm Khiếu sau khi rời khỏi, đứng ở Trương Chấn bên cạnh Lục Tiểu nói ra, Trương sư huynh, vì sao không phải đem tiểu tử kia lừa gạt ra ngoài, trực tiếp động thủ không phải xong, lấy ngươi tu vi, tiêu diệt tên tiểu tử túi này, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Trương Chấn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng nội tông giống như các ngươi ngoại tông như vậy, tùy tiện giết chết một cái đệ tử ngoại tông không người hỏi đến, nội tông bên trong, là cấm đồng tông đệ tử lẫn nhau tranh đấu, càng không cần phải nói đem một cái nội tông đệ tử giết chết, chuyện này nếu để cho nội tông trưởng lão biết nói, hậu quả khó mà lường được. Cho nên ta mới để cho Lâm Khiếu đem người này lừa gạt đến Ma Phong Cốc loại địa phương này, cứ như vậy, coi như chúng ta đem hắn giết, cũng không người nào biết. Nguyên lai là như vậy, sư muội minh bạch. Lục Tiêu xinh đẹp cười nói, hừ, chỉ cần lấy được tiểu tử này trên thân bảo vật, đến lúc đó Trương Mộ sẽ thực lực đại tăng, nói không định trở thành lần này nội tông trước 10 cường giả, đến lúc đó ai còn dám đối với ta Trương Chấn bất kính. Trương Chấn nghĩ đến đắc ý chỗ, không khỏi ngửa đầu cười ha hả. Thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Trương Chấn nói xong, liên dẫn Lục Tiểu cùng cái này nội tông đệ tử hướng về Dịch Thu biến mất phương hướng đuổi theo. Ma Phong Cốc chính là Cửu Thiên Huyền Tông ở ngoài không tới trăm dặm một chỗ sơn cốc, mặc dù chỉ là một cái sơn cốc, thế nhưng nơi này manh thu rất nhiều, vì vậy xem như là Cửu Thiên Huyền Tông một cái thử nghiệm luyện đất. Chỉ bất quá bởi vì Ma Phong Cốc trong manh thu đẳng cấp cũng tương đối thấp, lại thêm chỗ hẻo lánh, cho nên có rất ít nội tông đệ tử sẽ đến này, thậm chí ngay cả đệ tử ngoại tông đều khinh thường đi tới cái chỗ này. Không tới nửa canh giờ, Dịch Thu liền tìm được Ma Phong Cốc, sau đó đi vào. Chưa dùng tới nửa nén hương thời gian liền giết chết ba con hắc hùng quái. Dịch Thu đem ba con hắc hùng quái bàn chân gấu thu, liền suy nghĩ trở lại phục mệnh, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lãnh khốc thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến. "Tiểu tử, ngươi tiểu là Trương Dương?" Dịch Thu mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra 6-7 người ảnh, trong có một người xinh đẹp thân ảnh, hắn còn quen thuộc, đúng là với hắn cùng nhau tiến nhập nội tông Lục Kiều. Dịch Thu cau mày một cái, tự nhiên cảm thụ được đến từ những thứ này võ giả trên thân địch ý. Dùng phần mông nghị cũng biết những người này sợ là lai giả bất tiện. Là, người là ai? Tìm ta có chuyện gì sao? Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại, trên mặt không có chút nào nét mặt. Hừ, giả vờ rất đạm định, ta tìm ngươi tự nhiên là vì ngươi trên thân bảo vật tới. Ngươi nếu như ngoan ngoãn đưa ngươi trên thân bảo vật giao ra đây, xem ở chúng ta đều là họ Trương phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng thế nào? Trương Chấn vẻ mặt giữ tợn nặn ra một chút lánh khóc tiêu ý. Trong lòng hắn sớm đã suy nghĩ tốt, coi như Dịch Thu ngoan ngoãn đem trên thân bảo vật gọi ra, hắn cũng phải đem người này giết chết. Dù sao chuyện này chuyển giao ra ngoài, với hắn mà nói trăm hại mà không một lợi, cho nên hắn không có ngốc thả Dịch Thu ly khai. Hắn sở dĩ nói lời này, là phòng ngừa Dịch Thu đem trên thân bảo vật tổn hại, để hắn cũng lấy không được mà thôi. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn bực nào thông minh, Trương Chấn nói lời này khoảnh khắc, hắn liền biết, đây hết thảy tất nhiên là Lục Tiểu tiện nhân kia dở cho quỷ, thoạt nhìn ngày đó bản thân coi nhẹ, để cô gái này đối với hắn xuất hiện hận ý. Bất quá không sao cả. Trước mắt mấy người này, tu vi cao nhất mới bất quá huyết tôn ngũ trọng mà thôi. Với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp chút nào tồn tại. Các hạ nói dỡ đi, trên người ta có thể không có bảo vật gì. Dịch Thu tử tốn nói. Trương Dương, ngươi nói bậy, nếu là không có bảo vật, ngươi làm sao có thể trong vòng nửa năm, tu vi để thăng nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi nói có khả năng đã lừa gạt chúng ta sao? Lục Tiêu mặt coi thường nói ra, hôm nay, ngươi nhất định phải đem bảo vật gọi ra. Dịch Thu lạnh lùng xem Lục Tiêu một cái, nói, ta nếu không phải đây. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy. Ta liền đem ngươi xương từng cây một đập gãy, đến lúc đó ta cũng không tin ngươi không đem bảo vật lấy ra. Trương Chấn nghe răng cười một tiếng, nháy mắt hướng về Dịch Thu đánh tới, dưới bóng đêm, giống như một đầu hắc báo vậy, nhanh như thiểm điện. Lục Tiêu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, lộ ra một châm trọc, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Trương Chấn xuất thủ, cái này Trương Dương coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh bại, căn bản không có chút sức chống cự nào. Dù sao một là mới vừa tiến nhập nội tông đệ tử ngoại tông, mà cái khác tại nội tông cũng coi như là có chút danh tiếng khí thiên tài cường giả, hai người hoàn toàn chính là cách nhau một trời một vực. Bất quá liền nàng nhận định, Dịch Thu sẽ lập tức bị Trương Chấn đánh bại thời điểm. Một tiếng thảm gọi đột nhiên vang lên, tại Ma Phong Cốc bên trong quanh quẩn. Nhưng mà khác Lục Kiều khiếp sợ cũng là, phát ra thảm gọi không phải Trương Dương, mà là Trương Chấn. Chỉ thấy Trương Chấn năm năm đấm, té xuống đất, một bộ cực kỳ thống khổ nét mặt. Làm sao có thể, ngươi tu vi lại có huyết tôn lục trọng, ngươi không phải mới vừa tiến vào nội tông sao? Trương Chấn hoảng sợ tột cùng nói ra. Mà Trương Chấn nói, triệt để Lục Tiểu dọa sợ tại chỗ. Cái gì? Huyết tôn lục trọng. Chương 829, Nội tông tinh anh đại hội. Dịch Thu dâm trận tại chỗ tới, trên thân khí thế mạnh mẽ bao phủ bốn phía, khiến cho phải trùng quanh vài người đều bị biến sắc. Huyết Tôn Lục Trọng, điều này sao có thể? Ngươi tu vi làm sao có thể kéo lên nhanh như vậy? Không có khả năng, ngươi không phải Trương Dương, ngươi đúng là người nào? Lục Kiều cũng là người tâm tư kín đáo, lúc này tự nhiên nhận thấy được mánh khỏe, người trước mắt cũng không phải là Trương Dương. Dù sao, trên đời này không có khả năng có linh bảo có thể để cho một cái huyết vương ngũ trọng võ giả tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đạt đến huyết tôn lục trọng. Nghe nói như thế, Dịch Thu thở dài nói, ngươi xác định rất thông minh, nhưng là lại không thể không nói ngươi ngu xuẩn đáng thương, ban đầu nghĩ bỏ qua ngươi một mạng, bất quá ngươi đã nhìn ra thân phận ta, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ sống được ly khai. Cảm thụ được từ trên người Dịch Thu phát ra nghiêm nghị sát khí, Lục Kiều mới tỉnh ngộ qua đây, nàng lại nói sai nói. Lục Kiều khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, hướng về Dịch Thu thể, các hạ thả ta một mạng, ta cam đoan không đem sự tình hôm nay để lộ ra ngoài. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu có dũng khí dẫn người tới hại ta, ngươi biết cho ta còn có thể tin tưởng ngươi nói sao? Lời còn chưa dứt, một đạo chỉ mang theo Dịch Thu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Lục Kiều mi tâm trong đó, trực tiếp đem Lục Kiều giết chết. Trương Chấn đám người thấy như vậy một màn, đều bị sợ phải mặt như màu đất. Đặc biệt mấy cái cùng Trương Chấn tới tiểu đệ, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà những người này nếu đoán được Dịch Thu thân phận, Dịch Thu làm sao sẽ thả bọn họ chạy trốn? Từng đạo chỉ mang gào thét bắn ra, trong nháy mắt đem mấy cái nội tông đệ tử toàn bộ kích sát, ngay cả cái kia Trương Chấn sẽ không có tránh được bị miểu sát vận mệnh. Một trong nháy mắt, trên mặt đất liền nằm 7-8 đều thi thể. Sau đó, Dịch Thu dùng thần hoàng hỏa diễm, đem này 7-8 đều thi thể toàn bộ luyện hóa thành cho bụi. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu mới xoay người ly khai Ma Phong Cốc, trở lại chỗ mình ở. Sau đó thời gian, Dịch Thu lại không có bị cái gì làm phiền, thường ngày trừ bế quan tu luyện ở ngoài, chính là đến địa phương khác luyện tập vũ kỹ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có tái xuất hiện qua. Liên như vậy thời gian từng điểm đi qua. Rốt cục tại mấy tháng sau, một buổi sáng sớm, ngồi xếp bằng bên trong gian phòng Dịch Thu, trong cơ thể khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Một cổ mạnh mẽ khí toàn, theo hắn trong thân thể chút xuống. Huyết Tôn thất trọng. Mở ra hai mắt, một tia sáng chói bạo phát. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy tháng tu luyện, hắn tu vi rốt cục lại lần nữa tinh tiến một bước, đạt đến Huyết Tôn thất trọng cảnh giới. Như vậy, lấy hắn hiện tại chiến lực, cho dù đối mặt Huyết Hoàng nhị trọng võ giả, phòng trường cũng có lực đánh một trận. Bất quá tu vi đề thăng, nhưng không có để Dịch Thu quá mức mừng rỡ, ngược lại có chút buồn bực. Bởi vì vừa lúc đó, hắn phát hiện trong cơ thể Bạch Hổ nguyên lực đã luyện hóa hầu như không còn, theo trước đó quả đấm lớn nhỏ, trở thành lớn chừng bằng móng tay, tin tưởng không tới thời gian một tháng, điểm này Bạch Hổ nguyên lực cũng sẽ bị hắn triệt để luyện hóa biến mất. Như vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Dù sao không có tài nguyên, cho dù hắn chiến đế huyết mạch chi lực tại cường đại, tốc độ tu luyện cũng không khả năng nhanh đi nơi nào. Sớm biết rằng tại Bắc Cảnh thời điểm, liền lưu lại một nhiều tuyết liên tốt. Dịch Thu trong lòng nói không nên lời phiền muộn, lúc này Bạch Hổ nguyên lực còn dư lại không nhiều, muốn dựa vào điểm này nguyên lực tu luyện tới Huyết Tôn bắt trọng, không khác người si nói ngọng, cho nên lúc này việc cấp bách chính là đi đâu lộng một ít tài nguyên. Tuy là trên người hắn có không ít yêu thú huyết tinh, thậm chí có hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, thế nhưng dựa vào yêu thú huyết tinh tu luyện thực sự quá chậm, nếu muốn tại còn lại trong nửa năm đem tu vi để thẳng tới Huyết Tôn bắt trọng, nhất định phải lộng một ít thiên tài địa bảo mới được. Thế nhưng đi nơi nào có thể lấy được đây? Thật Dịch Thu hoàn toàn có thể đi tìm Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng tìm, chỉ bất quá thân là nam nhân, chỗ nào không biết ngượng hướng mình nữ nhân tìm tài nguyên. Vì vậy Dịch Thu quyết không chừng làm mình ra ngoài ngẫm lại biện pháp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài thử thời vận. Sau đó, Dịch Thu tại nội tông liên tiếp chuyển động mấy ngày, cũng không có tìm được có thể đi chỗ nào lấy được thiên tài địa bảo phương pháp. Bất quá liền Dịch Thu phiền muộn thời điểm, đống nhiên tại ven đường nghe được cái này nội tông đệ tử đối thoại. Đối thoại này cũng là dẫn tới hắn chú ý. Các ngươi biết, 3 ngày sau chính là Cửu Thiên Huyền Tông nội tông đệ tử tinh anh đại hội. Hừ hừ, tinh anh đại hội thế nhưng chúng ta Huyền Tông hàng năm một đại việc trọng đại, mỗi lần đại hội đều có thể mời tới không nội dung tông cao nhất thiên tiêu, thậm chí sẽ còn có nội các trưởng lão dự họp, không biết lần này là cái nào trưởng lão dự họp. Nghe nói lần này là Thượng Quan trưởng lão. Thượng Quan trưởng lão lại là cái tên kia, ta còn tưởng rằng lần này nói cái gì là Cổ Thuần Dương sư huynh đây. Ngươi không biết Cổ sư huynh năm tới phải xông Cửu Thiên tọa tình quan, cùng Hiên Viên Vân Thiên tranh đoạt thánh nữ điện hạ sao? Trong khoảng thời gian này, Cổ sư huynh phòng trừng cũng đang bế quan tu luyện, là không có khả năng đi ra, bất quá lần này tinh anh đại hội, trừ Cổ sư huynh bên ngoài, nhưng thật ra có một đại mỹ nữ khẳng định có thể dẫn tới ngươi hứng thú. Ồ, là ai? Chẳng lẽ là thánh nữ điện hạ? Hắc hắc, mặc dù không là thánh nữ, thế nhưng luận dung mạo thế nhưng không thể so thánh nữ điện hạ kém quá lớn, bất quá cụ thể là người nào, đến lúc đó ngươi đã biết, hơn nữa trừ mỹ nữ ở ngoài, nghe nói tinh anh đại hội thời gian, còn có thể cử hành một lần loại nhỏ hội trao đổi. Nói không định có khả năng hiểu biết một ít thiên địa linh bảo xuất thế. Mấy người kia vừa nói, vừa theo Dịch Thu bên cạnh đi ngang qua. Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên lắc mình ngăn ở mấy cái nội tông đệ tử trước người. Mấy cái nội tông đệ tử bị Dịch Thu đột nhiên ngăn lại, có chút khó chịu, đều nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, thấy Dịch Thu có chút xa lạ, tựa hồ là mới vừa tiến nhập nội tông không lâu sau đệ tử, càng là ánh mắt nhiều hơn vài phần xem thường. Ngươi là ai, vì sao ngăn ta lại môn? Dịch Thu hướng về kia cái này nội tông đệ tử nói, ban nãy sư đệ nghe mấy vị sư huynh nói cái gì nội tông tinh anh đại hội, không biết cử hành ở nơi nào, sư đệ cũng muốn tham gia náo nhiệt. Hừ, ngươi cũng muốn đi? Một người trong hơi lộ ra nam tử gầy yếu, lạnh lùng nhìn quét Dịch Thu một cái, có chút xem thường nói ra, ngươi một cái mới vừa tiến nhập nội tông người, cũng không cần góp cái loại này náo nhiệt tốt tinh anh đại hội, cũng không phải là loại người như ngươi có tư cách tiến vào, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc có thể đi vào. Dịch Thu cau mày một cái, mặc dù đối phương ngự khí để hắn có chút khó chịu, bất quá lúc này là lấy được thiên tài địa bảo, hắn cũng chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận trong lòng, từ trong lòng lấy ra năm giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, hướng về phía hắn cái này nội tông đệ tử nói, sư đệ đối tinh anh đại hội cảm thấy rất hứng thú, nếu như vị sư huynh kia nguyện ý nói cho ta biết làm sao tiến nhập tinh anh đại hội, ta liền đem này năm giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh cho hắn. Chương 830, tái kiến tiểu di tử. Năm giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Thấy Dịch Thu trong tay yêu thú huyết tinh, mấy cái nội tông đệ tử ban đầu xem thường con mắt đều biến phải nóng bỏng lên. Trong một người vóc dáng gục kịch nội tông đệ tử khiếp mắt nói, vị sư đệ này, ngươi không phải là muốn đi tinh anh đại hội sao? Chuyện này dễ nói, ta có thể giúp ngươi làm được. Nghe nói như thế, hắn cái này nội tông đệ tử đều bị thầm mắng vô liêm sỉ, đặc biệt cái kêu ban nay nói với Dịch Thu lời nói khí đặc biệt xem thường nam tử gầy yếu, lúc này hối hận phát điên, sớm biết rằng trước mắt cái này mạo xấu xí đệ tử ngoại tông lớn như vậy khí, hắn ban nay liền trực tiếp nói, chỗ nào còn có này xú bản tử cơ hội. Mắt thấy phát tài cơ hội bị người khác đoạt đi, nam tử gầy yếu tự nhiên là ảo não tới cực điểm. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, xem ra này Cửu Thiên Huyền Tông mặc dù là huyết mạch đại lục đệ nhất tông, thế nhưng bên trong tông người cũng đều mỗi cái là thấy lợi quyền nghĩa hạ người a, ban nãy từng cái chỉ cao khí ngang, hôm nay thấy yêu thú huyết tinh liền trong nháy mắt biến thái trình độ. Bất quá Dịch Thu lúc này cũng không để ý những chi tiết này. Sư huynh ý tứ, ngươi có thể mang ta đi tinh anh đại hội sao? Tu kịch võ giả cười hát hát nói, đương nhiên, thật không dám đầu giếm, tinh này anh đại hội, mặc dù bình thường chỉ mời những thứ kia tại nội tông có chút nổi danh đệ tử thiên tài, thế nhưng giống chúng ta như vậy đệ tử bình thường cũng không phải không có cơ hội đi vào, chỉ cần giao nộp hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh nói, liền có thể ung dung tiến nhập. Vào bàn sẽ hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, tinh này anh đại hội ngưỡng cửa có thể đủ cao. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh tự nhiên tính không được cái gì, vì vậy không có bất kỳ do dự gật gật đầu nói, vậy xin hỏi sư huynh, tinh này anh đại hội cử hành ở nơi nào? Tu kịch võ giả híp mắt cười nói, sư đệ nếu là thật muốn đi nói, ba ngày sau liền tới nơi này, ta mang sư đệ đi một chuyến chính là, bất quá này vào bản phí vốn có làm phiền sư đệ. Quả nhiên là một rào hoạt bản tử. Dịch Thu trong lòng buồn cười, mặc dù biết mập mạp này là ở cố ý hãm hại hắn hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, bất quá thật cũng không quá để ý, thản nhiên nói, được, nếu như ngươi có thể đủ mang ta đi vào nói, ta thay ngươi cầm hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh là được. Hắc hắc, chúng ta liền một lời là định. Một lời là định. Dịch Thu gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Thực sự là coi tiền như rác, để hỏi đường liền móc ra năm giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Nam tử gầy yếu thấy vậy, ngữ khí chua nói ra, trong lòng nhưng càng thêm ảo não bản thân, ban nay nếu như hắn đối kia ra hỏa ngữ khí không cao ngạo như vậy nói, nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, nhưng chỉ có hắn. Còn như mập mạp kia, tự nhiên là vui vẻ nở hoa, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, xung đụng vào một cái đại tài chủ, xem ra sau này rất tốt đối đãi người sư đệ này, đem dỗ hài lòng. Nói không định sau đó còn sẽ có nhiều hơn khen thưởng đây. Ba ngày sau, Dịch Thu dựa theo hẹn định, cùng ục kịch võ giả chạm mặt, sau đó tại ục kịch võ giả dưới sự dẫn dắt, đi tới một tòa khí thế to lớn trước đại điện. Sư đệ đây là Huyền Thiên Điện, là nội tông chuyên môn cho nội tông đệ tử học chỗ, tinh anh đại hội, liền ở chỗ này tổ chức, một hồi ngươi hãy cùng sau lưng ta là được, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên nói nhiều, có khả năng tới đây người, lai lịch cũng đều không nhỏ, vạn nhất chọc tới người nào, đều không phải là ta ngươi có khả năng thừa nhận. Còn không có tiến nhập đại điện, mập mạp kia liền đối với Dịch Thu nhắc nhở. Nhìn ban tử mặt vẻ lo âu, Dịch Thu trong lòng buồn cười, kia ra hỏa lòng can đảm cũng quá nhỏ điểm đi. Lắc đầu, Dịch Thu không có hé răng, xem như là cam chịu. Vì vậy ở đó ban tử dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu liền hướng về đại điện cổng vào đi tới. Nhưng mà vừa mới đi đến cửa vào thời điểm, Dịch Thu hai người liền bị cái này trông coi đại điện võ giả ngăn lại. Có thư mời sao? Tu kịch võ giả cười rạng rỡ nói, sư huynh, chúng ta không có thư mời, chỉ muốn đi vào nhìn một chút náo nhiệt. Hừ, không có thư mời, ngươi cũng đã biết quy củ. Tự nhiên biết, tự nhiên biết. Tu kịch võ giả hướng về Dịch Thu nháy mắt, Dịch Thu hội ý lập tức lấy ra bốn giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đưa tới. Trông coi võ giả thấy vậy, đem yêu thú huyết tinh thu hồi, sau đó đối Dịch Thu hai người nói, được, các ngươi có thể đi vào. Đa tạ. mập lùn võ giả liền dẫn Dịch Thu đi vào bên trong đại điện. Đi vào đại điện, liền phát hiện lúc này bên trong đại điện đã không ngồi được mấy trăm cái võ giả, những người này ngồi ở đại điện hai bên ghế trên, đem trong đại điện ở giữa trống đi tới. Tu Kịch võ giả rất nhanh tại đại điện trong góc phát hiện hai chỗ trống, vội vàng chỉ không vị, hướng về phía Dịch Thu nói, sư đệ, nơi đó có chỗ, chúng ta đi qua ngồi đi. Được. Vì vậy Dịch Thu liền đi theo Kịch võ giả đi tới cái ghế kia trước mặt ngồi xuống, chờ đại hội bắt đầu. Qua chốc lát, đại điện còn chưa có bắt đầu trước đó, cũng là đi tới một đám người. Đám người kia mỗi cái mặc hoa lệ, khí chất bất phàm, trong dẫn đầu một nam một nữ càng là làm người ta liếc mắt. Nam tử anh tuấn bất phàm, nữ thì lãnh diễm xinh đẹp, một đầu đen thui tóc dài, áo choàng mà rơi, một mạch tới eo thế, một bộ quần trắng bao phủ ở đó huyền chuyển trên thân thể mềm mại, nhưng không che giấu được ngạo nhân nóng bỏng vóc người. Hai người đi cùng một chỗ, giống như một đối kim đồng ngọc nữ một dạng, cực kỳ xứng. Lúc này anh tuấn nam tử thỉnh thoảng hướng về nữ tử nói cái gì đó, nét mặt rất có ý lấy lòng, ngược lại thì nàng kia nét mặt ôn hòa, tựa hồ đối với nam tử kia cũng không có hứng thú quá lớn, một đôi mắt đẹp ngược lại thì khắp nơi xem chừng. Sư đệ, hai người này thế nhưng trong chúng ta trong tông nổi danh nhất nhân vật, nam kia là chúng ta nội tông mấy rất lớn thiên kiêu một trong, tên cứ gọi Tưởng Tinh, chính là thập đại nội các trưởng lão Tưởng Không Vì trưởng tử, bát phẩm huyết mạch, thiên phú dị bẩm, hôm nay mặc dù không qua chừng 50, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết tôn cửu trọng cảnh giới, vô cùng có khả năng đột phá huyết hoàng, trở thành huyết hoàng cường giả. Còn như cô gái kia, nói vậy ngươi nên nhận thức, nàng thế nhưng chúng ta thánh nữ điện hạ thân muội muội, tên cứ gọi Mộ Dung Tinh Vũ, tuy là thiên phu không bằng thánh nữ, thế nhưng luận dung mạo thế nhưng cùng thánh nữ không kém quá nhiều, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, sách sách nếu là có thể cùng cô gái này ở chung cái một ngày, chính là chết cũng cam tâm a. Tu Kịch võ giả nhìn nơi xa cao gầy thân ảnh, mặt hoa si nét mặt, ngồi ở trong góc Dịch Thu, trong lòng cười khổ, nếu như nói hắn không biết người nữ nhân này nói, phòng trường sẽ không có người nhận thức. Bất quá hắn thật không ngờ lại ở chỗ này đụng tới hắn tiểu di tử. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ta đây cái tiểu di tử cũng là càng ngày càng đẹp, chỉ bất quá nàng ấy tính tình nhưng không biết có thay đổi hay không, có phải hay không vẫn là giống như trước đó như vậy điều ngoa. Dịch Thu trong lòng phúc phỉ, nhưng là lại không có tính toán đi ra gặp lại ý tưởng, dù sao hắn bây giờ là Trương Dương, cũng không phải là Dịch Thu, hơn nữa hắn tới đây xem, là vì thiên tài địa bảo mà tới. Chương 831, Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Tình Vũ sư muội, lần này tinh anh đại hội thế nhưng tập hợp trong chúng ta tông đại bộ phận tinh anh thiên tài, một hồi hội trao đổi phía trên, nhất định sẽ có không ít bảo vật xuất hiện, đến lúc đó ngươi ưa thích cái nào một mực cùng sư huynh nói, sư huynh coi như táng ra bại sản cũng sẽ mua cho ngươi tới. Tưởng Tinh nhìn bên cạnh mắt lạnh vô song Mộ Dung Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, khỏe mắt cong lên một đạo rảo hoạt độ cong, cười nhạt nói, được à, nếu tưởng sư huynh nói như vậy, người sư muội kia ta khả năng liền không khách khí. Tưởng Tinh vốn tưởng rằng lấy Mộ Dung Tinh Vũ cao ngạo tính cách chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng thật không ngờ nàng sẽ đồng ý, vui vẻ trong lòng, tinh thần dung một cái nói, sư muội yên tâm, chỉ cần ngươi xem trong, vô luận giá cả cũng cao ta đều giúp ngươi bắt, bằng vào ta Tưởng Tinh thân phận, tại nội tông còn không có phải không đến vật. Được. Mộ Dung Tinh Vũ trong lòng cười nhạt, trên mặt cũng là cố ý làm ra rất vui vẻ hình dáng, trong lòng cũng là tính toán một hồi làm sao trêu chọc thằng ngu này. Tưởng Tinh mắt sáng lên, chỉ vào hàng chỗ trông cái ghế nói, Tinh Vũ sư muội, nơi đó đúng là có chỗ, chúng ta đi nơi nào ngồi đi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, sau đó liền tại trước mắt bao người, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, mà Tưởng Tinh cùng sau lưng liền can võ giả cũng đều ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, một vị đầu tóc bạc trắng lao giả đi vào bên trong đại điện. Trong điện mọi người thấy tóc dài phất phới lao giả sau, lập tức đều đứng dậy, mỗi cái mặt mang vẻ cung kính. Mà Dịch Thu trong lòng cũng là cả kinh, vì vậy trên người lao giả khí tức vậy mà hùng hậu không gì sánh được, lấy hắn hiện tại hồn lực cũng là không còn cách nào dò xét ra này lao giả trong cơ thể tu vi thật sự, nói cách khác này lao giả tu vi hẳn là tại huyết hoàng tứ trọng trở lên. Vì vậy Dịch Thu coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng không khó đoán ra này lão giả thân phận. Bái kiến thượng quan trưởng lão. Ở đây mấy trăm cái võ giả cùng kêu lên hướng về trưởng lão thi lễ nói. Đốt. Ha ha, không cần đa lễ, lần này nội tông tinh anh đại hội liền do lão phu chủ trì, vẫn quy củ cũ, tinh anh đại hội trước khi bắt đầu, tới trước một trận hội trao đổi, mọi người có thứ tốt gì nghĩ phải lấy ra trao đổi, liền lấy ra đi. Thượng quan trưởng lão cũng không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Lời còn chưa dứt, thì có một người tuổi còn trẻ đệ tử đứng lên, trong tay đang cầm một thanh bảo kiếm, nói, nếu là hội trao đổi, vậy tại hạ liền thả con thép, bắt con tôm, đánh trận đầu, trong tay ta thanh kiếm này, chính là ta xuất môn lịch lãm thời điểm, theo một nhóm cường đạo trong tay đoạt lại, chính là một thanh vương phẩm thượng cấp bảo kiếm, chỉ tiếc tại am hiểu đao pháp, không có kiếm thuật, cho nên muốn lấy kiếm đổi lại một bả bảo đao, nếu như không có đao nói, đổi lại một ít yêu thú, huyết tinh cũng được. Đệ tử trẻ tuổi vừa mới nói xong, liền có cái võ giả báo giá nói, ta chỗ này có một thanh vương phẩm trung cấp bảo đao, lại thêm 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. 150 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Rất nhanh lần lượt võ giả tranh nhau đấu giá, cuối cùng để một cái võ giả lấy 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh giá cả cấp đi. Mà sau đó, lại có rất nhiều người xuất ra từng cái bảo vật. Trừ vũ khí ở ngoài, còn có một chút công pháp võ học cùng một ít dù sao hiếm thấy đan dược. Toàn bộ trao đổi đại hội, dị thường nồng nhiệt. Bất quá Dịch Thu cũng là có chút thất vọng, bởi vì từ đầu đến cuối, cũng không có nhất kiện hắn muốn vật. Liên như vậy, mãi đến hội trao đổi chuẩn bị kết thúc, cũng không có bất kỳ có thể thần tốc tăng cao tu vi thiên địa linh bảo xuất hiện. Vừa lúc đó, thượng quan trưởng lão xem mọi người trao đổi không sai biệt lắm, ho khan hai tiếng nói, ta xem mọi người như thế có hứng thú, lão phu cũng tới góp tham gia náo nhiệt thế nào. Nhìn thấy thượng quan trưởng lão muốn xuất thủ, rất nhiều đệ tử đều nín thở, ánh mắt biến phải mong đợi. Thượng quan trưởng lão chính là huyết hoàng cường giả, trên thân bảo vật tất nhiên sẽ không kém. Rất nhanh thượng quan trưởng lão từ trong lòng ngực lấy ra một giọt màu xanh lam bọt nước cùng một gốc cây màu lửa đỏ cỏ nhỏ, hình dạng giống như một con phượng hoàng lông vũ. Hai người thoạt nhìn cũng bình thản không có gì lạ, thế nhưng chỉ cần người sáng suốt sẽ không khó nhìn ra, trước người ẩn chứa kinh khủng thủy hệ linh khí, sau đó người ẩn chứa cường đại hỏa hệ linh khí. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt càng là đột nhiên sáng ngời. Phải biết rằng hắn người mang huyền vũ cùng thần hoàng lưỡng đại huyết mạch, vô luận là thủy hệ linh bảo vẫn là hỏa hệ linh bảo, với hắn mà nói cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi vật, vì vậy nếu như hắn có thể có được này hai cái bảo vật bất kỳ một cái nào nói, hắn tiếp theo trong vòng nửa năm đột phá huyết tôn bắt trọng. Thượng quan trưởng lão ho khan hai tiếng nói, không cần ta nói các ngươi cũng đều hẳn là nhận thức, giọt này bọt nước mà là do trăm dặm hồ nước thủy hệ linh khí quán trú mà thành trọng thủy châu, nếu như thủy hệ võ giả luyện hóa giọt này trọng thủy châu, tu vi có thể tăng nhiều, mà rễ cỏ chính là phượng hoàng hỏa vũ, chính là hỏa hệ linh vật, thích hợp hỏa hệ võ giả tu luyện. Này hai cái linh vật chính là ta vô ý chỗ, đối tu luyện nước lửa lưỡng đại thuộc tính công pháp võ giả có tác dụng lớn, bất quá đối với ta không có một chút tác dụng nào, cho nên lão phu muốn dùng chúng nó đổi lại một ít đối lão phu hữu dụng vật, nếu là có hứng thú người, liền ra cái giá, cao giá người. Thượng quan trưởng lão nắm bắt trong râu, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là có chút kích động, hướng về phía một bên Tưởng Tinh nói, Tưởng sư huynh, ngươi không phải nói ta thích gì ngươi cũng giúp ta làm ra sao? Này hai cái linh vật, ta đều muốn. Khái khái, sư muội, ngươi chính là ngũ hành trong huyết mạch huyền thủy huyết mạch, cần này trọng thủy châu, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, thế nhưng vượng hoàng hỏa vũ đối với ngươi mà nói không dùng được, ngươi vì sao không phải phải hơn nó? Tưởng Tinh có chút hơi khó, phải biết rằng này hai bảo vật đều là có giá trị không nhỏ vật, một người chồng, hắn có lẽ còn có thể mua được, nếu như đem hai đều có thể, phải muốn hắn mạng già không thể. Mộ Dung Tinh Vũ thắt eo thon, hừ nhẹ một tiếng nói, ban nãy người khác không phải dõng dạc nói, chỉ cần ta thích vật, liền cái gì đều được giành được sao? Làm sao hiện tại liền đổi ý hay sao? Nghe nói như thế, Tưởng Tinh cắn răng một cái, làm tâm ái nữ tử, hao chút tiền tài tính là gì? Ngay sau đó trở nên đứng dậy, hướng về thượng quan trưởng lão ôm quyền nói, thượng quan sư bá, này hai linh vật ta đều phải. Thượng quan trưởng lão nhàn nhạt nhìn quét Tưởng Tinh một cái, cười nói, nguyên lai là Tưởng Tinh sư điệt, đã như vậy, sư điệt liền nói cái giá đi, nhìn một chút có người hay không tranh với ngươi đoạn, nếu là không có người nói, này hai cái linh bảo liền thuộc về ngươi toàn bộ. Tưởng Tinh nghe vậy, đưa ra ba ngón tay nói, thượng quan trưởng lão, ba giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh có thể đủ. Ba giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đã là Tưởng Tinh trên thân toàn bộ tài sản. Nghe nói như thế, thượng quan trưởng lão cười lắc đầu, mặc dù không có nói, nhưng là lại cũng biểu đạt ra ý tứ. Ba giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, tuy là đã không ít, thế nhưng với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao đến hắn tu vi này, chỉ có yêu thú huyết tinh không có một chút tác dụng nào. Chương 832, phá trái cây. Thượng quan trưởng lão hưng thú buồn tẻ nói, Tưởng Hiền chất ra ba giọt hoàng yêu thú huyết tinh, người khác còn có báo giá sao? Lúc này, một cái tịnh lệ nữ tử đứng lên nói, thượng quan trưởng lão, ta chỉ muốn nước này hệ trọng thủy châu, ta nguyện ý ra hai giọt hoàng yêu thú huyết tinh. Tiểu thuyết, thượng quan trưởng lão, phượng hoàng hỏa vũ, ta ra hai giọt hoàng yêu thú huyết tinh. Rất nhanh, lần lượt nội tông đệ tử đi ra báo giá, tuy là những người này đều rất kiêng kỵ Tưởng Tinh thân phận, thế nhưng là bản thân tiền đồ, bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tưởng Tinh khí sắc có chút khó xử, ánh mắt nhìn quét một cái, chỉ thấy thượng quan trưởng lão sắc mặt như thường, dường như căn bản không có bị những thứ này yêu thú huyết tinh đả động, lập tức trầm ngâm thoáng cái, cắn răng nói, thượng quan sư bá, ta trừ ba giọt yêu thú huyết tinh, trong tay còn có cực hàn huyền tinh thiết một khối. Cực hàn huyền tinh thiết chính là cái kia luyện chế hoàng vũ khí tài liệu. Nghe nói như thế, thượng quan trưởng lão bình thản không có gì lạ trên mặt rốt cục hiện lên một chút ba động, ánh mắt nhìn Tưởng Tinh nói ra, không sai, đúng là vật này, cộng thêm ba giọt hoàng yêu thú huyết tinh không biết có thể hay không đổi lấy trưởng lão trong tay này trọng thủy châu cùng phượng hoàng hỏa vũ đây. Tưởng Tinh trầm giọng hỏi, hôm nay hắn thanh cực hàn huyền tinh thiết cũng xuất ra, đã coi như là quản gia cũng móc ra, nếu như đổi lại không tới đây hai cái linh vật, tại Mộ Dung Tinh Vũ phía trước khó tranh có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Dù sao trước đó, hắn chính là tại Mộ Dung Tinh Vũ phía trước khoe khoang khoác lác. Cho nên lần này, hắn nói cái gì cũng phải đem này trọng thủy châu cùng phượng hoàng hỏa vũ toàn bộ cướp đoạt qua tới. Thượng quan trưởng lão lúc này cũng có nhiều ý động, dù sao yêu thú huyết tinh tốt, thế nhưng có thể luyện chế hoàng vũ khí tài liệu cũng là không tốt lấy được, nếu như hắn lấy được này cực hàn huyền tinh thiết nói, đại khái có thể tìm những khí đỉnh sư đó, giúp hắn luyện chế nhất kiện hoàng vũ khí. Này với hắn mà nói, thế nhưng so yêu thú huyết tinh loại vật này hữu dụng nhiều. Vì vậy trầm ngâm thoáng cái, thượng quan trưởng lão đang muốn đồng ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Thượng quan trưởng lão, ta cũng muốn nảy hai cái linh vật. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi âm thầm giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một người mặc thanh y, mạo xấu xí nam tử chậm rãi đứng lên. Thấy vậy, tất cả mọi người âm thầm cau mày, trong lòng hơi kinh ngạc, phải biết rằng Tưởng Tinh liền luyện chế hoàng vũ khí tài liệu đều lấy ra, kia ra hỏa lại vẫn muốn tranh đoạt, lẽ nào trên người hắn còn có so cực hàn huyền tinh thiết tốt hơn bảo vật hay sao? Thấy có người muốn cùng mình tranh đoạt linh vật, Tưởng Tinh tự nhiên là trong lòng tức giận dị thường, lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thu một cái nói, tiểu tử, trên người ngươi chẳng lẽ còn có so cực hàn huyền tinh thiết tốt hơn bảo vật hay sao? Dịch Thu trong lòng buồn cười, trên người hắn quang thần thông cấp binh khí thì có 3 cái, còn có 2 thanh hoàng bảo kiếm, chính là một cái luyện chế hoàng vũ khí tài liệu, với hắn mà nói tính không được cái gì. Đương nhiên Dịch Thu không có ngốc cầm mấy thứ này để đổi này Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Cười cười, Dịch Thu từ tốn nói, trên người ta mặc dù không có so cực hàn huyền tinh thiết tốt hơn bảo vật, nhưng là lại có đối thượng quan trưởng lão càng hữu dụng vật. Ha ha, buồn cười. Ngươi một cái chính là bình thường nội tông đệ tử khẩu khí cũng không nhỏ, phải biết rằng cực hàn huyền tinh thiết có thể luyện chế hoàng vũ khí, có một kiện hoàng vũ khí đối một cái huyết hoàng cường giả chiến lực đề thăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo, ngươi một cái phế vật trong tay, sẽ có so này tốt hơn bảo vật. Thật là rõ ràng. Tưởng Tinh nhìn Dịch Thu một cái, trong ánh mắt đều là châm chọc xem thường. Phải biết rằng, hắn lo lắng duy nhất chính là hắn cái này nội tông thiên kiêu, nếu như cái kia cái này thiên kiêu không đến với hắn tranh đoạt nói, còn lại người, với hắn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Còn như trước mắt cái này mạo xấu xí đệ tử bình thường, càng phải như vậy. Hắn cũng không tin tưởng, một người bình thường đệ tử có thể tùy ý xuất ra so cực hàn huyền tinh thiết tốt hơn vật. Lúc này, đừng nói là hắn, chính là hắn người cũng không khỏi dùng hầu nghi ánh mắt nhìn phía Dịch Thu, dễ nhận thấy cũng không tin tưởng Dịch Thu có khả năng làm được. Thượng quan trưởng lão nhưng thật ra đầy hứng thú, khinh bước dâu nói, bảo vật gì, ngươi cầm ra xem một chút. Dịch Thu gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một quả đỏ như máu trái cây, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, hiện ra tại trước mặt mọi người. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cười vang. Đặc biệt Tưởng Tinh càng là cười ra nước mắt, chỉ vào Dịch Thu nói móc nói, "Tiểu tử, ngươi là trêu chọc chúng ta cười. Chỉ bằng ngươi này phá trái cây, cũng dám nói so cực hàn huyền tinh thiết tốt, ta xem ngươi là điên đi." Thượng quan trưởng lão cũng cau mày một cái, tuy là hắn không biết trái cây này, nhưng là lại cũng không còn nhìn ra trái cây này có chuyện gì ngạc nhiên chỗ, càng không cần phải nói giá trị vượt lên trên cực hàn huyền tinh thiết, tiểu tử này không phải lại trêu chọc hắn đi. "Ngươi đây là ý gì? Một người bình thường trái cây có cái gì thần kỳ mới như vậy, trái cây tùy tùy tiện tiện liền có thể lộng một giỏ đến, ngươi cầm loại vật này để đổi ta Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, có phải hay không có chút trêu chọc lão phu ý tứ? Thấy thượng quan trưởng lão có chút tức giận, Tưởng Tinh càng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nói, đúng vậy, cầm một đống phá trái cây liền muốn đổi lại Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, ngươi cho rằng thượng quan trưởng lão là người ngu hay sao? Phá trái cây? Dịch Thu lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt vẻ. Vậy mà đem trường sinh quả xưng là phá trái cây? Những người này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Tưởng sư huynh, ngươi luôn miệng nói hắn là phá trái cây, vậy xin hỏi ngươi cũng đã biết trái cây này lai lịch? Tưởng Tinh mặt coi thường nói, huyết mạch đại lục, kỳ chân dị quả hay đi, ta làm sao sẽ mỗi cái đều biết? Nếu không biết, ngươi làm sao rõ ràng nói đây là phá trái cây đây? Dịch Thu cười như không cười hỏi ngược lại. Ngươi? Tưởng Tinh nhất thời nói hế. Tiểu tử kia, không muốn cái nút, ngươi đây là cái gì trái cây? Thượng quan trưởng lão không nhịn được nói ra. Dịch Thu hướng về thượng quan trưởng lão nói, hồi bẩm trưởng lão, trái cây này chính là sinh ra từ Nam Cương trường sinh quả, dùng một quả trái cây, lại tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Lời này vừa nói ra, như là đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời đem tất cả mọi người chấn động. Không ai từng nghĩ tới, trái cây này lại có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Thượng quan trưởng lão càng là kích động vạn phần, phải biết rằng đối với hắn hiện tại mà nói, thứ gì cũng không sánh nổi thời gian càng chân quý, dù sao đến hắn cái tuổi này, thọ nguyên đã còn dư lại không nhiều, nếu như không thể tại sinh thời đột phá tu vi nói, liền chỉ có chờ chết. Đáng tiếc biết, nhiều 10 năm thọ mệnh, với hắn mà nói, ý nghĩa bực nào trọng đại. Ngươi cái này thật là trường sinh quả. Thượng quan trưởng lão tay chỉ hồng sắt trái cây, bàn tay run, kích động dị thường. Thấy vậy một màn, Tưởng Tinh tự biết không hay, lập tức trở nên đứng dậy, hừ lạnh nói, nói bậy, trường sinh quả cái loại này bảo vật, tại sao sẽ ở trong tay ngươi, ta xem ngươi là tùy tiện cầm một trái cây qua đây lừa gạt thượng quan trưởng lão mới đúng. Chương 833, bị tiểu di tử ghi hận. Lừa gạt. Dịch Thu lười để ý Tưởng Tinh, mà là ánh mắt lập lòe nhìn thượng quan trưởng lão nói, thượng quan trưởng lão, nếu như ngươi không tin tưởng nói, có thể coi trận đem trái cây này ăn, nếu như trái cây này là thật, ngươi liền đem Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ cho ta, nếu như là lời nói dối, coi như ta cũng không nói gì, thế nào? Hừ, tiểu tử, vạn nhất ngươi trái cây trong có độc làm sao bây giờ? Thượng quan trưởng lão thế nhưng chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông nội các trưởng lão, thân phận hiển nhiên, trong tay ngươi vật, há có thể tùy tiện nuốt ăn. Thường Tinh khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút xem thường nụ cười. Thượng quan trưởng lão lúc này cũng chần chờ. Dịch Thu thấy vậy, lắc đầu thở dài nói, nếu như thượng quan trưởng lão không tin tưởng nói, vậy coi như ta cái gì chưa nói, trái cây này ta thu chính là, bất quá ta nhắc nhở thượng quan trưởng lão một câu, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Thượng quan trưởng lão nghe nói như thế, trong mắt không khỏi hiện lên một luồng tinh mang, sau đó nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm, nếu như trong tay ngươi trái cây, thật là có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên trưởng trái cây, Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ tất cả đều là ngươi, bất quá nếu là ngươi gạt ta nói, kết quả ngươi cần phải rõ ràng. Dịch Thu cười nhạt, nói, cái này tự nhiên. Thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem Dịch Thu trong tay trái cây tiếp nhận tới. Tưởng Tinh cau mày nói, thượng quan sư bá, ngài thật không sợ tiểu tử này xử trá? Ở bên trong hạ độc gì dược? Hừ, không sao cả, bằng vào ta tu vi, trên đời còn không có gì độc dược, có thể để cho ta trong nháy mắt bị mất mạng. Thật thượng quan trưởng lão cũng lo lắng, chỉ bất quá hắn tự biết bản thân thọ nguyên chỉ còn dư lại 20-30 năm, cho nên là tăng thêm thọ nguyên, cho dù mạo hiểm, hắn cũng chỉ phải thử một lần. Thượng quan trưởng lão đem trái cây tiếp nhận đến, sau đó đưa trong miệng, nuốt ăn sau, hắn thân thể liền run lên bần bật, đón lấy hắn dung nhan đột nhiên phát sinh cải biến, tuy là vẫn là tóc trắng xóa, nhưng là lại so với trước kia trẻ trung hơn rất nhiều. Một màn như thế xuất hiện, mọi người không khỏi chấn động không thôi, trước đó đối trái cây này lai lịch nghi ngờ người, cũng là đều ngậm miệng. Thượng quan trưởng lão càng là nhãn tình sáng lên, kinh hỉ cười to nói, ha ha, quả nhiên là trường sinh quả, quả nhiên là trường sinh quả. Dịch Thu cười cười nói, lần này, thượng quan trưởng lão tin tưởng ta nói đi. Ha ha, đương nhiên tin tưởng. Thượng quan trưởng lão cười một tiếng dài, nhiều phải 10 năm thọ nguyên, tự nhiên để hắn mừng rỡ không gì sánh được, lập tức liên tục gật đầu, hướng về phía Dịch Thu nói, ban nãy là lão phu trí nhớ tội, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Trưởng lão nói giỡn, hôm nay trái cây đã chứng thực thật giả, có phải hay không cũng nên đem Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ giao cho tại hạ. Thượng quan trưởng lão mắt sáng lên, không nói hai lời đem hai cái bảo vật đưa đến Dịch Thu trong tay. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, đem Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ tiếp nhận, xác nhận không có lầm sau, liền bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Đa tạ thượng quan trưởng lão. Không cần khách khí, đây cũng là ngươi ứng với, sau đó nếu như còn có thể lấy được quả này, hy vọng ngươi lấy thêm tới cùng lão phu trao đổi. Thượng quan trưởng lão cười tủm tỉm nói ra. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, trường sinh quả hắn tổng cộng liền 3 viên, nếu không có nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện, hắn mới sẽ không tùy ý lấy ra trao đổi đây. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài mặt lại không thể nói như vậy. Trưởng lão yên tâm, nếu như lấy được nói, ta tự nhiên sẽ lấy ra cùng trưởng lão trao đổi. Lúc này Tưởng Tinh khí sắc nhất thời khó xử tới cực điểm, hắn làm sao cũng thật không ngờ, gia hỏa này trong tay trái cây, vậy mà thật là trường sinh quả. Đáng ghét, vậy mà trước mọi người cướp đi ta Tưởng Tinh thấy vật, tiểu tử thối, ngươi hết. Hung hăng trừng Dịch Thu một cái, Tưởng Tinh liền căm giận tọa hồi nguyên vị, sau đó mặt ấy náy nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, Tinh Vũ sư muội, này Trọng Thủy Châu, ta sau đó sẽ giúp ngươi lộng một cái đi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, Tưởng sư huynh bàn này thế nhưng khoe khoang khoác lác, nói ta muốn coi trọng vật, liền toàn bộ đều có thể đổi lấy, hôm nay cũng là liền một kiện đồ vật cũng không đổi được, xem ra Tưởng sư huynh cũng chỉ có thể dùng miệng nói một chút mà thôi, ngươi nói chuyện, ta sau đó chỉ có thể làm thôi lắm. Ta bị mến mộ nữ tử như vậy khinh thị, Tưởng Tinh nội tâm nói không nên lời phiền muộn, trong lòng đối Dịch Thu hận ý cũng liền càng nhiều. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ trở nên đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng giữa, đi tới Dịch Thu trước mặt. Vị sư huynh này, trong tay ngươi Trọng Thủy Châu, đối với ta tác dụng rất lớn, ngươi có thể không thể đem nó nhường cho ta. Nếu như ngươi nghĩ muốn cái gì nói, đều có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi làm ra, như thế nào đây? Mộ Dung Tinh Vũ nháy linh động hai mắt, lãnh diễm trên mặt đẹp, mang theo vài phần chờ mong. Lúc này, mọi người không khỏi biết phải Dịch Thu nhất định sẽ đồng ý. Dù sao Mộ Dung Tinh Vũ thế nhưng thánh nữ muội muội, hơn nữa lại là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Đổi thành bất luận kẻ nào, phỏng chừng cũng sẽ không buông qua loại này có thể cùng Mộ Dung Tinh Vũ nhờ và chút quan hệ cơ hội đi. Bất quá khác bọn họ thật không ngờ là, Dịch Thu chẳng qua là nhàn nhạt xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, nói, Mộ Dung cô nương, này hai cái linh vật với ta mà nói cũng rất trọng yếu, cho nên ta không thể đem chúng nó để cho ngươi, nửa năm sau, ta lại lấy được tốt hơn thủy hệ linh vật cho ngươi đi. Phải biết rằng, nay Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, thế nhưng hắn tu vi tấn thăng đến huyết tôn bắt trọng then chốt, không có chúng nó nói, hắn sẽ rất khó trong vòng nửa năm đạt đến huyết tôn bắt trọng. Cho nên nếu như đổi thành quá khứ, hắn tự nhiên sẽ không chút nào do dự đem này Trọng Thủy Châu cho Mộ Dung Tinh Vũ, bất quá dưới mắt cũng không đi, dù sao những thứ này thế nhưng hắn có thể hay không xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình quan then chốt. Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, khí sắc nhất thời đỏ bừng, khí nói không ra lời, phải biết rằng nàng từ lúc tiến nhập Cửu Thiên Huyền Tông sau, chính là những thứ kia thiên kiêu trưởng lão đối với nàng yêu cầu đều bị tận lực thỏa mãn. vẫn cứ người này vậy mà trước mọi người cự tuyệt nàng. Rất tốt, ta nhớ ở ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, dậm chân một cái, thở phì phì xoay người đi trở về, ngồi trở lại nguyên lai chỗ. Dịch Thu thấy vậy cũng là cười khổ không thôi, không nghĩ tới hắn này tiểu di tử tuy là tướng mạo cùng tiên tử lao bà càng ngày càng giống, nhưng này điêu ngoa tính cách cũng là không có giảm bớt chút nào. Hừ, Tinh Vũ sư muội, ngươi yên tâm, tiểu tử này cũng dám không nể mặt ngươi, cùng đại hội sau khi kết thúc, ta thay ngươi tốt nhất giáo huấn một chút hắn thế nào. Tưởng Tinh dường như tìm được cơ hội báo thủ, nhân cơ hội hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói ra. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt, lãnh diễm trên mặt đẹp, lộ ra một lãnh khốc nét mặt, nói: "Được, bất quá ngươi không muốn tổn thương tính mạng hắn, chính là dạy dỗ một chút hắn chính là." "Yên tâm, sư muội ta biết ngươi thiên tính thiện lương, huống chi ta làm sao sẽ làm xúc phạm môn quy sự tình." Tưởng Tinh trong miệng tuy là nói như vậy được, trong ánh mắt cũng là hiện lên một hàn mang. "Tiểu tử thối, vậy mà để cho ta trước mọi người ném khỏi đây bao lớn cái mặt mũi, một hồi sẽ để cho biết ta lợi hại." Chương 834, trộn gà không thành lại mất năm tóc. Tại Dịch Thu lấy được Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ hai cái linh vật sau, hội trao đổi cũng theo đó kết thúc, kế tiếp chính là Tinh Anh Đại hội chính đề. Cái gọi là Tinh Anh Đại hội, nói thật lên cũng chính là nội tông nay thiên kiêu luận bản thoáng cái tài nghệ, lẫn nhau giữa, thanh tu vi đệ thấp tại huyết vương nhất trọng, chỉ bằng bản thân vũ khí đối chiến, tỉ thí thời điểm, phần đông cũng đều là điểm đến thì ngưng, lớn như vậy biết, tại Dịch Thu trong mắt tự nhiên như là cháu đi thăm ông nội vậy, không có ý gì. Cho nên Dịch Thu lắc đầu, suy nghĩ ly khai. Bất quá liền Dịch Thu đứng dậy trong nháy mắt, Tưởng Tinh mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một rào hoạt tiêu ý, đồng nhiên mở miệng cười nói, vị sư đệ này, nếu tới Tinh Anh Đại hội, vì sao không cùng chư vị luận bàn thoáng cái, cũng tốt học hỏi lẫn nhau học tập. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tại hạ không có hứng thú. Tưởng Tinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên châm chọc nói, sư đệ là không có hứng thú, hay là không dám đây. Dịch Thu lười để ý người này, xoay người liền muốn ly khai. Bất quá Tưởng Tinh nhưng sao chịu bỏ qua lần này cứu danh dự cơ hội, lập tức thân ảnh nhoáng lên, ngăn ở ngoài cửa, hướng về phía Dịch Thu nói, sư đệ cứ như vậy đi cũng quá không nể mặt ta đi, lẽ nào sư đệ là biết cho chúng ta ở đây những thứ này nội tông thiên tài không vào ngươi pháp nhãn sao? Tưởng Tinh lời này rất tác động, cố ý cho Dịch Thu trừ một cái chủ mũ. Nếu như Dịch Thu không nói câu nào, liền ly khai nói, dễ nhận thấy sẽ cho mọi người lưu lại không coi ai ra gì ấn tượng. Phải biết rằng tham gia Tinh Anh Đại hội nội tông đệ tử, đại bộ phận đều là thiên kiêu cường giả, cho nên có thể một người không có điểm nào khí. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tưởng sư huynh thật muốn đi theo hạ luận bàn toàn cái. Tưởng Tinh khỏe miệng nhất câu, cười nói, đương nhiên, chỉ cần sư đệ có dũng khí nói, chúng ta vừa lúc luận bàn một. Hai, thuận tiện để sư huynh chỉ điểm một chút ngươi. Chính xác chỉ điểm, thế nhưng cho dù đều có thể nhìn ra, Tưởng Tinh không có hảo ý, rõ ràng cho thấy muốn báo thủ ban nay sự tình. Dịch Thu ban đầu không muốn gây chuyện, bất quá cái này Tưởng Tinh cũng là từng bước ép sát, để trong lòng hắn có chút tức giận, lạnh lùng nói, được, sư huynh nghĩ thế nào cái luận bàn biện pháp? Đơn giản, nếu là Tinh Anh Đại hội, chúng ta cứ dựa theo Tinh Anh Đại hội quy củ, ta ngươi đều chỉ có thể sử dụng huyết vương nhất trọng tu vi, sau đó so đấu vũ kỹ, nếu như ngươi thắng nói, ta liền đem trên người ta ba giọt yêu thú huyết tinh cho ngươi, nếu như ngươi thua nói, ngươi liền đem ngươi vừa mới lấy được hai cái linh vật cho ta thế nào? Tưởng Tinh cười nhạt hỏi. Dịch Thu mắt sáng lên, thản nhiên nói, ba giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, liền muốn theo ta đánh cuộc Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, Tưởng sư huynh nhưng thật ra đánh thủ đoạn tính toán thật hay, nếu như ngươi thật muốn tỉ thí với ta nói, liền đem ngươi cực hàn huyền tinh thiết cũng áp lên, bằng không tại hạ nhưng không có hứng thú chơi với ngươi. Ngươi? Tưởng Tinh không nghĩ tới một người bình thường đệ tử cũng dám với hắn nói như thế, nội tâm nói không nên lời tức giận, bất quá nghĩ lại, ngược lại lấy thực lực của hắn, không có khả năng thua cho người này, coi như áp lên cực hàn huyền tinh thiết lại có thể thế nào? Được, ta đáp ứng ngươi. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ thằng ngu này thật là tự tìm cái chết. Đã như vậy, các hạ ra tay đi. Tưởng Tinh khỏe miệng nhất câu, tay phải một phen, một bả màu tái nhợt bảo kiếm ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Đây là hoàng phẩm hạ cấp bảo kiếm Thương Vân kiếm, ngươi cũng đem ngươi vũ khí lấy ra đi. Thấy Tưởng Tinh xuất ra thanh bảo kiếm kia, đại điện mọi người đều nghị luận. Thương Vân kiếm, không nghĩ tới Tưởng Tinh trên thân lại có Tưởng trưởng lao Thương Vân kiếm, thanh kiếm này thế nhưng vô cùng sắc bén, lại thêm Tưởng ra bộ kia Phiêu Vân kiếm pháp, càng là kinh khủng, tiểu tử này có dũng khí cùng Tưởng Tinh tỉ thí quả thực là tự rước nhục a. Ai nói không phải, vẫn còn có bực này đồ ngu, mới vừa vào nội tông liền có dũng khí cùng Tưởng Tinh gọi nhịp, cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lẽ nào hắn không biết, tại nội tông trong đó, Tưởng Tinh chiến lực đủ để xếp vào trước 10 sao. Nghe mọi người tỏ ý khen ngợi tiếng, Tưởng Tinh trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu nhìn quét Dịch Thu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngoan ngoãn đem Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ giao ra đây, sư huynh ta để lại ngươi một lần." "Thả ta một lần?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Chỉ sợ ngươi không có tư cách đó. Tự tìm cái chết." Tưởng Tinh trong mắt hàn mang lóe lên, cầm kiếm mà lên. Kiếm chưa đến, mạnh mẽ kiếm phong đã hóa thành như sóng to gió lớn hướng về Dịch Thu đập tới, nặng nghề kiếm ảnh trong đó, một bạch hạc cô ảnh, dương cánh nhào tới. Thương Vân kiếm biện pháp, Thương Vân bạch hạc. Bạch hạc tận trời, khí thế lâm nhân, nhưng mà Dịch Thu trên mặt cũng là hiện lên một nhàn nhạt trâm trọng. Hào nhoáng bên ngoài, loại kiếm pháp này, cũng không cảm thấy ngại cầm lại đều xấu. Thật là buồn cười. Xem ta một quyền phá chi. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hữu quyền nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một đạo thật lớn huyết sắc quyền ảnh nháy mắt oanh kích ra ngoài. Huyết bạo quyền. Ầm. Một quyền đập ra, trực tiếp rơi vào bạch hạc cô ảnh chi phía trên. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem bạch hạc cô ảnh đập cho nát bét, huyết sắc quyền ảnh tùy theo thế như trẻ che hướng về Tưởng Tinh phóng đi. Một màn này xuất hiện, chớ nói Tưởng Tinh chấn động không thôi, chính là vây xem mọi người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng Thương Vân kiếm biện pháp thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông mạnh nhất kiếm pháp một trong, cho dù cùng kiếm tông những thứ kia truyền thừa kiếm pháp so sánh, cũng không hề yếu, lại thêm Thương Vân kiếm, uy lực có thể nghĩ. Ngang hàng tu vi bên trong, có khả năng chặn võ giả, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số. Nhưng mà lại bị người trước mắt này dễ dàng phá vỡ, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngồi ở ghế trên Mộ Dung Tinh Vũ một đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, môi đỏ mở ra, lộ vẻ phải giật mình tới cực điểm. Trong rung động, huyết sắc quyền ảnh đã hoanh kích qua đây, Tưởng Tinh biến sắc, vội vàng đem tu vi phóng thích, huyết tôn cửu trọng tu vi, nhất thời bộc phát ra, khí thế cường đại, lập tức đem huyết sắc quyền ảnh vỡ nát ra. Ha ha, ngươi vận dụng huyết tôn cửu trọng tu vi, ngươi đã thua. Dịch Thu cười lạnh nói. Tưởng Tinh sắc mặt tái xanh, nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì quyền pháp, lực lượng thật không ngờ bá đạo, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế lực lượng. Chiến đế huyết bạo quyền, chính là chiến đế sáng chế, chỉ có chiến đế huyết mạch người mới có thể thi triển. Vì vậy hơn vạn năm đến, chỉ có Dịch Thu thi triển ra qua, cho nên đừng nói Tưởng Tinh, chính là kiến thức rộng rãi Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ và Hiên Viên Long Đế những thứ này chí tôn cường giả cũng tuyệt đối không nhận ra. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích nhiều như vậy. Dịch Thu thản nhiên nói, tại hạ không thể trả lời, Tưởng sư huynh vẫn là dựa theo đồ ước, đem ngươi trên thân cực hàn huyền tinh thiết cùng yêu thú huyết tinh cho ta đi. Ngươi? Tưởng Tinh khí sắc không gì sánh được khó xử, ban đầu hắn nghĩ mượn cơ hội này, cứu danh dự đồng thời không cần tốn nhiều sức đem trong tay đối phương Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ đoạt lại, nhưng là lại thật không ngờ sẽ như vậy kết quả. Chương 835, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Bị một cái yên lặng vô danh tiểu tử trước mọi người đánh bại, hơn nữa còn là ngay trước bản thân mến mộ nữ tử phía trước, loại này xấu hổ có thể nghĩ, lúc này Tưởng Tinh như muốn phát điên, trong lòng đối Dịch Thu hận ý tự nhiên cũng theo đó đạt đến đỉnh điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Dịch Thu phỏng chừng đã bị cái này Tưởng Tinh giết chết chẳng được 1000 trở về. Tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới quyền pháp ngươi bá đạo như vậy. Dịch Thu lạnh lùng quét Tưởng Tinh một cái, cười như không cười nói ra, sư huynh vẫn là thiếu nói những lời nhảm nhí này, vội vàng đem vật cho ta, tại hạ còn có sự tình khác. Tưởng Tinh mặc dù không tình nguyện, thế nhưng trước đó lời đã nói ra, hơn nữa lại là tại trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên không còn cách nào đổi ý, vì vậy cuối cùng vẫn là đem ba giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh cùng khối kia cực hàn huyền tinh thiết cho Dịch Thu. Tiểu tử, mấy thứ này đã cho ngươi, thế nhưng ta muốn biết ngươi tên là gì? Ngươi dù sao vẫn phải nhường ta biết bản thân đến thua bởi thần thánh phương nào trong tay. Tưởng Tinh nói, bất luận kẻ nào đều không khó nghe ra, gia hỏa này muốn sau này tìm người này phiền toái. Mọi người đều lộ ra dị dạng nét mặt, phải biết rằng Tưởng Tinh không chỉ có là nội các trưởng lão Tưởng Không Vì nhi tử, hơn nữa còn là nội tông đỉnh cấp thiên tài, tại nội tông thế lực khổng lồ. Nếu như hắn muốn đối phó người này nói, người này đón lấy thời gian có thể nghĩ. Dịch Thu cũng không phải quan tâm, hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức, như là đã vạch mặt. Hắn cũng liền không có gì cố kỵ, ngược lại lấy hắn hiện tại tu vi, coi như nội tông tối cường thiên tài, cũng không ngăn được hắn một cái huyết bạo quyền. Tưởng sư huynh có thể nhớ kỹ, tại hạ Trương Dương, sau đó nếu có cái gì chỉ giáo cứ tới là được. Dịch Thu trong lời nói ý tứ rõ ràng, đó chính là ngươi nếu là không phục nói, có thể một mực tới tìm ta phải đó. Có thể nói tại nội tông trong đó, có dũng khí cùng Tưởng Tinh dùng loại giọng nói này người nói chuyện, tuyệt đối là lắc đắc không có mấy tồn tại, những người này không khỏi là thân phận hiển hách hạng người, nhưng mà cái này Trương Dương bất quá là một người bình thường nội tông đệ tử, lại có can đảm nói ra những lời này, không thể không khiến người bội phục người này can đảm cùng khí phách. Được, Trương sư đệ yên tâm, một ngày kia, sư huynh nhất định sẽ đăng môn xin chỉ dạy. Xin đợi đại giá. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thu hồi bảo vật, phất ống tay háo một cái, bay đi, tiêu sái tự nhiên. Tiểu tử, không cần ngươi hiện tại cuồng vọng, đến lúc đó ta liền sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tưởng Tinh em thầm nắm tay, trong lòng oán hận nói ra. Còn như Mộ Dung Tinh Vũ Ngọc thủ nâng đầy quay hàm, trong con ngươi quang mang chớp động, dường như một bộ đầy hứng thú thần sắc. Kia gia hỏa tính cách nhưng thật ra cùng Sú Phôi Đản rất giống, nếu không phải hắn tướng mạo cùng người nọ hoàn toàn bất đồng nói, ta còn thực sự cho là cái kia Sú Phôi Đản đây. Bất quá tiểu tử này nhưng thật ra dẫn tới ta vài phần hứng thú, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia gia hỏa đến có bản lãnh gì, có dũng khí cùng Tưởng Tinh gọi nhịp. Ly khai Tinh Anh đại hội, Dịch Thu liền trở lại chỗ mình ở, ngồi ở đầu giường, đem vừa mới lấy được Phượng Hoàng Hỏa Vũ cùng Trọng Thủy Châu lấy ra. Này hai cái linh vật, một là hỏa hệ, một cái thủy hệ, vô luận loại nào cũng có thể để hắn tu vi tăng nhiều. Chần chờ thoáng cái, Dịch Thu liền đem Phượng Hoàng Hỏa Vũ nuốt vào trong miệng, đem đưa tứ thánh huyết đồ trong đó, để tứ thánh huyết đồ luyện hóa. Còn như Trọng Thủy Châu thì lại lần nữa thu hồi không gian giới chỉ bên trong, đợi đến Phượng Hoàng Hỏa Vũ sau khi luyện hóa, trở lại luyện hóa Trọng Thủy Châu. Lập tức Dịch Thu liền đem Chiến Đế Quyết lấy ra, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu. Hôm nay hắn mặc dù không có Chiến Đế Hồn, thế nhưng hắn nhưng có thể sớm đem Chiến Đế Quyết bên trong tất cả tri thức lĩnh ngộ tại trong đầu, cứ như vậy, sau đó vạn nhất thật thức tỉnh Chiến Đế chi hồn nói, hắn cũng liền có khả năng làm ít công to, hơn nữa tứ thánh huyết đồ giúp hắn luyện hóa Phượng Hoàng Hỏa Vũ, lúc này tự nhiên cũng không dùng được hắn. Liên như vậy, Dịch Thu trong ngày thường trên cơ bản cũng lui ở trong phòng tìm hiểu Chiến Đế Quyết. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Liên một cái đêm khuya, Dịch Thu chính ở trong phòng tìm hiểu Chiến Đế Quyết thời điểm. Đột nhiên giữa, từng đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên ở bên ngoài viện vây xuất hiện. Hừ, quả nhiên tới sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thu hồi Chiến Đế Quyết, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, thân ảnh hơi lay động phía dưới, liền xuất hiện tại bên ngoài viện, lập tức liền thấy mấy chục võ giả vây quanh ở sân bốn phía, từng cái đằng đằng sát khí, lai giả bất thiện hình dáng. Đọc truy hệ. N cùng mà đầu một nam một nữ, đúng là Tưởng Tinh cùng Mộ Dung Tinh Vũ. Trương Dương, không nghĩ tới ngươi ở tại nơi này trùng địa phương quỷ quái, hại bản thiếu gia tìm ngươi đã lâu. Tưởng Tinh rốt cục nhìn thấy cái này để hắn nghiến răng nghiến lợi căm hận hồi lâu ra hỏa, trong mắt nhất thời phun ra lửa. Từ lúc bị Dịch Thu trước mọi người vẽ mặt sau, Tưởng Tinh trong nửa tháng này chẳng những trở thành mọi người cho cười, hơn nữa còn bởi vì làm mất cực hàn huyền tinh thiết bị Tưởng Không vì chửi mắng một trận, có thể nói nhận hết khuất nhục. Hôm nay cơ hội báo thù đang ở trước mắt, hắn làm sao sẽ đơn giản bỏ qua. Bất quá Dịch Thu nhưng không để ý đến ý hắn, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói, ngươi cũng là đến đối phó ta. Mộ Dung Tinh Vũ che miệng khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là đi đối phó ngươi, ta chẳng qua là đến xem trò hay thôi, vô luận các ngươi ai thua ai thắng, ta đều không có chen tay vào, ngươi coi như ta là quần chúng tốt. Quần chúng sao? Dịch Thu gật đầu, Mộ Dung Tinh Vũ nói mình là quần chúng, hắn liền yên tâm, hắn cũng không hy vọng bản thân tiểu di tử cùng Tưởng Tinh trà trộn cùng một chỗ. Tưởng Tinh nói, sư muội, ngươi liền một bên nhìn ta làm sao chỉnh lý kia ra hỏa đi, còn có trên người hắn Trọng Thủy Châu ta cũng bang hội ngươi đoạt lại. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Tưởng sư huynh, Trọng Thủy Châu ta không muốn, cho nên còn lại là ngươi cùng Trương Dương giữa sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta tới này chẳng qua là xem náo nhiệt mà thôi. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ nên ngang đi tới một bên, đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Dịch Thu nói, Trương Dương sư đệ, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Dịch Thu trong lòng cười khổ, cái này tiểu di tử thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Tưởng Tinh nghe nói như thế, khí sắc có chút khó xử, bất quá rất nhanh hắn liền đem lực chú ý đặt ở Dịch Thu trên thân. Tiểu tử, ngày đó ngươi đánh bại ta, là bởi vì ta không có phóng thích bản lãnh chân chính, hiện tại ta ngươi tái chiến một lần thế nào? Nếu như ta thắng, ngươi liền đem trên người ngươi toàn bộ bảo vật cho ta. Tưởng Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như ngươi thua đây? Tưởng Tinh hừ lạnh nói, nếu như ta thua nói, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ha ha, Tưởng sư huynh thật đúng là đủ không biết xấu hổ, liền lợi như vậy nói hết ra, ngươi tại sao không nói, ta thắng ngươi đem trên thân bảo vật cũng cho ta đây. Giống như ngươi ra mặt dày như vậy người, tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bội phục bội phục. Dịch Thu lắc đầu, mang trên mặt châm trọc. Phúc. Mộ Dung Tinh Vũ ở một bên nghe thú vị, không khỏi bật cười, kia ra hỏa thật là có ý tứ. Chương 836, lần thứ hai vẽ mặt. Tiểu tử, ngươi cũng dám chào phúng ta xem ngươi là chẳng sống. Tưởng Tinh giận dữ, từ khi sinh ra tới nay, vẫn chưa có người nào có dũng khí nhiều lần nhục nhã qua hắn, loại này nhục nhã, để hắn làm sao có thể nhẫn. Sáng sảng, Thương Vân kiếm ra khỏi vỏ, huyến lệ kiếm quang trong nháy mắt rọi sáng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người Tưởng Tinh bộc phát ra. Huyết tôn cửu trọng. Ầm. Khí tức như cuồng bạo cơn lốc, tại Tưởng Tinh bốn phía điên cuồng sao động, khiến cho phải Tưởng Tinh áo bào cổ động, khí thế điên cuồng kéo lên. Tiểu tử, ngày đó ta chỉ thi triển huyết vương nhất trọng cảnh giới, bị ngươi đánh bại, hôm nay ta thi triển tu vi chân chính, chiến lực có thể so nửa bước huyết hoàng, ta xem ngươi còn như thế nào là đối thủ của ta. Tưởng Tinh đem Thương Vân kiếm chỉ hướng Dịch Thu, cười lạnh nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, sau đó theo ta trong quần chui vào, ta liền bỏ qua ngươi một mạng, bằng không ta sẽ đưa ngươi tu vi phế bỏ, để cho ngươi trở thành một tên phế nhân. Phải không? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Dịch Thu đứng chắp tay, khí định tần nhàn, phảng phất căn bản không đem đối diện cơ hồ phát cuồng Tưởng Tinh để vào mắt. Coi như ngươi tu vi đạt đến huyết tôn cựu trọng, như trước không ngăn được một quyền của ta, ngươi tin không tin? Nghe nói như thế, những thứ kia đi theo Tưởng Tinh tới chúng nội tông đệ tử đều bị phát ra một trận chói hai tiếng cười. Đọc truyện. Với tiểu tử này mới vừa nói cái gì, lão tử không nghe lầm chứ? Hắn vậy mà nói Tưởng Tinh sư huynh không ngăn được hắn một quyền, tiểu tử này không phải đầu đâm đi, lời như vậy cũng dám nói, phải biết rằng cho dù nội tông mấy cái mạnh mẽ nhất kiêu cũng không có ai dám nói lời như vậy đi. Ai nói không phải, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, không cho hắn một chút giáo huấn, gia hỏa này còn cho là chúng ta nội tông không người đây. Tưởng sư huynh phế bỏ hắn tu vi, nhìn hắn còn dám hay không tàn rỡ. Tưởng Tinh trong mắt đồng dạng bộc phát ra một cổ sát khí, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, thậm chí ngay cả loại này gióng giạc nói cũng dám nói, đã như vậy, bản thân liền lãnh giáo một chút, ngươi cái phế vật này đến có bản lãnh gì. Thương Vân kiếm biện pháp, Thương Vân phá không chạm. Tưởng Tinh hét lớn một tiếng, giơ tay lên trong Thương Vân kiếm, hướng về hư không nhất chỉ, kiếm mang trùng thiên, trong nháy mắt hóa thành chói mắt kiếm mang màu trắng, phá vỡ chém tới, hướng về Dịch Tu đánh tới. Ta nói rồi, coi như ngươi huyết tôn cửu trọng, cũng bất quá là ta một quyền địch. Dịch Thu trong mắt thần quang lập lòe, hai đấm đột nhiên rất nhanh, huyết khí trong cơ thể bạo phát, một cổ khí tức kinh khủng, như là hỏa sơn phun trào vậy bộc phát ra, một đạo kể to khoảng 10 trượng huyết sắc chiến khí, từ Dịch Thu trước mắt mọc lên, nhằm phía không trung. Tại đây huyết quang phía dưới, Dịch Thu phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái chiến thần. Huyết tôn cửu trọng. Thấy như vậy một màn, không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tưởng Tình cũng ánh mắt ngưng lại, trong lòng hoảng sợ không thôi, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, hắn chính là phái người đã hỏi thăm Trương Dương toàn bộ cặn kẽ. Biết Trương Dương chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào nội tông đệ tử. Vì vậy theo hắn, cái này Trương Dương, hắn có thể tùy ý giết. Nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này tu vi vậy mà đạt đến huyết tôn thất trọng cảnh giới, đây cũng quá kinh khủng đi. Một cái mới vừa tiến vào nội tông đệ tử, vậy mà có huyết tôn thất trọng tu vi, điều này sao có thể? Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Tưởng Tinh trên mặt nhưng vẫn không có chút nào lo lắng, bởi vì cho dù Trương Dương có huyết tôn thất trọng tu vi, cũng so với hắn dòng giá thấp hai cảnh giới, cho nên một kiếm này hắn như trước không có khả năng ngăn cản. Huyết tôn thất trọng, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là huyết tôn cửu trọng võ giả đối thủ. Huống chi hắn Tưởng Tinh chiến lược thế nhưng có thể so nửa bước huyết hoàng, trừ phi Dịch Thu chiến lực có khả năng đạt đến huyết hoàng cảnh giới cấp bậc, bằng không nói, cái này Dịch Thu chắc chắn thất bại, càng không cần phải nói còn muốn một quyền đánh bại hắn. Tiểu tử, coi như ngươi ẩn giấu thực lực, thế nhưng cuối cùng bại cũng là ngươi, chết đi cho ta. Tưởng Tinh trong mắt sát ý chớp động. Ha ha, e sợ để cho ngươi thất vọng, ngươi trợn to ngươi mắt chó thấy được. Ta là làm sao một quyền phá vỡ ngươi kiếm pháp? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hai hàng lông mày khơi mào, toàn thân cao thấp huyết khí trong nháy mắt hội tụ đến hắn hữu quyền trên, khiến cho hắn nằm đấm, bao quanh nhất tầng đỏ như máu vầng sáng. Chiến đế huyết bạo quyền, phá cho ta! Dịch Thu hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, trong sát na một đạo huyết sắc quyền ảnh, như là như đạn pháo đánh ra, ngay khi huyết sắc quyền ảnh đánh ra trong nháy mắt, Dịch Thu bốn phía hư không cũng không hiểu chấn động lên, tạo thành từng đạo quỷ dị ba động. Có thể nghĩ, một quyền này lực kinh khủng bậc nào. Ầm. Huyết sắc quyền ảnh trực tiếp đánh vào Tưởng Tinh kiếm quang trên. Chỉ nghe ầm nhất thanh âm hưởng. Tưởng Tinh kiếm quang chỉ là vừa đối mặt, liền trong nháy mắt nước toát ra. Huyết sắc quyền ảnh thế như trẻ che vậy hướng về Tưởng Tinh ném tới. Tưởng Tinh khí sắc đột nhiên biến sắc, vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na một đạo bạch sắc lớn pháp tướng ngưng tụ ra, hướng về huyết sắc quyền ảnh nên đón. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Bạch sắc lớn pháp tướng bỗng nhiên rung một cái, lập tức như là vỡ vụn cái gương mở dạng, bể ra. Cuối cùng hóa thành từng đạo quần sáng biến mất tại trước mặt mọi người. Mà Dịch Thu một quyền này dường như cũng hao hết tất cả lực lượng, cuối cùng tiêu tán. Pháp tướng bị kích phá, thân là bản thể Tưởng Tinh tự nhiên cũng bị thương nặng, ngực phảng phất bị một kích búa tạ hung hăng đập trúng, hoa một tiếng, trong miệng liền phun mấy cái tiên huyết, lập tức hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía Dịch Thu hỏi: "Làm sao có thể, quả đấm ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy?" Giờ này khắc này, Tưởng Tinh trừ chấn động ở ngoài, chính là thật sâu thất bại, hắn không nghĩ tới bản thân thi triển toàn bộ tu vi, toàn lực thi triển một kiếm, vậy mà cuối cùng còn bị Dịch Thu một quyền phá vỡ, loại này bị nghiền ép tư vị, để hắn cực không dễ chịu. Còn như người chung quanh, thì càng là từng cái mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Đường đường nội tông trước 10 cường giả, lại bị một quyền đánh bại. Cái này Trương Dương thực lực cũng quá kinh khủng đi, kia ra hỏa, thật đúng là một cái mới vừa tiến vào nội tông đệ tử sao. Một bên xem náo nhiệt Mộ Dung Tinh Vũ mở to một đôi mỹ lệ mắt to, không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, trong lòng sợ hãi nói, kia ra hỏa, chẳng những tính cách cùng cái kia bại hoại một dạng. Hơn nữa liền thực lực cũng như vậy, nhảy qua biên giới chiến đấu, tựa hồ đối với hắn là nhất kiện cơm thường sự tình, gia hỏa này đúng là người nào? Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lập lòe, rơi vào trầm tư. Dịch Thu thu hồi nắm đấm, trên thân khí thế đột nhiên biến mất, nhàn nhạt nhìn Tưởng Tinh, nói: "Ta nói ngươi ngay cả một quyền của ta cũng không chặn được, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nói. Còn có liền chút bản lĩnh này, sau đó vẫn là tận lực khiêm tốn một ít, miễn cho bị người khác trước mọi người vẽ mặt không lạ tốt." Ngươi Tưởng Tinh cơ hồ được xỉu vì tức, thế nhưng vẫn cứ không còn cách nào phản bác, ai bảo nhân ra chính xác sự thực. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau cút đi. Chẳng lẽ còn chờ lao tử đưa các ngươi đoạn đường. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, ngữ khí băng hàn không gì sánh được nói ra. Chương 837, thân phận bại lộ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tưởng Tinh giận tím mặt, nhớ hắn đường đường nội các trưởng lão nhi tử, nội tông trước 10 thiên tiêu, lúc nào bị qua bực này vũ nhục, lúc này vung tay lên, hướng về sau lưng đám kia võ giả hô, các ngươi lên cho ta, giết cho ta tiểu tử này, nếu như tông môn truy cứu tới, chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. Tưởng Tinh phụ thân chính là nội các trưởng lão trong đó, chuyên môn nắm giữ chấp pháp các trưởng lão, quyền uy quá nhiều, vì vậy cho dù Tưởng Tinh giết Trương Dương, cũng sẽ không đã làm tội gì, nhiều nhất bị giày hai câu liền thôi mà thôi. Tuy là Cửu Thiên Huyền Tông là huyết mạch đại lục đệ nhất tông, thế nhưng trên thực tế, bên trong quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, tông môn quy củ cũng chỉ có thể ước thúc một chút bình thường nội tông đệ tử, giống như Tưởng Tinh loại này nhị thế tử mà nói, hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to tồn tại. Vì vậy nghe được Tưởng Tinh nói sau, những thứ kia nội tông võ giả tự nhiên đều để xuống cố kỵ, từng cái sinh long hoạt hổ vậy hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, trên thân nghiêm nghị sát khí trong nháy mắt buộc phát ra, hai tay nắm chặt quyền, muốn đại khai sát giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận làn gió thơm bay tới, Mộ Dung Tinh Vũ cao gầy luyện chuyển thân thể mềm mại cũng là bỗng nhiên che ở trước người hắn. Đại Mi nhăn lại, Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng nói, nhiều người như vậy khi dễ một cái mới tiến nhập nội tông đệ tử, các ngươi cũng không e lệ. Nhìn thấy Mộ Dung Tinh Vũ vậy mà bảo hộ ở Dịch Thu trước người, những thứ kia nội tông đệ tử đều sợ ném chuột vỡ đồ, dừng lại. Phải biết rằng người con gái trước mắt này thế nhưng thánh nữ thân muội muội. Hơn nữa thánh nữ đối cái này thân muội muội sủng ái có thừa, người nào nếu như dám đả thương đến nửa sợi lông, sau đó cũng đừng nghĩ tại Cửu Thiên Huyền Tông lan lộn, có thể nói cho dù hậu trường mạnh như Tưởng Tinh, giờ này khắc này cũng tuyệt đối không dám làm cản. Dù sao tại Cửu Thiên Huyền Tông, thánh nữ địa vị thế nhưng so một cái nội các trưởng lão cao không phải nhỏ tí tẹo. Tưởng Tinh khí sắc có chút khó xử, không nghĩ tới bản thân mến mộ nữ tử, vậy mà sẽ bảo hộ kia ra hỏa, trong lòng vạn phần không thoải mái, chỉ bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, nói: "Tinh Vũ sư muội, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói ngươi không nhúng tay vào chuyện này sao?" Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng nói: "Ta nói, ta không nhúng tay vào giữa các ngươi quyết đấu, thế nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi như vậy vô liêm sỉ, vậy mà lấy nhiều người khi dễ người thiếu, vì vậy bổn cô nương nhìn không được, làm sao ngươi còn muốn ngay cả ta cũng giết sao?" Tưởng Tinh cắn răng nói: "Tinh Vũ sư muội nói giỡn, ta làm sao sẽ bỏ phải chẳng ngươi, chỉ bất quá kia ra hỏa không rõ lai lịch, ngươi chính là cách hắn xa một chút tốt." "Hừ, lai lịch ra sao không rõ, ta xem ngươi là đánh không lại nhân ra, cho nên cố ý bới móc mới đúng, nói chung ngươi hiện tại liền dẫn người ly khai, bằng không đừng trách ta đem sự tình hôm nay nói cho chị ta biết, ngươi nếu không phải sợ nói, liền đại khái gọi bọn hắn xuất thủ." Tưởng Tinh vừa nghe nói như vậy, tự nhiên không dám lô mãng, hắn có biết thánh nữ đối cô muội muội này có bao nhiêu sủng ái, lấy thân phận của hắn, nhưng cũng căn bản không có dũng khí trêu chọc. Bất quá nếu như cứ như vậy xuông bỏ qua Dịch Thu, hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Thấy Tưởng Tinh đứng ở nơi đó chần chờ không được, Mộ Dung Tinh Vũ đại mi dương lên, hừ lạnh nói: "Làm sao? Lẽ nào ta nói chuyện khó dùng sao?" Tưởng Tinh nhìn thấy Mộ Dung Tinh Vũ thật nổi giận, tự nhiên không dám tiếp tục nữa, lập tức hung hăng nhìn chòng chọc nơi xa Dịch Thu một cái: "Tiểu tử, ngươi chờ ta." Dịch Thu khỏe miệng phẩy một cái, khinh miệt nói: "Bại tướng dưới tay, ngươi tới bao nhiêu lần, ta đánh liền ngươi bao nhiêu lần, còn chưa cút?" Tưởng Tinh sắc mặt tái xanh rên một tiếng, sau đó vung tay lên liền dẫn mọi người ly khai. Trong nháy mắt, những người đó tại Tưởng Tinh dưới sự dẫn dắt, biến mất không còn tăm hơi vô tung, chung quanh lại lần nữa biến phải an tĩnh lại. Dịch Thu cười nhạt, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói: "Đa tạ Mộ Dung cô nương trượng nghĩa xuất thủ." Mộ Dung Tinh Vũ chớp chớp linh động đôi mắt đẹp, lộ ra hai đứng hàng trong suốt tuyết trắng hàm răng nói: "Trương sư đệ không cần khách khí." Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, xoay người ly khai. Nhưng mà đang khi hắn xoay người trong nháy mắt, Mộ Dung Tinh Vũ đông nhiên ở sau lưng kêu lên: "Dịch Thu, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" Dịch Thu vô ý thức mở miệng nói. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã cảm thấy được không đúng, lập tức trong lòng cười khổ, xoay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ lanh diễm khuôn mặt cười lộ ra cười như không cười nét mặt. "Quả nhiên là ngươi." "Khái khái, ngươi là làm sao nhận ra ta tới?" Dịch Thu nhìn thấy thân phận bại lộ, tự nhiên cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa, đem trên mặt mặt nạ ra người xé ra, lộ ra tấm kia anh vũ tuấn giật mặt. Thấy Dịch Thu lộ ra hình dáng, Mộ Dung Tinh Vũ viền mắt không hiểu màu đỏ, lập tức đúng là bước nhanh về phía trước, trực tiếp gục Dịch Thu trong lòng. Ôn nhuyễn như ngọc thân thể mềm mại áp sát vào Dịch Thu trên thân, khác Dịch Thu nội tâm không hiểu rung động, phải biết rằng hôm nay Mộ Dung Tinh Vũ có thể cũng không phải là năm đó ngây ngô thiếu nữ, mà là một cái tên xứng thật mỹ nhân tuyệt thế, đặc biệt trước ngực hai tòa vũ, không thể so với tỷ tỷ nàng kém, phòng trưng đổi thành bất kỳ nam nhân nào, giờ này khắc này cũng không cầm được. Bất quá Dịch Thu theo kiểu diễm trong đó khôi phục thần trí, trong lòng tự trách nói: "Dịch Thu, đây chính là ngươi tiểu di tử, tiên tử lão bà thân muội muội, ngươi cũng không thể miên man suy nghĩ." Vừa lúc đó, Mộ Dung Tinh Vũ lui một bước nhỏ, viền mắt hồng nhuận, lanh diễm trên mặt đúng là treo đầy nước mắt, tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới nói: "Sú phôi đản, ngươi ly khai Xích Thiên Tông thời điểm, vì sao liền không nói câu nào? Ngươi biết không biết nhiều như vậy từ năm nay, ta lo lắng nhiều ngươi, mỗi lần nghe được ngươi tin tức, ta đều lo lắng hai hùng chừng mấy ngày, ngươi lại la ó, ở bên ngoài cùng cái kia Hiên Viên Vân Nguyệt phong lưu khoái hoạt, cũng là đem ta cùng tỷ tỷ cũng quên ở sau đầu đi. Lo lắng ta. Dịch Thu trong lòng có chút không nói, hắn nhưng thật ra thật không ngờ tiểu di tử sẽ như thế quan hệ hắn. Hơi cười khổ một tiếng, Dịch Thu cười nói, không nghĩ tới tiểu di tử quan tâm ta như vậy, tỷ phu nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh. Phi, vô liêm sỉ, người nào lo lắng ngươi, ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện, tỷ tỷ thương tâm thôi, bằng không ta mới không để bụng ngươi chết sống. Mộ Dung Tinh Vũ trắng non khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Dịch Thu cười thầm trong lòng, nhưng thật ra không có truy hỏi nữa, mà là hiếu kỳ nói, tiểu di tử, ngươi là làm sao phát hiện ta? Ngươi có thể hay không không bảo ta tiểu di tử, quá khó nghe, ta không có tên gì. Sau đó ngươi liền bảo ta Tinh Vũ tốt. Mộ Dung Tinh Vũ liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, thật ta cũng chỉ là suy đoán, cho nên ban nãy cố ý thăm dò ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi có thể dễ dàng như vậy mắc lừa. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng nhất thời thở phào, nguyên lai cũng không phải là tiểu di tử đoán được, mà là chính bản thân hắn mắc lừa mới để lộ thân phận, nếu như ban nãy hắn làm bộ không nói, phỏng chừng Mộ Dung Tinh Vũ cũng không khả năng đoán ra thân phận của hắn. Chương 838, yêu vực. Nói như vậy, ngươi là ngu. Dịch Thu vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng đây, bất quá nói thật ngươi dịch dung thuật xác định rất lợi hại, nếu không có ta thăm dò ngươi thoáng cái, suýt nữa đã bị ngươi ngu đi qua. Mộ Dung Tinh Vũ hử nhẹ một tiếng nói. Dịch Thu ngượng ngùng cười, nhưng thật ra không nói gì thêm. Bất quá Mộ Dung Tinh Vũ lúc này dường như nhớ tới cái gì giống như, đồng nhiên đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, Dịch Thu, ngươi tới nơi này có phải là sông Cửu Thiên tỏa tình quan? Dịch Thu hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Chứ chuyện này, ta làm sao có thể chạy đến nơi này? Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói, vậy ngươi biết, Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương cũng phải xông quan sự tình. Dịch Thu gật gật đầu nói, biết, bằng không nói, ta cũng sẽ không sốt ruột tăng cao tu vi, mà cướp đi ngươi phải Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, bất quá ngươi yên tâm, chờ xông qua Cửu Thiên tỏa tình quan, thành công đưa ngươi tỷ tỷ mang đi sau, ta liền làm cho ngươi đến tốt hơn thủy hệ linh vật cho ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói, nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi không cần lo lắng, Trọng Thủy Châu mặc dù đối với ta có chút trọng yếu, bất quá loại vật này có là, chờ tỷ tỷ sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ giúp ta lấy được nhiều, hơn nữa trong thời gian ngắn, ta cũng không dùng được. Mộ Dung Tinh Vũ biết được Dịch Thu phải Trọng Thủy Châu xem, đương nhiên sẽ không lại tính toán chuyện này. Bất quá ta hiếu kỳ là, nay Trọng Thủy Châu cùng Phượng Hoàng Hỏa Vũ, chỉ có đối thủy hệ cùng hỏa hệ huyết mạch võ giả mới có trọng dụng, ngươi một cái Bạch Hổ truyền nhân phải hắn làm cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt nói, "Đúng, ta nghe nói ngươi đã chiếm được tỷ tỷ của ta Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng Hỏa Vũ đối mà nói xác định có thể tăng cao tu vi, bất quá này Huyền Thủy Châu." Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không biết Dịch Thu hiện tại đã góp đủ tứ đại huyết mạch, thức tỉnh chiến đế huyết mạch sự tình. Đương nhiên Dịch Thu cũng sẽ không cùng với nàng giải thích, ho khan hai tiếng nói, "Chuyện này, sau đó lại giải thích với ngươi, nói chung, thủy hệ, hỏa hệ hai chủng linh vật, đối với ta đều có chỗ cần dùng là đủ." Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy hỏi gì nữa. Lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói như vậy, ngươi rất cần này hai chủng linh vật. Đương nhiên, này hai chủng linh vật càng nhiều càng tốt. Ta biết địa phương, có lẽ có thể được rất nhiều Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Mộ Dung Tinh Vũ đống nhiên thần thần bí bí nói ra, có thể được rất nhiều Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Dịch Thu chân mày cau lại, Phượng Hoàng Hỏa Vũ với hắn mà nói, chính là tài nguyên tu luyện, đặc biệt hắn Bạch Hổ nguyên lực chẳng mấy chốc sẽ dùng hết, nhu cầu cấp bách loại này linh vật đưa cho hắn thần tốc tăng cao tu vi, cho nên nếu như có thể lấy được rất nhiều Phượng Hoàng Hỏa Vũ nói, với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Ngươi nói là địa phương nào? Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt, nói, cũng không biết chỗ đó ngươi có dám đi hay không, chỗ đó thế nhưng hung hiểm khó lường, thậm chí huyết hoàng cường giả cũng không dám đơn giản đạt được cái địa phương quỷ quái kia. Nói đùa, ngươi biết phải chả có tỷ phu ngươi không dám đi chỗ sao? Dịch Thu nhưng thật ra không có để ý, dù sao hắn chính là liền Hiên Viên Hoàng Cung cũng dám xông người, trên đời này còn có chỗ nào hắn không dám đi? Lại thêm hắn thực lực bây giờ, coi như thật gặp nguy hiểm gì, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy Mộ Dung Tinh Vũ nói có lẽ có khả năng hù dọa ở người khác, thế nhưng làm sao có thể đủ hù dọa ở hắn. Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi đỏ nói hết nói, tốt lắm, ta cho ngươi biết, cái chỗ này chính là yêu vực. Yêu vực? Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt nhất thời trầm xuống. Yêu vực hắn đương nhiên biết, liên huyết mạch đại lục hướng tây nam, có một mảnh liên miên không ngừng sơn mạch, chỗ đó chính là nhân loại võ giả cấm địa, có thể nói là huyết mạch đại lục hung hiểm nhất cái này khu vực cũng không quá đáng. Chỉ vì cái chỗ này sinh tồn vô số thú yêu, chính là thú yêu thiên hạ, võ giả tiến nhập chính là chịu chết. Dịch Thu dễ nhận thấy thật không ngờ Mộ Dung Tinh Vũ nói mới vậy mà sẽ yêu vực. Thế nào, ngươi có dám đi? Mộ Dung Tinh Vũ thấy Dịch Thu sắc mặt biến đổi vài phần, không khỏi chớp chớp linh động con mắt, khoe miệng mỉm cười hỏi. Hừ, cái này có gì không dám, chỉ bất qua yêu vực khoảng cách Cửu Thiên Huyền Tông xa không thể chạm, muốn đạt đến chỗ ấy chỉ sợ cũng phải 1-2 tháng, chờ đi về một chuyến rất có thể bỏ qua sông con này, vạn nhất bị Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương dẫn đầu xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, chẳng phải không xong. Dịch Thu cũng không phải lo lắng sự tình khác, hắn hiện tại lo lắng nhất dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết. Với hắn mà nói, tài nguyên có thể không muốn, thế nhưng tiên tử lao bà thế nhưng tuyệt đối không thể bị người đoạt đi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói, cái này ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi dám đi, ta có biện pháp để cho ngươi tại mấy ngày bên trong liền đến yêu vực, thế nào? Lời này là thật? Dịch Thu có chút hồ nghi hỏi. Đương nhiên, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Hơn nữa đến lúc đó không chỉ chúng ta hai người, còn rất nhiều nội tông thiên tài cũng sẽ cùng đi. Còn có người khác, thế nhưng những thứ này nội tông thiên tài, không hảo hảo tại nội tông đợi, vì sao chạy đến yêu vực đi? Dịch Thu có chút không giải thích được, dù sao yêu vực cũng không phải là đùa giỡn chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng, đối với cái này nhiều nội tông thiên tài, dễ nhận thấy không có cần thiết đi vào mạo hiểm. Cái này ngươi cũng không cần biết, nói chung nếu như ngươi đi nói, ba ngày sau, ta sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Ngươi cũng đi. Dịch Thu chân mày khẩn túc, lộ ra vài phần lo lắng nét mặt, ngươi tu vi vẫn chưa tới huyết tôn, bỏ tới là chịu chết, ngươi chính là ngoan ngoan đứng ở Cửu Thiên Huyền Tông thành. Mộ Dung Tinh Vũ cười cười, đột nhiên đi lên trước, đưa ra hai con thiên thiên cánh tay ngọc ôm Dịch Thu cánh tay nói, không phải có ngươi sao? Có ngươi ở đây ta có cái gì tốt sợ? Khái khái, yêu vực hung hiểm khó lường, cho dù có ta tại, cũng chưa chắc có thể bảo hộ ngươi như vậy chu toàn, ngươi chính là ngoan ngoan ở tại chỗ này, đến lúc đó ta nếu như lấy được cái gì đối với ngươi hữu dụng linh vật tùy ngươi chọn chọn thế nào. Không được, ta mạn phép phải đi theo ngươi, nếu như ngươi không mang theo ta đi nói, ta hãy cùng tỷ tỷ nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Mộ Dung Tinh Vũ hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, mỹ lệ trong con ngươi hiện lên một rảo hoạt quang huy. Đệt. Rõ ràng là ngươi kiếm lời ở chỗ lão tử mới đúng. Dịch Thu con mắt một phen, nhất thời có chút không nói gì. Được rồi, ta dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc đều có thể nghe lời ta, nếu không thì coi như ngươi cáo trạng, ta cũng sẽ không dẫn ngươi. Hả? Mộ Dung Tinh Vũ không cho là đúng nhíu môi. Trên mặt nhưng hiện lên vẻ đắc ý. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, được, ngươi cũng nên trở lại, ở chỗ này đợi thời gian dài, khó tránh khỏi để cho người khả nghi hoặc. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, nói, được, vậy ta ba ngày sau lại tới tìm ngươi. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ đang muốn xoay người, nhưng mà bỗng nhiên giữa, nàng nhớ tới một việc tới. Dịch Thu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải như thực chất nói cho ta biết, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Chương 839, thứ nhất xem qua thân thể ta người. Chuyện gì? Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, có chút ngạc nhiên, không biết chuyện gì sẽ đối với Mộ Dung Tinh Vũ trọng yếu như vậy. Mộ Dung Tinh Vũ hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi, lộ vẻ phải có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là hỏi lên. Ta muốn biết, tại Thiên Vũ quận thành hội võ thời điểm, ngày đó theo Sở Nhất Minh dâm tặc trong tay cứu người có phải là ngươi hay không? Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ vậy mà sẽ nhắc tới lâu như vậy chuyện khi trước, trầm tư một chút, gật gật đầu nói, là ta. Hừ, quả nhiên. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc nhất thời đỏ ửng lên. Cắn răng nói như vậy, ngày đó đem ta y phục bỏ đi, cho ta giải độc người, cũng là ngươi. Người ta ngươi có phải hay không toàn bộ đều thấy? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nghĩ thầm hỏng mất, nha đầu này nhất định là hương sư vấn tội đến, kiên trì mạnh mẽ giải thích, tự nhiên là ta, bất quá khi đó cũng là vì giải trừ bên trong cơ thể ngươi độc hỏa mà thôi, chuyện gấp phải toàn quyền, cho nên tiểu di tử này cũng không thể hóa ta. Bất quá Dịch Thu vốn tưởng rằng Mộ Dung Tinh Vũ sẽ hương sư vấn tội.